Chương 1022, năm giao lực lượng chương 1022, năm giao lực lượng là thời điểm tăng lên một thoáng thân thể của ta lực lượng cùng chất lượng. Diệp Vân Phi vung tay lên, hơn 1000 bình ngọc bay ra. Những bình ngọc này bên trong chứa lấy, toàn bộ đều là Diệp Vân Phi một đoạn thời gian trước lấy được huyết mạch tinh hoa. Phàm là tinh tiểu cảnh thực lực dùng thượng võ giả huyết mạch tinh hoa, Diệp Vân Phi đều thu thập lại. Có tinh tiểu cảnh, ích hải cảnh, thiên kiếp cảnh. Không biết những huyết mạch này tinh hoa có thể làm cho ta đem thiên ma dung huyết đoán thể quyết tu luyện tới tầng thứ mấy. Diệp Vân Phi trong lòng âm thầm chờ mong. Hơn 1000 bình tinh tiểu cảnh thực lực dùng thượng võ giả huyết mạch tinh hoa, vô luận số lượng cùng chất lượng đều là 10 điểm kinh khủng. Diệp Vân Phi cảm thấy, lần này mình tại thiên ma dung huyết đoán thể quyết phía trên, nói không chừng có thể liên tục đột phá mấy tầng. Mà lại, Diệp Vân Phi đã đem giáp một thanh đế thể tu luyện tới nửa bước viên mãn cảnh giới, hiện tại lực lượng cơ thể ước chừng là một giao lực lượng. Diệp Vân Phi rất chờ mong lần này tu luyện, thân thể của mình lực lượng có khả năng tăng lên bao nhiêu. Bắt đầu đi. Diệp Vân Phi lấy ra một cái đại thiết đỉnh, chỉ một ngón tay, hơn 1000 bình ngọc bay đến thiết đỉnh phía trên, đem tất cả huyết mạch tinh hoa toàn bộ rót vào trong đỉnh. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra một nhóm lớn năng lượng, thảo dược, cùng đủ loại có trợ giúp luyện thể thiên tài địa bảo, đầu nhập trong đỉnh. Cuối cùng, lần này, dùng viêm hỏa tới phụ trợ luyện thể đi. Diệp Vân Phi cong ngón búng ra, một đóa đỏ dược hỏa diễm theo đầu ngón tay bay ra, rơi vào trong đỉnh. Thiên ma dung huyết đoán thể quyết, tu luyện tới cao thâm cảnh giới, là có thể lợi dụng dị hỏa tới phụ trợ đoán thể, hiệu quả càng tốt. Huống chi, Diệp Vân Phi đã đem viêm hỏa luyện hóa, tùy thời có khả năng khống chế nhiệt độ, không có nguy hiểm. Ầm ầm. Theo viêm hỏa rơi vào trong đỉnh bắt đầu nổ vang thao thiên, cuồn cuộn huyết quang, phóng lên tận trời, như một cái huyết sắc địa ngục. Diệp Vân Phi nhảy vào trong đỉnh, vận chuyển thiên ma dung huyết đoán thể pháp quyết, bắt đầu đoán thể. A. Diệp Vân Phi tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu theo trong đỉnh chuyển tới. Đoán thể quá trình, liền là thể sắc không ngừng xé rách trọng tổ quá trình, hết sức thống khổ. Bất chi bất giác, 5 ngày trôi qua. Thiên ma dung huyết đoán thể quyết tầng thứ 8. Chỉ bất quá, dược lực còn xa xa không dùng hết. Tiếp tục. Thiết đỉnh bên trong, vang lên Diệp Vân Phi thanh âm. Lại qua 10 ngày sau, thiên ma dung huyết đoán thể quyết tầng thứ 9. Diệp Vân Phi thanh âm vang lên lần nữa. Lại qua 10 ngày, thiên ma dung huyết đoán thể quyết tầng thứ 10. Diệp Vân Phi âm thanh kích động vang lên lần nữa. Dược lực cuối cùng sử dụng hết. Diệp Vân Phi chậm rãi theo thiết đỉnh bên trong bay lên, rơi vào đỉnh một bên. Ta vậy mà một hơi đem thiên ma dung huyết đoán thể quyết tu luyện tới tầng thứ 10. Hiện tại, thân thể của ta lực lượng đạt đến 5 giao lực lượng. Diệp Vân Phi nắm chặt lại hai quả đấm, cảm thụ một thoáng trong cơ thể lao nhanh không ngừng lực lượng cơ thể, tự nói ra. Thử một lần ta hiện tại thể sát thần thông. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Ầm ầm. Sau một khắc, Diệp Vân Phi thân thể không ngừng bắt cao, không ngừng biến lớn. Một lát sau, hóa thành cả người cao hơn 70 trượng cự nhân. Bằng vào ta hiện tại lực lượng cơ thể, thi triển ra thể sát thần thông về sau, lại phối hợp chân ma sát thần quyền, có thể phát huy ra tới chiến lực, đã là 10 điểm khả quan. Hẳn là có khả năng chính diện đối chiến lĩnh hải cảnh đi. Lại thêm, nửa bước viên mãn giác một thanh đế thể, ta đơn thuần dựa vào lực lượng cơ thể, nghiền ép lĩnh hải cảnh đã không khó. Diệp Vân Phi trong lòng đánh giá một chút mình bây giờ lực lượng cơ thể chiến lực. Phải biết, thế gian hết thể đoán thể pháp quyết, càng là đến hậu kỳ thì càng khó tu luyện, càng khó thăng cấp. Thế nhưng, một khi thành công đột phá thăng cấp, lực lượng cơ thể gia tăng, cũng thường thường sẽ có trên phạm vi lớn kinh người tăng lên. Trên thực tế, đoán thể pháp quyết tu luyện đến hậu kỳ, cũng không là uy lực không mạnh, vừa vặn tương phản, uy lực sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Chỉ bất quá tu luyện độ khó thật sự là quá lớn. Cho nên, thế gian rất nhiều võ giả cũng không nguyện ý tu luyện. Tiếp đó, thật tốt tăng lên một thoáng hồn lực đi. Diệp Vân Phi thân thể không ngừng thu nhỏ, khôi phục lại trạng thái bình thường, thu hồi thiết đỉnh, khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra một nhóm lớn chuyên môn dùng cho tăng lên hồn lực đan dược, bắt đầu ăn luyện hóa. Một đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi thu hoạch rất nhiều ẩn chứa hồn lực năng lượng bảo vật, toàn bộ đều luyện thành đan dược. Theo ăn luyện hóa đan dược càng nhiều, Diệp Vân Phi hồn lực cường độ bắt đầu tăng lên. Đã thật lâu không có tu luyện qua thập bát hồn tiên quyết, tu luyện một cái đi. Diệp Vân Phi nhớ tới thập bát hồn tiên quyết, thế là bắt đầu một bên ăn luyện hóa đan dược, một bên tu luyện thập bát hồn tiên quyết. Trong bất chi bất giác, một tháng thời gian đi qua. Một tháng sau, Diệp Vân Phi đã đem tất cả hồn lực loại đan dược toàn bộ ăn luyện hóa hoàn tất. Hồn lực cường độ tăng lên rất nhiều. Tốt, lại để thăng một thoáng linh lực cảnh giới đi. Thân thể của ta lực lượng tăng lên nhiều như vậy, tăng lên một thoáng linh lực cảnh giới, hẳn là sẽ không dẫn đến căn cơ bất ổn. Huống chi, vì cứu mẹ cùng muội muội, tạm thời không cố được nhiều như vậy. Diệp Vân Phi quyết định tăng lên linh lực cảnh giới. Thời gian kế tiếp, Diệp Vân Phi bắt đầu trùng kích cảnh giới. Đại khái sau 3 tháng. Vâng. Diệp Vân Phi thành công đột phá đến tinh tiểu cảnh sơ kỳ. Lại qua 3 tháng, lần nữa đột phá. Tinh tiểu cảnh trung kỳ. Đủ rồi. Diệp Vân Phi đứng lên, cảm thụ một chút trong cơ thể sôi trào mãnh liệt linh lực, tự nói ra. Linh lực cảnh giới tăng lên. Diệp Vân Phi lại thi triển ra đủ loại linh lực võ kỹ, uy lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Hiện tại, ta đã có nhất định lực lượng, đi cứu mẹ cùng muội muội. Không bao lâu, chúng ta người một nhà là có thể đoàn tụ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Đoạn thời gian này, Diệp Vân Phi trong lòng mỗi thời mỗi khắc suy nghĩ đều là đi cứu mẫu thân cùng muội muội. Hồ Diệu hướng về tiếp theo cái miêu tộc phân cư điểm mà đi. Diệp Vân Phi đối đang ở điều khiển phi thuyền Hồ Diệu truyền âm. Được rồi. Hồ Diệu gật đầu, lập tức thao túng phi thuyền hướng về khoảng cách cái gần nhất miêu tộc phân cư điểm mà đi. Hai ngày sau, đi tới một cái gọi Nguyệt Phủ Tinh vực trong tinh vực. Cái tinh vực này chủ tinh gọi Nguyệt Phủ Tinh. Nguyệt Phủ Tinh phía trên có một tòa quy mô to lớn thành trì, gọi Miêu Thành. Nay tòa Miêu Thành liền là Miêu tộc một cái cứ điểm. Bởi vì trong khoảng thời gian này Miêu tộc có 15 cái phân cư điểm bị giết mất, cho nên hiện tại Miêu tộc mỗi một cái phân cư điểm phòng thủ đều 10 điểm nghiêm mật. Ầm ầm. Nguyệt phủ Tinh Miêu Thành chỗ này một mảnh đại địa không ngừng run run, giống như xảy ra một trận động đất. Xem, chơi ạ, có một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Miêu Thành cửa chính chỗ, phụ trách thủ vệ cửa thành mười mấy cái vệ sĩ, từng cái dùng kinh ngạc tầm mắt nhìn chằm chằm nơi xa. Nơi xa, một cái cao tới hơn 70 trượng cự nhân đang bước nhanh hướng Miêu Thành đi qua. Mỗi đi một bước, đều tại mặt đất lưu lại một to lớn dấu chân hố sâu. Trong chớp mắt, người khổng lồ này liền đi tới Miêu Thành trước đó, trên cao nhìn xuống tòa thành trì này. Khanh khách, thủ vệ cửa thành mười mấy cái vệ sĩ, từng cái dọa đến toàn thân phát run, tiết hầu khanh khách băng lên, lại một chữ cũng nói không nên lời. Ầm ầm. Cự nhân đột nhiên nhấc chân giẫm mạnh, đem cửa thành chỗ này một mảnh tường thành, triệt để giẫm đạp thành phế tích. Sau đó, cự nhân đi vào thành trì bên trong. Ầm ầm. Cự nhân chỗ đến, đem một tòa tòa kiến trúc giẫm đạp thành cát bã, đem từng cái võ giả đạp thành bánh thịt. Giết. Miêu Thành bên trong, những cái kia miêu tộc nhân mã, đầu tiên là chấn kinh, sau đó kiên trì hướng người khổng lồ này xông giết tới đây. Chớ có cản rỡ, nạp mạng đi. Một cái huyết hải cảnh trung kỳ cao thủ đạp không tới, cơ một cây trường thương, hướng người khổng lồ này đâm tới. Lập tức, vùng thế giới này ở giữa khắp nơi đều tràn ngập lít nha lít nhít sắc bén thương ảnh, chẳng khác nào thủy triều hướng cự nhân vào tới. Ầm ầm. Cự nhân huy quyền liền đánh. Hai quyền qua đi. Phúc. Cái kia huyết hải cảnh trung kỳ cao thủ bị một quyền đánh vỡ, tại chỗ ngã xuống. Chương 1023, đại các ngày chương 1023, đại các ngày quá mạnh. Trung quanh những cái kia miêu tộc nhân mã thấy cảnh này, mỗi một cái đều là tê cả da đầu. Không nên cùng hắn cứng đối cứng, dùng linh lực võ kỹ hoặc là pháp bảo cách không công kích hắn. Có người kêu to, cùng ta so pháp bảo có đúng không? Cự nhân lộ ra cười lạnh. Sau một khắc, rầm rầm rầm, hơn 100 món pháp bảo theo cự nhân thân thể phía trên bay ra, đồng thời kích hoạt, hướng bốn phương tám hướng oanh kích ra ngoài. Trong đó có hơn 30 nguyên thủy pháp bảo, còn lại toàn bộ đều là tiên thiên pháp bảo. A a, lập tức, trung quanh vang lên tập trung tiếng kêu thảm thiết. Số lượng nhiều như vậy tiên thiên pháp bảo cùng nguyên thủy pháp bảo, bạo phát đi ra uy lực thật là đáng sợ. Coi như là những lĩnh hải cảnh đó cao thủ cũng bị bức phải liều mạng lui lại, vô pháp ngăn cản. Chết. Cái kia cự nhân hơi không lưng, song chân vừa đạp, lăng không vọt lên, như một viên khổng lồ bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, hướng đám người đánh tới. Lập tức ở giữa, liền đụng chết hơn 100 người. Đây quả thực là nghiêng về một bên đại đồ sát. Liền những lĩnh hải cảnh đó hậu kỳ cao thủ, tại người khổng lồ này trước mặt, tối đa cũng liền ngăn cản mười mấy chiêu, liền không chết cũng tàn phế. Dừng tay. Đột nhiên, tòa thành trì này chỗ sâu, một cỗ thập phần cường đại năng lượng khí tức phóng lên tận trời. Hưu. Một cái lao giả áo xám lăng không tới, trong tay nắm một thanh trường kiếm, xa xa nhất kiếm đập tới tới. Đây là một tên tiên kiếp cảnh sơ kỳ cao thủ. Miêu tộc thực lực so ra kém bản tộc, có thể phái ra một tên tiên kiếp cảnh cao thủ đóng tại cái này phân cư điểm bên trong, đã rất xem trọng. Vâng. Cự nhân không tránh không né, một quyền đánh tới. Làm cong. Cự nhân cùng lão giả áo xám kịch chiến tại cùng một chỗ. Lão giả áo xám mỗi một kiếm đều chạm ra một cánh cửa tấm lớn sắc bén kiếm khí, cự nhân dùng nắm đấm trực tiếp mạnh bính. Hai cường giả chiến đấu thật là đáng sợ, phóng xuất ra quần quần chiến đấu năng lượng, khiến chung quanh còn lại mấy cái bên kia miêu tộc nhân mã căn bản cũng không dám tới gần. Làm sao có thể? Hắn thế mà dùng thân thể máu thịt cứng rắn chống đỡ ta nhiều như vậy kiếm. Thân thể của hắn là dùng hỗn độn chân kim đúc thành sao? Cái kia lão giả áo xám kinh sợ cực điểm. Hắn trường kiếm chạm tại cự nhân trên nắm tay, tia lửa tung tóe, đương đương rung động, lại không có thể lưu lại dù cho một đạo cảm ứng. Phải biết, coi như là một cái thiên kiếp cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng không dám dùng thân thể máu thịt tới chặn hắn trường kiếm. Thế thì còn đánh như thế nào? Lão giả áo xám càng đánh càng kinh hãi, ngấm dần sinh thoái ý rút lui. Đột nhiên, lão giả áo xám giống to, xoay người bỏ chạy. Vâng. Cự nhân nhanh chân đuổi theo, mấy bước ở giữa, liền đuổi kịp lão giả áo xám. Như mỏm núi nhỏ một dạng nắm đấm đột nhiên đánh tới. Nhanh như vậy, lão giả áo xám kinh hãi, đành phải ứng chiến. Ầm ầm. Hai bên đại chiến mấy chục chiêu, lão giả áo xám đã không có mảy may chiến ý, xoay người lần nữa liền chạy. Trốn không thoát. Cự nhân nhanh như tia chớp một bước đuổi theo, một quyền đánh ra. Phanh. Lão giả áo xám bị đánh trúng, thân thể như diều đứt dây đồng dạng cao cao ném đi, không ngừng phun máu. Sau đó, ầm. Cự nhân nhanh như tia chớp bổ khuyết thêm một quyền. Phúc. Áo xám thân thể của lão giả bị đánh đến chia năm xẻ bảy, tại chỗ chết thảm. Trốn a. Còn lại mấy cái bên kia miêu tộc nhân mã thấy cảnh này, từng cái dọa đến hồn bay lên trời, liều mạng chạy trốn. Vâng. Cự nhân lăng không bật lên, như một chiếc sắt thép chiến xa, hướng những cái kia miêu tộc nhân mã xông đụng tới. A a. Tiếng kêu thảm thiết, bên hai không dứt, phàm là bị cự nhân hơi đụng xoa bên trên người, trong nháy mắt nổ tung, chết không toàn thây. Một lát sau, cái này miêu tộc phân cư điểm bên trong, lại không một người sống, thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông, như một cái lò sát sinh. Sau đó, cao tới hơn 70 trượng cự nhân thân thể không ngừng thu nhỏ. Ta hiện tại lực lượng cơ thể có thể đối chiến tiên kiếp cảnh sơ kỳ, tính là không tệ. Diệp Vân Phi nắm chặt lại hai quả đấm, lộ ra nụ cười hài lòng. Đại gia ra tới, đem thứ đáng giá toàn bộ lấy đi. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, truyền tống ra tới vài trăm người, nói ra: Hồ Diệu, Váy Vàng, Hồng Bách, Nô Hoa, còn Dương Tiểu Hổ đám người, toàn bộ đều đi ra. Đại ca, liền lĩnh hải cảnh cao thủ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Dương Tiểu Hổ khiếp sợ hỏi: hắn thấy được không ít ích hải cảnh cao thủ thi thể, bởi vì trên thi thể năng lượng còn không có tan hết. Cái gì ích hải cảnh, thiên kiếp cảnh cao thủ cũng có một cái đây. Hồ Diệu nhếch miệng, chỉ nơi xa một bộ chỉ còn lại có một bộ phận tàn thi, nói ra. Quả nhiên, là một cái thiên kiếp cảnh cao thủ. Đại ca, ngươi vậy mà giết một cái thiên kiếp cảnh cao thủ. Dương Tiểu Hổ cảm giác 10 điểm kinh ngạc. Tốt, đừng nói nhảm, động tác nhanh lên. Diệp Vân Phi nói ra. Đại ca, tiếp theo cái phân cư điểm, cũng cho ta ra tới giết mấy cái đi, ta còn muốn dùng ghi hình tinh thạch ghi chép lại, ngày sau lưu làm kỷ niệm đây. Dương Tiểu Hổ nói ra. Cái kia tốt. Diệp Vân Phi cười nói. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi xem như thăm dò Dương Tiểu Hổ một tính cách, cái kia chính là tốt làm náo động. Một lát sau, Diệp Vân Phi mang theo mọi người rời đi. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Diệp Vân Phi mang theo mọi người một hơi lại tiêu diệt 20 mấy cái miêu tộc phân cư điểm. Mặc dù miêu tộc này chút phân cư điểm đều đã tăng cường lực lượng phòng thủ, thế nhưng đầu kia tay lớn cùng Diệp Vân Phi thực lực đều là tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt là tay lớn, đừng nói thiên tiếp cảnh, coi như là vực cảnh hậu kỳ cao thủ cũng đối phó được. Cho nên miêu tộc này chút phân cư điểm, chỗ nào ngăn cản được Diệp Vân Phi cùng tay lớn hợp lại tiến công, mỗi một cái phân cư điểm đều giống như gió thu quét lá rụng bị cấp tốc diệt đi. Tin tức truyền ra, toàn bộ Thiên La Tinh Hải lần nữa hoành chuyển động. Đáng chết, vì cái gì chỉ nhằm vào chúng ta miêu tộc? Mấy ngày nay thời gian, bang tộc một cái phân cư điểm cũng không có bị diệt, chúng ta miêu tộc lại bị diệt 20 mấy cái. Đến cùng là ai làm? Miêu tộc trong tổng bộ, Miêu Hán Lâm gầm thét liên tục, ở vào một loại bạo tẩu trạng thái. Miêu tộc tổn thất quá lớn, tăng thêm trước đó bị diệt 15 cái phân cư điểm, miêu tộc tổng cộng đã bị tiêu diệt hơn 30 phân cư điểm, còn tổn thất một nhóm lớn cao thủ, trong đó bao quát hơn 10 thiên kiếp cảnh cao thủ. Mà lại, hơn 30 phân cư điểm có tài vật, tướng cộng lại cũng là một khoản tiền lớn. Tộc trưởng, thoạt nhìn, đối phương mấy ngày nay hành động, rõ ràng liền là chuyên môn hướng về phía chúng ta miêu tộc tới. Chúng ta miêu tộc đến cùng trêu chọc ai đây? Một trưởng lao nhíu mày nói ra. Ta cảm thấy, khả năng vẫn là đầu kia tay lớn làm. Bởi vì chúng ta miêu tộc so bảng tộc yếu, cho nên, nghĩ trước giải quyết hết chúng ta miêu tộc, lại đi đối phó bảng tộc. Khác một trưởng lao nói ra. Đại trưởng lão, một tháng thời gian đã đến, chọn một cái ngày lành đẹp trời, đem cái kia tiểu dã trùng trong cơ thể chu tước thần mạch tấy ghép đến miêu nhất phàm thế tử trong cơ thể, sau đó, ta tự mình mang theo cái kia tiểu dã trùng đi một chuyến bảng tộc. Địch nhân thực lực rất mạnh, mà lại một mực tại chỗ tối, hành tung lơ lửng không cố định, đơn dựa vào chúng ta miêu tộc lực lượng, hết sức khó đối phó. Chúng ta miêu tộc phải cùng bảng tộc kết minh. Miêu Hán Lâm suy nghĩ một chút, nói ra. Tiếp qua năm ngày, liền là đại các ngày. Đại trưởng lao bấm đốt ngón tay một thoáng, nói ra. Cái kia tốt. Vậy liền định tại 5 ngày sau đó. Miêu Hán Lâm gật đầu. Tộc trưởng, ta có một cái ý nghĩ. 5 ngày sau đó, chúng ta có thể vì miêu nhất phàm thế tử cử hành một cái ăn mừng đại điện, hướng toàn bộ Thiên La Tinh Hải tuyên bố. Miêu nhất phàm thế tử thiên sinh có được chu tức thần mạch, đồng thời đã thành công thức tỉnh. Đại trưởng lao nói ra. Ý kiến hay. Miêu nhất phàm thế tử là chúng ta thiên phú yêu nghiệt nhất tuổi trẻ thiên tài, lại thức tỉnh chu tức thần mạch, tương lai tiền đồ vô khả hạn lượng. Nay biểu thị chúng ta miêu tộc tương lai phát triển, chắc chắn phát triển không ngừng. Mặt khác miêu tộc cao tầng nghe đại trưởng lão, dồn dập gật đầu nói phải. Vậy thì tốt, liền quyết định như vậy. Miêu Hán Lâm gật đầu. Chỉ bất quá, trong khoảng thời gian này, chúng ta muốn đem tộc bên trong một bộ phận cao thủ phái đi từng cái phân cứ điểm, tăng cường phòng thủ. Đặc biệt là trọng yếu nhất một chút phân cứ điểm, không thể sai sót. Miêu Hán Lâm nói ra. Chương 1024, Chu Tước Thần Mạch chương 1024, Chu Tước Thần Mạch không sai. Chúng ta miêu tộc tại Thiên La Tinh Hải bên trong, tổng cộng có được hơn 170 cái phân cứ điểm, hiện tại tổn thất hơn 30, đã là thường cân độ cốt. Ngoại trừ tăng cường từng cái phân cứ điểm lực lượng phòng thủ, còn muốn điều động hết thể nhân lực vật lực, mau sớm tra ra sau lưng kẻ địch đến cùng là ai. Đồng thời, còn muốn tranh thủ cùng bảng tộc kết minh, chung nhau đối địch. Đại trưởng lão gật đầu đồng ý nửa ngày sau. Một tin tức tại Thiên La Tinh Hải bên trong cấp tốc truyền ra. Miêu tộc thế tử Miêu Nhất Phàm, thiên sinh có được chu tước thần mạch, mà lại sắp thức tỉnh, Miêu tộc nghiễm phát thư mời, muốn tổ chức một trận ăn mừng đại điện. Tin tức này tại Tinh Hải bên trong đưa tới manh động. Bởi vì, thần mạch đối với Thiên La Tinh Hải võ giả tới nói, đây chính là tương đương với thần thoại đồ vật trong truyền thuyết. Quá hiếm thấy, quá chân quý. Đừng nói Thiên La Tinh Hải chỗ như vậy, coi như là trong vũ trụ này, mấy cái kia nổi danh nhất trung ương tinh hải cổ lão đại thế lực, cũng rất khó tìm đạt được tới một cái thân hoài thần mạch tuổi trẻ thiên tài a. Mà lại trong truyền thuyết có 4 đại đỉnh cấp thần mạch, phân biệt là Thanh Long thần mạch, Bạch Hổ thần mạch, Chu Tước thần mạch, Huyền Vũ thần mạch. Hiện tại Thiên La Tinh Hải đột nhiên xuất hiện một cái có được Chu Tước thần mạch tuổi trẻ thiên tài, tự nhiên là sự vang dội hiệu ứng. Chơi ạ, nghĩ không ra Miêu tộc vậy mà ra một cái có được Chu Tước thần mạch thiên tài, chẳng lẽ đây là biểu thị Miêu tộc tương lai muốn triệt để quật khởi sao? Đây chính là Chu Tước thần mạch a. Miêu Nhất Phàm một khi trưởng thành, tương lai nhất định có thể cùng mấy cái kia trung ương tinh hải bên trong chân chính tuyệt thế yêu nghiệt phân cao thấp. Tại Thiên La Tinh Hải bên trong, hắn tương lai càng thêm không có đối thủ. Thiên La Tinh Hải bên trong, khắp nơi đều có người đang đàm luận Miêu Nhất Phàm. Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, chú ý cùng Miêu tộc giữ gìn mối quan hệ. Người tới, lập tức chuẩn bị hậu lễ, đến lúc đó đi tham gia Miêu tộc tổ chức ăn mừng đại điển. Chú ý, từ giờ trở đi, không thể cùng Miêu tộc tiến hành cạnh tranh, muốn nối Miêu tộc lực bộ. Tinh Hải bên trong, có thật nhiều thế lực dồn dập tại nội bộ ra lệnh, chuẩn bị kết giao Miêu tộc, bởi vì ai cũng biết, Miêu Nhất Phàm tương lai một khi trưởng thành, nhất định đem trở thành trong vũ trụ này trấn áp một phương đại nhân vật. Mà Thiên La Tinh Hải mấy cái kia thế lực lớn siêu cấp người, thì là đã phiền muộn, lại hâm mộ. Bảng tộc tổng bộ, tộc trưởng, Miêu tộc phái người đưa tới thư mời, mời chúng ta bảng tộc tiến đến xem lễ. Một cái chấp sự cầm lấy một tấm tinh mỹ thư mời đi vào bảng Tích Sơn trước người. Bảng Tích Sơn tiếp nhận thư mời, nhìn một chút, vẻ mặt có chút phức tạp. Tộc trưởng, Miêu tộc còn phái người thông chi nhị thiếu gia, đem tại mấy ngày sau, đem Miêu Tử Quỳnh nữ nhi đưa đến nhị thiếu gia trong phủ. Miêu tộc ý tứ, hẳn là muốn dùng Miêu Tử Quỳnh nữ nhi tới thường trả lại bọn họ Miêu tộc năm đó mang cho chúng ta bảng tộc danh dự tổn thất. Một trưởng lao nói ra. Nhị thiếu gia ý tứ đây? Bảng Tích Sơn hỏi. Đây vốn chính là nhị thiếu gia ý tứ. Nhị thiếu gia trước đây không lâu đi một chuyến Miêu tộc, nhìn chúng Miêu Tử Quỳnh nữ nhi. Người trưởng lão kia nói ra. Ừm. Nhị thiếu gia ưa thích liền tốt. Cái kia từ giờ trở đi, dừng lại chèn ép Miêu tộc. Phái mấy cái trưởng lão trước đi tham gia Miêu tộc tổ chức ăn mừng đại điển đi. Bảng Tích Sơn suy nghĩ một chút, nói ra. Bảng tộc tổng bộ, một vị trí khác, một tòa trang trí đẹp đẽ trong cung điện. Một người nam tử nằm nghiêng tại rộng thùng thình mềm mại dựa vào ghế dựa phía trên, trung quanh có bốn cái quần áo bại lộ, thần thái đẹp đẽ nữ tử đang ở thay hắn xoa bóp. Nhị thiếu gia, Miêu tộc đại trưởng lão phái người đưa đến tin tức, mấy ngày sau sẽ nắm Miêu Tử Quỳnh nữ nhi đưa đến nhị thiếu gia phụ đệ phía trên. Một cái lao giả vội vã đi vào cung điện, đối nam tử này nói ra. Rất tốt, Miêu Tử Quỳnh, liền để con gái của ngươi tới thay ngươi trả nợ đi. Nam tử lạnh cười nói. Thiên La Tinh Hải, mỗi một chỗ vắng vẻ tinh không bên trong, ngừng lại một chiếc phi thuyền. Thức tỉnh Chu Tức Thần Mạch, nghĩ không ra trong vũ trụ này lại có thể có người người mang Chu Tức Thần Mạch. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi khẽ cau mày. Chu Tức Thần Mạch 10 điểm chân quý, liền Diệp Vân Phi cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Có được Chu Tức Thần Mạch võ giả, cơ hồ thuộc về cái vũ trụ này cấp cao nhất thiên phú. Tin tức có hay không chuẩn xác? Miêu tộc thật dự định tại mấy ngày sau tổ chức một trận ăn mừng đại điện à? Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Dương Tiểu Hổ, hỏi. Tin tức này là Dương Tiểu Hổ cung cấp. Đại ca, xin tin tưởng ta, không sai được. Những năm gần đây, ta tại Thiên La Tinh Hải bên trong bố trí không ít thám tử, chuyên môn thu thập tinh hải bên trong đủ loại tin tức. Mà lại, ta còn có khả năng vận dụng gia của ta mạng lưới tình báo. Dương Tiểu Hổ vỗ ngực nói ra. Ban đầu muốn diệt hết nhiều một ít Miêu tộc phân cứ điểm, nắm Miêu tộc cao thủ dẫn ra. Nghĩ không ra, Miêu tộc muốn tổ chức ăn mừng đại điện. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có thật nhiều thế lực cao thủ tề tụ Miêu tộc tổng bộ. Mà lại, ta luôn là có một loại dự cảm xấu, giống như có chuyện gì đó không hay đem sắp xảy ra. Diệp Vân Phi cho mày. Không được, nhất định phải trước giờ động thủ. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, khẽ cắn răng, nói ra. Chúng ta chuẩn bị đi Miêu tộc tổng bộ cứu người. Diệp Vân Phi hướng tay lớn truyền âm nói ra. Được, đã ngươi quyết định, chúng ta liền đại náo Miêu tộc. Tay lớn biểu thị đồng ý, thế là Diệp Vân Phi lập tức thao túng phi thuyền, hướng Miêu tộc tổng bộ mà đi. Bằng vào ta thực lực bây giờ, không biết phải chăng là có thể thuận lợi cứu người. Muốn đi đến Miêu tộc tổng bộ, phi thuyền coi như tốc độ cao nhất đi đường, tối thiểu nhất cũng cần 2-3 ngày thời gian, thật tốt lợi dụng này 2-3 ngày thời gian, tăng cường một ít thực lực đi. Chỉ bất quá, ta các phương diện thực lực, bao quát hồn lực, lực lượng cơ thể cùng linh lực, đều là trước đây không lâu mới tăng lên. Hiện tại, hẳn là tăng lên phương diện nào thực lực đâu? Diệp Vân Phi trong lòng đang suy tư. Nhưng vào lúc này, đại ca, ta hiểu rõ mấy cái tinh cầu phía trên có ẩn nấp truyền tống trận có khả năng tốc độ cao đến Miêu tộc tổng bộ. Trong đó có một cái tinh cầu vị trí cách chúng ta không xa. Chúng ta có khả năng mượn nhờ truyền tống trận đi Miêu tộc tổng bộ, nhiều nhất chỉ cần mấy cái canh giờ. Dương Tiểu Hổ đột nhiên nói với Diệp Vân Phi. Ồ, có truyền tống trận có khả năng thẳng tới Miêu tộc tổng bộ. Diệp Vân Phi nghe Dương Tiểu Hổ có chút kinh hỉ. Đương nhiên là có. Chỉ bất quá, Thiên La Tinh Hải bên trong truyền tống trận số lượng tương đối ít, đều nắm giữ tại một chút thế lực lớn trong tay, người biết cũng hết sức 10 điểm ít. Gia gia của ta tin tức linh thông, biết Thiên La Tinh Hải bên trong chỗ tồn tại đại bộ phận truyền tống trận vị trí. Ta bình thường nếu có việc gấp, cũng sẽ lợi dụng truyền tống trận tốc độ cao đi đường. Ban đầu, này chút truyền tống trận bình thường là không mở ra cho người ngoài, chỉ có những cái kia cầm có thân phận lệnh bài người, đồng thời giao nạp một số tiền lớn, mới cho phép tiến vào truyền tống trận. Gia gia của ta cho ta làm một khối thân phận lệnh bài có thể tự do thông hành. Dương Tiểu Hổ đắc ý nói ra. Vậy thì tốt quá. Chúng ta liền lợi dụng truyền tống trận đi đường đi. Đến mức tiền, không thành vấn đề. Diệp Vân Phi nói ra. Ha ha. Đại ca, chúng ta trong khoảng thời gian này cướp sạch bảng tộc cùng Miêu tộc nhiều như vậy phân cứ điểm, tiền tự nhiên không là vấn đề. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi khoảng cách cái gần nhất truyền tống trận. Dương Tiểu Hổ lớn cười nói. Chương 1025, không gian tinh thạch chương 1025, không gian tinh thạch thế là, Diệp Vân Phi lập tức tự mình điều khiển phi thuyền ấn Dương Tiểu Hổ chỉ thị con đường, hướng phía phủ cận một cái tinh vực bay đi. Ước chừng một lúc lâu sau, phi thuyền đi tới một cái hoang vu trong tinh vực. Liếc nhìn lại, cái tinh vực này tinh không bên trong che kín rất nhiều đèn nhánh vết nứt không gian. Tinh vực bên trong chỉ có một khỏa tinh cầu. May mắn, những cái kia vết nứt không gian khoảng cách viên tinh cầu này có khoảng cách nhất định, cho nên Diệp Vân Phi phi thuyền thuận lợi đáp xuống tinh cầu đại địa phía trên. Chỉ gặp viên tinh cầu này đại địa phía trên, khắp nơi đều là từng đạo rộng lớn mặt đất vết nứt, hoang tàn vắng vẻ. Nơi này là không phải trải qua cỡ lớn chiến tranh. Diệp Vân Phi đánh giá trên mặt đất từng đạo mặt đất vết nứt, cùng nơi xa tinh không bên trong những cái kia đen nhánh vết nứt không gian, không khỏi trong lòng hơi động, hỏi: "Đúng thế, trong này dính đến chúng ta Thiên La Tinh Hải một cái truyền thuyết xa xưa. Nghe nói, tại cực kỳ lâu trước kia, có một người đến từ hắn ma giới khủng bố đại ma đầu, xé rách thời không, tiến nhập chúng ta cái vũ trụ này tinh không, vừa lúc liền buông xuống tại chúng ta Thiên La Tinh Hải vị trí này. Sau này, chúng ta cái này trong vũ trụ sao trời cường giả dồn dập chạy đến, hợp nhau tấn công, đi qua kịch chiến, trả một cái giá thật là lớn về sau, cuối cùng đem cái kia đại ma đầu chém giết. Chỉ bất quá, chúng ta Thiên La Tinh Hải có không ít tinh vực tại cái kia một tràng đại chiến bên trong bị hủy diệt. Ban đầu, chúng ta Thiên La Tinh Hải tại cổ đại cũng là thuộc về cái vũ trụ này tinh không trung ương tinh vực một trong, liền là tại cái kia một tràng đại chiến bên trong bị phá hư đến 10 điểm nghiêm trọng, linh khí cùng pháp tắc đều bị suy yếu. Mà lại cái kia một trận đại chiến bên trong, chúng ta Thiên La Tinh Hải ngã xuống cường giả cũng là nhiều nhất. Sau này, chúng ta Thiên La Tinh Hải liền dần dần sụt dốc, càng ngày càng yếu, cuối cùng biến thành một cái rịa tinh hải. Dương Tiểu Hổ nói ra, cái tinh vực này liền là tại cái kia một tràng đại chiến bên trong bị hủy diệt tinh vực một trong, chỉ còn lại có một viên cuối cùng tinh cầu. Tại Thiên La Tinh Hải bên trong, như loại này chỉ còn lại có một hai quả tàn phá tinh cầu tinh vực, có 10 cái. Sau này, có một cái trận pháp trình độ 10 điểm trận pháp cao minh đại sư, ra tay tại đây 10 cái trong tinh vực, xây dựng 10 cái truyền tống trận pháp. Theo trận pháp kia đại sư thuyết pháp, chỉ có tại đây loại không gian năng lượng so sánh dư thừa hoàn cảnh bên trong, hắn mới có năng lực tu kiến truyền tống trận pháp, phá vỡ không gian, tiến hành truyền tống. Tại địa phương khác, hắn cũng không có năng lực như thế tu kiến truyền tống trận pháp. Lại sau này chút truyền tống trận pháp liền bị Thiên La Tinh Hải bên trong một chút mạnh mẽ thế lực hợp lại khống chế. Dương Tiểu Hổ nói ra, nguyên lai dạng này. Xác thực, tại đây loại thời không bị phá chỗ xấu, sẽ tồn tại nồng đậm không gian năng lượng. Nếu như thêm chút dẫn dắt, xác thực có khả năng lợi dụng nơi này không gian năng lượng, phá vỡ không gian, tiến hành truyền tống. Chỉ bất quá, tại loại hoàn cảnh này bên trong tu kiến truyền tống trận pháp, không phải hết sức ổn định, rất dễ dàng liền sẽ sai lầm. Cho nên, này chút truyền tống trận, ngươi vẫn là ít dùng cho thỏa đáng. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, nói ra, kỳ thật, ta chỉ sử dụng qua một lần, may mắn không có xảy ra việc gì. Về sau ta không còn dám dùng. Dương Tiểu Hổ nghe Diệp Vân Phi, giật nảy mình. Nếu đến nơi này, cái kia liền không thể phí phạm nơi này không gian năng lượng. Khoảng cách Miêu tộc đại điện còn có 5 ngày thời gian. Ta có khả năng tại đây bên trong tu luyện 3 ngày, tăng cường không gian của ta năng lượng trình độ, mà lại còn thử một chút tu luyện một loại không gian võ kỹ. Dạng này, ta mới có càng lớn lực lượng đối chiến Miêu tộc. Lần này đi Miêu tộc tổng bộ, không chỉ phải cứu mẹ cùng muội muội, ta còn muốn đại khai sát giới. Diệp Vân Phi ngẩng đầu, nhìn nơi xa trong tinh không những cái kia đen nhánh vết nứt không gian, thầm nghĩ trong lòng. Những cái kia vết nứt không gian bên trong, thời khắc phát ra nồng đậm cực điểm không gian năng lượng, đối với Diệp Vân Phi tới nói, chính là tu luyện không gian năng lượng tuyệt hảo địa điểm. Hoàng lão, huyết ảnh tháp giao cho ngươi, ngươi mang theo đại gia tìm một chỗ giấu đi chờ ta 3 ngày thời gian. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đối váy vàng nói ra. Váy vàng vị tu chi thuật trình độ càng ngày càng cao, tinh thông dấu kín, Diệp Vân Phi đối với hắn so sánh yên tâm. Thế là, Diệp Vân Phi nhường Dương Tiểu Hổ tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, đem huyễn ảnh tháp giao cho váy vàng, sau đó dương ra thân pháp, hướng phía nơi xa trong tinh không những cái kia vết nứt không gian mà đi. Váy vàng thì là trực tiếp trốn vào viên tinh cầu này bên trong lòng đất, biến mất không còn tăm tích. Một lát sau, Diệp Vân Phi đã đi tới một đầu vết nứt không gian trước đó. Thật là nồng nặc không gian năng lượng. Diệp Vân Phi nhẹ nói ra. Sau đó, anh, côn bằng theo Diệp Vân Phi phía sau lưng lao ra, đột nhiên xông vào Diệp Vân Phi trước người vết nứt không gian bên trong. Diệp Vân Phi cũng đi theo đi vào. Làm sao có thể? Cái kia là ai? Lại dám tiến vào một đầu phá toái vết nứt không gian bên trong? Lúc này, phía dưới cái tinh cầu kia phía trên, mỗi một chỗ ngồi, một tòa có chút cũ nát cung điện trước cổng chính, vừa lúc có một cái lao giả đi ra, trong lúc vô tình liếc nhìn nơi xa trong tinh không, đang ở đi vào vết nứt không gian Diệp Vân Phi bóng lưng, không khỏi cả kinh trợn mắt hốt mồm. Chỗ này không gian đã từng bị cuồng bạo năng lượng đánh trúng, phá hư đến có chút nghiêm trọng, khó trách đã trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, cũng không cách nào bản thân khép lại. Diệp Vân Phi đi vào vết nứt không gian bên trong, phát hiện cái khe này bên trong thời gian cùng không gian đều là rối loạn không thể tả. Mặc kệ là thời gian vẫn là không gian, thời thời khắc khắc đều đang vặn vẹo lấy, biến ảo, cứ không ổn định. Chỉ bất quá, chỗ như vậy thích hợp nhất ta tu luyện không gian năng lượng. Diệp Vân Phi tương đối hài lòng. Có lẽ, thâm nhập hơn nữa một điểm, càng thêm tốt. Diệp Vân Phi quan sát một chút, tầm mắt nhìn về phía vết nứt chỗ sâu, nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo côn bằng hướng về vết nứt chỗ sâu đi vào. Bù bù. Côn bằng kéo ra một đôi rủ xuống thiên chi cánh, nhẹ nhàng phe phẩy, không ngừng hấp thu cái khe này bên trong nồng đậm không gian năng lượng. Côn bằng hấp thu không gian năng lượng, chẳng khác nào Diệp Vân Phi tại hấp thu. Bởi vì, cựu cung đồ đằng vòng tu luyện ra được cựu đầu thần thú, thì tương đương với Diệp Vân Phi thân thể một bộ phận. Đầu này côn bằng hấp thu không gian năng lượng càng nhiều, Diệp Vân Phi không gian năng lượng trình độ liền càng cao. Diệp Vân Phi mang theo côn bằng một mực đi sâu. Chưa tới nửa giờ sau, đi tới một chỗ thời không vặn vẹo càng thêm lợi hại vị trí. Nếu như là một cái không hiểu không gian năng lượng sinh linh đến nơi này, tuyệt đối sẽ triệt để mất phương hướng, từ đó lâm vào vô tận bao la mở mịt không gian hư vô bên trong. A, đó là. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng về nơi xa nhìn lại, thấy có một chỗ không gian, sắp hàng rất nhiều chiếu lấp lánh màu trắng tinh thạch. Đếm không hết màu trắng tinh thạch, lít nha lít nhít, có quy tắc sắp hàng, xa xa nhìn lại như đầy trời sáng chói sao trời, mỹ lệ mà mê người. Chẳng lẽ là không gian tinh thạch? Diệp Vân Phi bắt đầu kích động lên. Không gian tinh thạch là một loại 10 điểm hiếm thấy đặc chủng tinh thạch. Không gian tinh thạch ẩn chứa 10 điểm tinh khiết không gian năng lượng cùng cao cấp không gian pháp tắc, đối tại thế gian hết thảy tu luyện không gian năng lượng sinh linh tới nói, đều là cực kỳ chân quý bảo vật. Chương 1026, lưới đao không gian. Chương 1026, lưới đao không gian thật chính là không gian tinh thạch. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng, cuối cùng xác nhận, kích động nói ra. Thế là Diệp Vân Phi trực tiếp liền bỏ tới. Chỉ gặp vùng không gian này bên trong, khắp nơi đều là to như nắm tay, lít nha lít nhít không gian tinh thạch. Số tinh nhiều, có chừng mấy bạc khối. Không gian tinh thạch quá hiếm thấy, quá chân quý. Chỉ có tại không gian chỗ sâu mới có thể tìm được, mà chỉ có tinh thông không gian năng lượng sinh linh mới có thể tiến vào không gian chỗ sâu. Đêm này chút không gian trong tinh thạch chỗ năng lượng ẩn chứa cùng pháp tắc toàn bộ hấp thu hết, không gian của ta năng lượng trình độ nhất định có thể thu hoạch được tăng lên cực lớn. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, vẫy tay một cái, đem hai khối không gian tinh thạch thu tới song trưởng bên trong, sau đó bắt đầu luyện hóa hấp thu. Đầu kia côn bằng thì là tại đây đầu vết nước không gian bên trong, tìm một chỗ không gian năng lượng nồng nặc nhất vị trí, tiến hành tu luyện. Cứ như vậy tương đương với Diệp Vân Phi cùng côn bằng đồng thời đều tại hấp thu không gian năng lượng, tăng lên càng nhanh. Diệp Vân Phi đã từng đối không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc từng có đi sâu nghiên cứu, cho nên hấp thu này chút không gian tinh thạch ẩn chứa không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc, 10 điểm thuận lợi. Theo luyện hóa hấp thu tinh thạch số lượng càng ngày càng nhiều, Diệp Vân Phi không gian năng lượng trình độ tại tốc độ cao tăng lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng tất cả không gian tinh thạch đều bị Diệp Vân Phi luyện hóa hấp thu xong tất. Diệp Vân Phi không gian năng lượng trình độ cũng có một cái bay vọt về chất. Ta hiện tại xuyên qua không gian, so với trước kia, tốc độ tối thiểu nhất nhanh hơn gấp 10 lần. Diệp Vân Phi tự nói ra. Lúc này, côn bằng còn ở phía xa một chỗ ngồi, không ngừng hấp thu đầu này trong cái khe không gian chỗ tồn tại không gian năng lượng. Tốt, thử một chút, có thể hay không đem lưới đao không gian tu luyện thành công. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, tự nói ra. Lưới đao không gian là Diệp Vân Phi trước kia đã từng nắm giữ một môn không gian bí thuật. Phải có đủ nhất định trình độ không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc tu vi, mới có thể đủ tu luyện. Thời gian không ngừng trôi qua, Diệp Vân Phi tại toàn tâm toàn ý tu luyện lưới đao không gian. Đầu kia côn bằng một mực tại luyện hóa hấp thu cái khe này bên trong không gian năng lượng. Một cái nào đó thời khắc, Diệp Vân Phi đột nhiên giơ bàn tay lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng bung lên. Một cỗ tinh thuần không gian năng lượng cùng trận trận cao minh không gian pháp tắc theo trong lòng bàn tay phóng xuất ra. Sau đó, bàn tay phía trước không gian bên trong liền xuất hiện một đạo đen nhánh, chỉ có cọng tóc kích cỡ tương đương màu đen sợi tơ. Nếu có tinh thông không gian năng lượng cường giả tại đây bên trong, thấy đầu này màu đen sợi tơ khẳng định sẽ quá sợ hãi. Bởi vì đầu này màu đen sợi tơ, trên thực tế là một đạo vô cùng nhỏ bé không gian lỗ hổng. Miễn cưỡng có một chút hình thức ban đầu. Chỉ bất quá, loại trình độ này nhưng không cách nào đả thương địch thủ. Diệp Vân Phi nhìn thoáng qua đầu kia màu đen sợi tơ, lắc đầu nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi lặp đi lặp lại thao luyện, không ngừng vung vẩy bàn tay, một lần lại một lần chế tạo ra không gian lỗ hổng. Bởi vì đầu kia côn bằng còn tại không ngừng luyện hóa hấp thu không gian năng lượng, cho nên Diệp Vân Phi không gian năng lượng trình độ cũng còn tại không ngừng tăng lên. Dần dần, Diệp Vân Phi chế tạo ra không gian lỗ hổng, thể tích đang từ từ tăng lớn. Theo một đầu cọng tóc kích cỡ tương đương, đến như một căn ngón tay lớn nhỏ, cuối cùng đi đến ba cây trưởng thành ngón tay kích cỡ tương đương. Chiều dài chỉ có người thành niên bàn tay dài. Tốt, tạm thời cứ như vậy đi. Diệp Vân Phi nhìn trước người một đạo đang ở tốc độ cao di chuyển về phía trước không gian lỗ hổng. Còn muốn tu luyện một thoáng ngưng tụ lưỡi đao không gian tốc độ. Diệp Vân Phi tự nói ra. Thế là, thời gian kế tiếp, Diệp Vân Phi bắt đầu tốc độ tu luyện. Bù bù. Diệp Vân Phi không ngừng huy trưởng, một đạo lại một đạo đen nhánh không gian lỗ hổng, không ngừng bị ngưng tụ ra, tốc độ đang thong thả tăng lên. Một cái nào đó thời khắc, ba ngày thời gian đã đến. Diệp Vân Phi đình chỉ tu luyện, đứng dậy. Bù bù. Đột nhiên, Diệp Vân Phi bàn tay liên tục bung lên, một đạo lại một đạo đen nhánh lưỡi đao không gian không ngừng bị ngưng tụ ra, giống một thanh chuôi chủy thủ màu đen, hướng phía trước di chuyển nhanh chóng mà đi. Một cái hô hấp bên trong, Diệp Vân Phi ngưng tụ ra 10 đạo không gian lưỡi đao. Này 10 đạo không gian lưỡi đao đều không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, lặng yên không một tiếng động. Mà lại, nếu như dùng hồn lực đi cảm giác này chút lưỡi đao không gian, hồn lực liền sẽ trực tiếp bị thôn phệ đi, rất khó chuẩn xác cảm giác đạt được này chút lưỡi đao không gian. Này chính là không gian lưỡi đao loại vũ khí này quỷ dị chỗ. Trong chiến đấu, nếu như thi triển đi ra này loại lưỡi đao không gian ở sau lưng đánh lén, uy lực vô cùng lớn. Tốt, nên đi miêu tộc tổng bộ. Diệp Vân Phi mang theo côn bằng, hướng vết nước không gian bên ngoài đi ra ngoài. Một lát sau, Diệp Vân Phi đi ra vết nước không gian, hồi trở lại đến thế giới bên ngoài bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi đáp xuống phía dưới tinh cầu phía trên, váy vàng ẩn giấu vị trí. Đã 3 ngày rưỡi, một luồng âm trầm quỷ vụ theo phía dưới mặt đất bay lên, xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người, nói ra, chính là váy vàng. Diệp Vân Phi đem Dương Tiểu Hổ theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới. Tốt, chúng ta bây giờ nắm chặt thời gian đi miêu tộc tổng bộ. Diệp Vân Phi nói với Dương Tiểu Hổ, truyền tống trận ở vị trí này, chúng ta đi qua. Dương Tiểu Hổ chỉ xa xa một cái phương hướng, nói ra, người tới chỉ đường. Diệp Vân Phi đưa tay đem Dương Tiểu Hổ nắm trong tay, côn bằng theo Diệp Vân Phi sau lưng lao ra, kéo ra một đôi cự xí, đột nhiên một cái. Hô, côn bằng khổng lồ thân hình cấp tốc lao ra, tại không gian bên trong lưu lại đạo đạo tàn ảnh, bằng tốc độ kinh người, hướng nơi xa mà đi. Mà Diệp Vân Phi thì tiến vào côn bằng trong bụng. Theo không gian năng lượng tăng lên, đầu này côn bằng tốc độ đạt đến một cái 10 điểm trình độ kinh người. Mỗi một lần vỗ cánh, đều vượt ngang xuyên qua một đoạn lớn không gian khoảng cách, dùng mắt trần cơ hồ nhìn không thấy. Đây là thần thú côn bằng một loại không gian thần thông, một khi thi triển ra tới, có thể rút ngắn không gian. Nghe nói, chân chính thần thú côn bằng có thể tại một cái hô hấp bên trong, xuyên qua một cái thế giới. Diệp Vân Phi đầu này côn bằng mặc dù chỉ là dụng công pháp mô phỏng ra, vô pháp có được chân chính thần thú côn bằng đại thần thông, thế nhưng, xuyên qua cự ly ngắn bên trong không gian, vẫn là có thể. Lần này không gian năng lượng trình độ tăng lên rất lớn, đầu này côn bằng hiện tại chiến lực, coi như gặp được một cái thiên kiếp cảnh cao thủ, cũng có thể đánh một trận. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng côn bằng khí tức, hết sức hài lòng. Quá nhanh. Đại ca, đầu quái thú này là lai lịch gì? Dương Tiểu Hổ cùng Diệp Vân Phi ở tại côn bằng trong bụng, cảm thụ được kinh người tốc độ đi tới, kinh ngạc cực điểm, không khỏi hỏi. Côn bằng. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Cái gì? Đầu quái thú này là trong truyền thuyết côn bằng. Không phải là đại ca ngươi dụng công pháp mô phỏng ra a? Dương Tiểu Hổ kinh ngạc cực điểm. Một lát sau, phía trước đại địa phía trên xuất hiện một tòa cũ nát cung điện. Truyền tống trận ngay tại bên trong tòa cung điện kia. Dương Tiểu Hổ chỉ tòa cung điện kia, nói ra. Diệp Vân Phi thân hình dừng lại, côn bằng cũng dừng lại. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem côn bằng thu vào. Sau đó cùng Dương Tiểu Hổ nhanh chân hướng tòa cung điện kia đi tới. Chương 1027, Miêu vực chương 1027, Miêu vực trong cung điện diện tích rất lớn, lộ ra tương đối trống trải. Đang vị trí trung ương có một cái tế đàn. Một cái lão giả xếp bằng ở tế đàn bên cạnh. Bá. Làm Diệp Vân Phi cùng Dương Tiểu Hổ đi vào cung điện thời điểm, lão giả kia hai đạo ánh mắt bén nhọn đột nhiên chằm chằm đi qua. Tiên bối, chúng ta muốn đi lượng giới tinh. Dương Tiểu Hổ móc ra một khối lệnh bài màu vàng, đi tới, đưa cho lão giả kia. Lượng giới tinh là thiên la tinh hải bên trong một khỏa hoang tàn vắng vẻ tinh cầu. Miêu tộc tổng bộ khoảng cách lưỡng giới tinh tương đối gần. Nói, ba ngày trước đó, có người tiến vào cái tinh cầu này phụ cận một đầu vết nứt không gian bên trong, có phải hay không các ngươi? Lão giả kia không có tiếp lệnh bài, lại là đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại linh lực áp, như sóng lớn hướng Dương Tiểu Hổ cùng Diệp Vân Phi hai người trấn áp tới. Đây là một cái thiên kiếp cảnh sơ kỳ cao thủ. Ken két. Dương Tiểu Hổ bước chân dừng lại, người đeo phụ đại sơn, thân eo không ngừng túi xuống. Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm lão giả kia. Diệp Vân Phi thể xác có được năm giao lực lượng, đối mặt một cái thiên kiếp cảnh sơ kỳ năng lượng uy áp, không có cảm giác nào. Huống chi, Diệp Vân Phi mặc dù chỉ là tinh tiểu cảnh trung kỳ, nhưng một thân linh lực so với Dương Tiểu Hổ ích hải cảnh sơ kỳ còn muốn hùng hậu được nhiều. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Tiểu tử, ngươi là môn phái nào? Nói rõ ràng lai lịch của ngươi, mới có thể sử dụng cái truyền tống trận này. Lão giả kia xem kỹ tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Ba ngày trước hắn trong lúc vô tình thấy có người đi vào viên tinh cầu này phụ cận một đầu vết nứt không gian bên trong, vẫn tại suy nghĩ lấy chuyện này, muốn làm rõ ngọn ngành. Hiện tại hắn phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này rất có tình nghi. Tiền bối, ta có lệnh bài. Dương Tiểu Hổ đội vàng giơ lên trong tay lệnh bài màu vàng. Ngươi có, hắn có sao? Huống chi, cho dù có lệnh bài, ta cũng có quyền lực bản tính toán rõ ràng lai lịch của các ngươi. Lão giả cười lạnh. Đại ca. Dương Tiểu Hổ nhìn về phía Diệp Vân Phi. Không cần cùng hắn nói nhảm. Diệp Vân Phi cười lạnh. Tiểu tử, ngươi. Lão giả kia sầm mặt lại, mắt lộ ra tức giận. Ầm ầm. Sau một khắc, một cánh tay lớn đột ngột xuất hiện, đem lão giả này bắt trong lòng bàn tay. Đây là cái gì quái vật? Lão giả kia dọa đến hồn bay lên trời, liều mạng giãy giụa. Có thể là hắn đem hết bú sữa lực lượng, cũng không cách nào động đậy một thoáng. Tay lớn trực tiếp đem lão giả này phong ấn, để qua Diệp Vân Phi trước người. "Tiểu tử, ngươi lại dám đụng đến ta, hậu quả mười điểm nghiêm trọng, ta là..." Lão giả kia kinh sợ giống to. Phúc. Diệp Vân Phi một cước đem lão giả này cánh tay phải đạp thành phấn vụn. "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức nắm lượng giới tinh không gian tọa độ nói ra. Bằng không, ta nhường ngươi hồn phi phách tán." Diệp Vân Phi tầm mắt rét lạnh vô cùng. "Tiểu tử." Lão giả giống to. Diệp Vân Phi lại một cước đem lão giả này chân phải đạp thành phấn vụn. Dừng tay, ta nói. Lão giả này bắt đầu sợ hãi, hắn phát hiện tên tiểu tử trước mắt này đơn giản liền là tâm ngoan thủ lạn, ra tay không chút do dự. Không muốn chơi trò gian gì, ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng đi lượng giới tinh, nếu như xảy ra vấn đề, ta thứ nhất trước hết để cho ngươi hình thần câu diện. Diệp Vân Phi nhấc lên thân thể của lão giả, đi đến tế đàn. Dương Tiểu Hổ cũng liền đội vàng đi tới. Sau đó, lão giả kia nói ra một cái không gian tọa độ. Diệp Vân Phi tay bắt pháp quyết, liên tục đánh vào trên tế đàn. Ầm ầm. Tế đàn kịch liệt rung lên. Dâng trào ra trận trận nồng đậm không gian năng lượng. Làm sao có thể? Ngươi thế mà hiểu được như thế nào kích hoạt cái này truyền tống tế đàn? Ngươi đến cùng là ai? Lão giả kia nhìn xem trận mắt hốt mồm. Trên thực tế, này loại truyền tống tế đàn đối với Diệp Vân Phi tới nói, chỉ bất quá là một bữa ăn sáng. Sau một khắc, một cỗ cường đại truyền tống năng lượng đem tế đàn bên trên ba người bao trùm, phá vỡ không gian, truyền tống rời đi. Sau đó, Diệp Vân Phi ba người liền tiến vào một đầu truyền tống trong thông đạo, dùng không cách nào tưởng tượng tốc độ kinh người tốc độ cao truyền tống. Mấy canh giờ về sau, lượng giới tinh. Lưỡng giới tinh là một khỏa ảm đạm tối tăm, hoang tàn vắng vẻ tinh cầu. Tại lưỡng giới tinh phụ cận, có từng đầu nhìn thấy mà giật mình vết nứt không gian. Thỉnh thoảng có từng đạo tiếng quái khiếu theo những cái kia vết nứt không gian chỗ sâu mơ hồ chuyển tới, khiến người ta run sợ. Nghe nói, lưỡng giới tinh vốn là một cái 10 điểm phồn bình tinh vực, ban đầu có được mười mấy hành tinh. Thế nhưng tại cổ đại cái kia một trận tiêu diệt đến từ ma giới đại ma đầu đại chiến bên trong, bị phá hư đến diện mạo hoàn toàn không có không phải, chỉ còn lại có một khỏa tinh cầu. Lúc này, lưỡng giới tinh phía trên, một tòa cổ xưa trong cung điện, một tòa trên tế đàn. Đột nhiên, tế đàn bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, phun tỏa hào quang. Lại có người truyền đưa tới. Miêu tộc sắp tổ chức ăn mừng đại điện, hai ngày này không ngừng có các đại thế lực đại nhân vật lợi dụng truyền tống tế đàn truyền đưa tới. Xem ra, lại là một cái kia thế lực lớn cao thủ đến đây. Một cái lao giả xếp bằng ở tế đàn bên cạnh, tầm mắt nhìn chằm chằm tế đàn, tự nói ra. Sau một khắc, Diệp Vân Phi cùng Dương Tiểu Hổ xuất hiện tại trên tế đàn. Hai người trẻ tuổi. Lao giả không khỏi sững sờ. Hắn ban đầu coi là một cái nào đó thế lực lớn cao thủ truyền đưa tới, nghĩ không ra là hai người trẻ tuổi. Ừm, một cái là Lịch Hải cảnh sơ kỳ, một cái là Tinh Tiểu cảnh trung kỳ, thực lực như vậy cũng xem là tốt. Xem ra là một cái nào đó thế lực lớn hạch tâm tử đệ. Lão giả nhìn lướt qua Diệp Vân Phi cùng Dương Tiểu Hổ, thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, lão giả này liền nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý hắn chấn thủ cái này cổ đại lưu truyền xuống tới truyền thống trận, các đại thế lực cao tầng thấy hắn cũng sẽ gật đầu mỉm cười, hai cái trẻ tuổi hậu bối, hắn có thể lý cũng không lý. Diệp Vân Phi cùng Dương Tiểu Hổ thấy thế, cũng không để ý đến lão giả này, đi ra cung điện. Đại ca, từ nơi này đi Miêu tộc tổng bộ, chỉ có nửa ngày thời gian. Dương Tiểu Hổ thấp giọng nói ra. Tốt, chúng ta đi. Diệp Vân Phi lấy ra phi thuyền, cùng Dương Tiểu Hổ tiến vào trong phi thuyền, hướng phía Miêu tộc tổng bộ phương hướng phi hành mà. Miêu vực. Miêu vực là một cái tinh vực, dùng Miêu tộc chi tính mệnh tên, toàn bộ Miêu vực đều là Miêu tộc địa bàn. Miêu vực bên trong tổng cộng có 5 ngôi sao cầu, phân biệt được xưng là Miêu tinh số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Trong đó, Miêu tinh số 1 là chủ tinh. Miêu tinh số 1 thể tích khổng lồ nhất, trôi nổi tại Miêu vực vị trí trung tâm, linh khí nồng đậm, vô hình pháp tắc nổ vang như thiên âm nổ vang quanh quẩn. Có khả năng thấy, có thật nhiều phi thuyền tại trong tinh vực ra ra vào vào, một phái phồn binh náo nhiệt cảnh tượng. Đại ca, nơi này chính là Miêu vực. Diệp Vân Phi phi thuyền tiến vào Miêu vực bên trong, Dương Tiểu Hổ nói với Diệp Vân Phi, cái kia viên hẳn là chủ tinh đi. Diệp Vân Phi chỉ trôi nổi tại tinh vực trung ương Miêu tinh số 1. Đúng thế. Chỉ bất quá, Miêu tinh số 1 là Miêu tộc trọng địa, rất khó trà trộn vào đi. Dương Tiểu Hổ đáp, không sao, chúng ta trực tiếp đi Miêu tinh số 1. Diệp Vân Phi nói ra, còn có ngày cuối cùng thời gian, Miêu tộc liền muốn tổ chức ăn mừng đại điện, đến lúc đó toàn bộ Thiên La tinh hải sẽ có đại lượng võ giả tề tụ Miêu vực, tới lúc đó, muốn động thủ cứu người, độ khó sẽ lớn hơn nhiều. Kim Giác Long Tầm, ngươi tới đem chúng ta mang vào. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đối Kim Giác Long Tầm nói ra. Trước đây không lâu, Kim Giác Long Tầm tiến hành một lần huyết mạch đột phá, thực lực càng thêm cường đại, không gian năng lượng trình độ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Không gian năng lượng là Kim Giác Long Tầm chủng tộc thiên phú, không cần giống Diệp Vân Phi dạng này, muốn thông qua tu luyện mới có thể tăng lên, mà chỉ cần không ngừng tăng lên huyết mạch đẳng cấp, liền có thể đem huyết mạch bên trong tích chứa chủng tộc thiên phú khai quật ra. Tiểu tử, loại trường hợp này, xác thực cần ta xuất mã mới được. Kim quang lóe lên, Kim Giác Long Tầm xuất hiện, Dương Dương đắc ý nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi thu hồi phi thuyền, mang theo Dương Tiểu Hổ chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Kim Giác Long Tầm một tay tóm lấy huyễn ảnh tháp, hóa thành một đạo kim mang, trốn vào không gian bên trong, lặng lẽ hướng về Miêu tinh số 1 mà đi. Lúc này, Miêu tinh số 1, một ngọn núi cao nội bộ. Ngọn núi này nội bộ đã sớm bị lấy hết, tu kiến thành một cái đại lao, chuyên môn dùng để giam giữ Miêu tộc tù phạm. Mà lại, chỉ có một ít 10 điểm trọng yếu, hoặc là thực lực thập phần cường đại tù phạm mới có thể bị giam giữ tại đây bên trong. Cái này đại lao cũng là Miêu tộc phòng thủ nghiêm mật nhất đại lao, trọng trọng điệp điệp trận pháp, đem ngọn núi này bao phủ lại. Chưa trải qua cho phép bất kỳ người nào không được đến gần. Lúc này, mỏm núi nội bộ, một cái tối tăm, cả ngày không thấy ánh nắng tù trong phòng. Miêu Tử Quỳnh cùng Tiểu Phỉ lẫn nhau tựa sát. "Mẹ, ngươi hôm qua nói cho ta biết cha, hôm nay lại nói cho ta nghe một chút đi ca ca đi. Ngươi gặp qua ca ca sao? Ca ca hình dạng thế nào?" Tiểu Phỉ dựa vào Miêu Tử Quỳnh, hỏi. Tại đây ở giữa bất tỉnh vô thiên ngày phòng giam bên trong, Tiểu Phỉ lớn nhất niềm vui thú liền là quấn lấy mâu thân giảng giải thế giới bên ngoài đủ loại sự tình cùng người. Đương nhiên, nàng hỏi được nhiều nhất liền là phụ thân cùng ca ca. "Mẹ, mẹ." Tiểu Phỉ liên tiếp kêu vài tiếng. "Tiểu Phỉ, ngươi mới vừa nói cái gì?" Tiểu Phỉ kêu vài tiếng về sau, Miêu Tử Quỳnh mới hồi phục tinh thần lại, hỏi: "Mẹ, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không đâu?" Tiểu Phỉ mẫn cảm mà hỏi thăm. Nhưng vào lúc này, bù bù, một cái mặt không thay đổi lão giả, còn giống như quỷ mị xuất hiện tại trong phòng giam, lạnh lùng vô tình tầm mắt, nhìn chằm chằm Tiểu Phỉ. "Đại trưởng lão." Miêu Tử Quỳnh thấy một lần lão giả này, không khỏi thất thanh kêu lên, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. "Ừm, miễn cưỡng có thể dùng." Đại trưởng lão quan sát một chút Tiểu Phỉ, nhẹ gật đầu. "Đại trưởng lão, ngươi muốn làm cái gì?" "Không được núp ních Tiểu Phỉ, bằng không hai mẹ con chúng ta cùng một chỗ chết ở chỗ này." Miêu Tử Quỳnh nghe đại trưởng lão, sắc mặt đại biến, đem Tiểu Phỉ kéo ra phía sau. "Hừ, đây là quan hệ đến chúng ta Miêu tộc tương lai phát triển được lớn, há lại ngươi tiện nhân này có khả năng ngăn cản được." "Cút." Đại trưởng lão sầm mặt lại. Ầm ầm. Lập tức, một cỗ cường hãn linh lực uy áp tràn ngập cái này trong phòng giam mỗi một tấc không gian. Miêu Tử Quỳnh cùng Tiểu Phỉ đều giống như chúng định thân pháp, bảo trì tư thế cũ, bình tĩnh đứng ở đằng kia, liền cả ngón tay đầu cũng không cách nào động đậy một thoáng. Phúc. Miêu Tử Quỳnh liên tục phun máu. "Mẹ." Tiểu Phỉ quá sợ hãi, kêu lên. "Tới." Đại trưởng lão lạnh lùng nói ra, vây tay một cái. "Hưu." Tiểu Phỉ bay đến đại trưởng lão trước người. Đại trưởng lão chỉ một ngón tay, Tiểu Phỉ lập tức ngất đi. Sau đó, đại trưởng lão nhìn cũng không nhìn Miêu Tử Quỳnh liếc mắt, mang theo Tiểu Phỉ quay người rời đi. "Không nên thương tổn Tiểu Phỉ, nàng là vô tội, nàng cái gì cũng không biết." Miêu Tử Quỳnh tê liệt ngã xuống đất, vô lực cầu khẩn nói: "Ngươi yên tâm, chúng ta Miêu tộc sẽ không tổn thương nàng. Chờ ta đem trong cơ thể nàng chu tức thần mạch tháo rời ra về sau, nàng sẽ được đưa đến bảng tộc nhị thiếu gia phủ đệ phía trên, trở thành nhị thiếu gia nữ nhân. Từ nay về sau, nàng quang vinh hoa phú quý, hưởng chi bất tận." Đại trưởng lão để lại một câu nói, biến mất không thấy gì nữa. "Không, các ngươi không thể dạng này đối Tiểu Phỉ, nàng vẫn là một đứa bé, nàng là vô tội." Miêu Tử Quỳnh tuyệt vọng tiếng kêu tại trong phòng giam quanh quẩn, thật lâu không dứt. Chương 1028, sáu giao lực lượng chương 1028, sáu giao lực lượng một lát sau. Đại trưởng lão mang theo tiểu phỉ đi tới một cái to lớn địa cung bên trong. Cái này lăng mộ 10 điểm bao la, đen đuốc sáng trưng, địa cung bên trong xây dựng một cái cỡ lớn tế đàn. Tế đàn bốn phía ngồi xếp bằng hơn 40 lão giả. Mỗi một cái trên người lão giả đều phát ra đáng sợ năng lượng uy áp. Những lão giả này, thực lực yếu nhất cũng là thiên kiếp cảnh sơ kỳ, mạnh nhất là vực cảnh cao thủ. Tế đàn bốn phía đứng vững hơn 100 cây bạch ngọc của nhà, những cây cột này phía trên điêu khắc đủ loại huyền ảo đồ án, phát ra trùng trùng điệp điệp trận pháp uy áp. Trên tế đàn, ngồi xếp bằng một cái mặt như ngọc, thân hình vong dài, hai mắt rực rỡ như sao nam tử trẻ tuổi. Tại nam tử này trung quanh, chất đống lấy đại lượng chân quý tinh thạch, đan dược, thảo dược, thiên tài địa bảo, như một tòa tòa núi nhỏ giống như. Tại cái tế đàn này trung ương nhất, còn có một cái ao nhỏ. Trong hồ, lan lộn một ao chất lỏng màu đỏ như máu, như đun sôi nước sôi, ào ạt bốc khói. Hiu. Đại trưởng lão dẫn theo tiểu phỉ đi đến tế đàn, đem tiểu phỉ thả tại cái kia ao bên cạnh. Lúc này, tiểu phỉ ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, canh giờ vừa đến, liền bắt đầu độc thủ, đem chu tức thần mạch từ nơi này tiểu gia trùng trong cơ thể tháo rời ra, dung nhập miêu nhất phàm thế tử trong cơ thể. Nhớ kỹ, chu tức thần mạch không thể coi thường, khẳng định có hộ chủ tác dụng. Cho nên, toàn bộ quá trình, đại gia cũng không thể có giữ lại. Đại trưởng lão nhìn lướt qua mọi người, trầm giọng nói ra: "Bất quá, đại gia cũng không cần lo lắng, vì chuyện ngày hôm nay, 10 năm này ta đã làm chuẩn bị đầy đủ. Cái tế đàn này trung quanh đã bố trí hơn 100 cái đại trận, dùng tới trấn áp chu tức thần mạch. Mà lại, ta còn góp nhặt mười mấy loại chân quý linh nũ, cùng đủ loại chân quý thiên tài địa bảo, đến lúc đó rót vào miêu nhất phàm thế tử trong cơ thể, tăng cường thế tử sức chống cự. Mà lại, cái tế đàn này phía dưới có một đầu địa mạch. Lại thêm tất cả chúng ta cùng một chỗ hợp lực, hẳn là có khả năng cam đoan thành công đem chu tức thần mạch tấy ghép đến miêu nhất phàm thế tử trong cơ thể." Đại trưởng lão tiếp tục nói: "Đại trưởng lão yên tâm, chúng ta sẽ hết sức. Dù sao, đây là việc quan hệ chúng ta miêu tộc tương lai hưng suy việc lớn." Thế đàn trung quanh những lão giả kia dồn dập nói ra: "Thế tử, ngươi buông lòng tâm tính là được, chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi thành công." Đại trưởng lão nhìn về phía tế đàn bên trên thanh niên trẻ tuổi kia: "Vậy làm phiền đại trưởng lão cùng các vị tộc già rồi, một phàm vĩnh viễn không dám quên đại trưởng lão cùng các vị tộc lão đại ân." Thanh niên trẻ tuổi kia mở lời nói ra. Nam tử trẻ tuổi này liền là trong miêu tộc thiên phú yêu nghiệt nhất miêu nhất phàm thế tử. "Thế tử chờ ngươi chính thức có được chu tức thần mạch về sau, chúng ta lại giúp ngươi thức tỉnh. Đến lúc đó, toàn bộ thiên la tinh hải hết thảy thế hệ tuổi trẻ tại trước mặt của ngươi đều sẽ ảm đạm phai mờ. Chỉ có trong vũ trụ này hạch tâm nhất mấy cái kia trung ương tinh hải tuyệt thế yêu nghiệt mới có tư cách cùng ngươi phân cao thấp. Chúng ta miêu tộc muốn quật khởi." Đại trưởng lão đáp ý thanh âm tại đây ở giữa địa cung bên trong quân quần. Tế đàn bên trên, miêu nhất phàm cũng là lộ ra vô cùng chờ mong biểu lộ, tựa hồ thấy được tương lai mình thành vì trong vũ trụ này đại nhân vật, xương bá vô số tinh hải cảnh tượng. "Chúng ta miêu tộc muốn quật khởi." Tế đàn trung quanh, còn lại mấy cái bên kia lão giả cũng là từng cái xúc động kêu to, lệ nóng rưng tròng. Cùng một thời gian, miêu tinh số một bên trên, một vị trí khác, một gian vàng son lộng lẫy trong cung điện. Bàng Tích Sơn ngồi ngay ngắn ở cao vị phía trên, còn có một nhóm bàng tộc cao tầng phân ngồi hai bên. "Đại trưởng lão chuyện bên kia thế nào? Có mấy phần chắc chắn?" Bàng Tích Sơn mở lời hỏi, lộ ra có mấy phần khẩn trương. "Tộc trưởng, ngươi có thể yên tâm. Vì hôm nay sự tình, đại trưởng lão đã chọn đủ bỏ ra thời gian 10 năm làm chuẩn bị, nhất định không có sơ hở nào. Chúng ta chỉ cần an bài tốt ăn mừng đại điện là được. Hôm nay đã có một ít được thỉnh mời thế lực phái người đến sớm. Này chắc chắn là một trận tịnh đại chúc điện." Bên cạnh một trưởng lão mở lời nói ra. "Ừm, đại trưởng lão làm việc, ta xác thực hẳn là yên tâm." "Đúng, bang tộc người có tới không?" Bàng Tích Sơn nhẹ gật đầu, lộ ra buông lòng rất nhiều. "Còn không có đi vào. Bất quá, bang tộc đã rõ ràng trả lời chắc chắn, sẽ phái người đến đây tham gia ăn mừng đại điện." Khác một trưởng lão nói ra. "Vậy thì tốt. Xem ra, bang tộc đối với chúng ta miêu tộc thái độ đã bắt đầu chuyển tốt. Chờ đến miêu nhất phàm thế tử chính thức thức tỉnh chu tước thần mạch, chúng ta miêu tộc phát triển, tất sẽ càng ngày càng tốt." Bàng Tích Sơn lộ ra nụ cười hài lòng. "Đúng rồi, tộc trưởng, miêu tử Quỳnh tiện nhân kia nên xử trí như thế nào?" Một trưởng lão đột nhiên hỏi. "Hừ, vĩnh áp đại lao, vĩnh không được thấy ánh mặt trời." Vừa nhắc tới miêu tử Quỳnh, Bàng Tích Sơn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Người chung quanh thấy Bàng Tích Sơn như thế nào thái độ, không dám lại nói. Lúc này, một đạo kim mang đang ở ẩn độn tại không gian bên trong, đang lặng lẽ tiếp cận miêu tinh số 1. Từng đội miêu tộc nhân mã tới lui lui khắp nơi tuần tra. Còn có thật nhiều miêu tộc cao thủ, thỉnh thoảng phóng xuất ra hồn lực, đối bên trong tinh cầu bên ngoài tình huống tiến hành cảm giác. Miêu tinh số 1 phòng thủ mặc dù nghiêm mật, thế nhưng kim giác long tầm không gian thân pháp thật cao minh, thuận lợi vòng qua hết thảy phòng ngự cửa ải. Mà lại, này 2 ngày thời gian, một chút thu đến thư mời thế lực phái ra nhân mã, không ngừng đi vào, cho nên miêu tộc phòng thủ cũng bùng lòng rất nhiều. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Bởi vì không có khả năng đối với mấy cái này khách đến thăm tiến hành nghiêm mật thẩm tra. Huyền ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi xếp bằng ngồi dưới đất, một tòa to như nắm tay 9 tầng màu vàng tiểu tháp trôi nổi trước người. Huyền Hoàn Tháp, thiên giao nhất tộc bảo vật. Nay tòa tiểu tháp là Diệp Vân Phi trước kia tại Thiên Huyền Đại Lục Hộ Đạo Học Viện Thiên Long Chỉ đáy ao phía dưới, gặp phải giao thái tử đưa tặng. Huyền Hoàng Tháp bên trong trang bị đại lượng huyền hoàng trọng khí, một loại nặng nghề vô cùng khí thể. Diệp Vân Phi trước kia đã hấp thu không ít huyền hoàng trọng khí. Nay tòa huyền hoàng tháp bên trong còn chứa rất nhiều huyền hoàng trọng khí, tận lực hấp thu nhiều một ít huyền hoàng trọng khí, tăng cường lực lượng cơ thể. Diệp Vân Phi nhìn huyền hoàng tháp, tự nói ra, sắp động thủ cứu người, Diệp Vân Phi nghĩ hết tất cả khả năng, tăng cường thực lực. Lần này cứu mẫu thân cùng muội muội, Diệp Vân Phi chỉ cho thành công, không cho phép thất bại, nhất định phải toàn lực ứng phó. Diệp Vân Phi ý niệm câu thông huyền hoàng tháp, chỉ một ngón tay, mấy sợi huyền hoàng trọng khí tung bay trồi lên, chấn động đến không gian chung quanh tại lung la lung lay. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu đem này chút huyền hoàng trọng khí luyện vào trong nội thể. Một lát sau, miêu tinh số một phía trên, mỗi một chỗ dây núi, hưu, một đạo kim mang lóe lên, một đầu màu vàng kim tiểu long theo không gian bên trong lao ra, xuất hiện ở trong dãy núi. Tiểu tử, chúng ta đáp xuống viên tinh cầu này. Kim giác long tầm đối Diệp Vân Phi truyền âm. Huyễn ảnh tháp bên trong, tiếp cận 6 giao lực. Diệp Vân Phi nắm chặt lại hai quả đấm, lực lượng trong cơ thể nổ vàng thảo thiên. Lần này, Diệp Vân Phi dung hợp hơn 800 sợi huyền hoàng trọng khí, cơ hồ đạt đến một cái cực hạn. Còn có rất nhiều huyền hoàng trọng khí, về sau sẽ chậm rãi hấp thu đi. Diệp Vân Phi cảm giác một thoáng huyền hoàng tháp bên trong tình huống, tự nói ra. Thực lực càng mạnh, có khả năng dung hợp huyền hoàng trọng khí số lượng thì càng nhiều. Sau đó, Diệp Vân Phi cất kỹ huyền hoàng tháp, theo huyền ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới. Chỗ này, liền là miêu tộc tổng bộ sao? Diệp Vân Phi tầm mắt đánh giá phiến đại địa này. Hôm nay, ta muốn cho này ngôi sao, máu chảy thành sông, thơi phơi khắp nơi. Diệp Vân Phi tầm mắt rét lạnh vô cùng, quanh thân sát ý quần quận bay lên, cơ hồ thực chất hóa. Chương 1029, miêu đều chương 1029, miêu đều tiểu hổ, ngươi đối cái này miêu tinh số 1 có quen hay không tất? Diệp Vân Phi hướng Dương Tiểu Hổ truyền âm hỏi. Ta chưa có tới. Miêu vực mấy cái khác tinh cầu ta đều đã tới, duy chỉ có cái này miêu tinh số 1 là miêu tộc trọng địa, bình thường tình huống là không cho phép người ngoài tùy tiện bước vào. Lại thêm, toàn bộ Thiên La tinh hải thế lực, đối với chúng ta bảy đại trộm này, nhất mạch người đều phòng đến so sánh nghiêm. Dương Tiểu Hổ chê cười nói, làm nhất tộc trọng địa, miêu tộc dĩ nhiên sẽ không hoan nên một cái đạo tặc cháu trai tiến đến. Ừm. Diệp Vân Phi gật đầu. Xem ra, chỉ có bắt một chút miêu tộc người trọng yếu tới thu hoạch tin tức. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Hưu. Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, hướng về nơi xa tật bắn đi. Trên mặt đất, một tòa tòa thành trì san sát, biểu hiện ra miêu tộc tổng bộ giàu có phồn vinh. Một lát sau, Diệp Vân Phi tìm được một tòa quy mô tương đối lớn thành trì, thân hình lóe lên, đáp xuống thành trì bên trong. Tòa thành trì này gọi Thiên Nghiễm Thành. Lúc này, trong thành chủ phủ. Ha ha, miêu nhất phàm thế tử một khi thức tỉnh chu tức thần mạch, chúng ta miêu tộc tương lai khẳng định sẽ phát triển thành Thiên La tinh hải bên trong sánh vai bảng tộc cao cấp nhất đại tộc. Đến lúc đó, chúng ta này chút miêu tộc thành viên hành tẩu tại Thiên La tinh hải bên trong, chỗ đến, không ai dám trêu chọc ta. Người tới, xếp đặt tiến hội, hôm nay chúng ta Thiên Nghiễm Thành trước thật tốt ăn mừng một phiên. Ngày mai, ta liền muốn đi miêu đều tham gia ăn mừng đại điển. Trong đại sảnh, một người trung niên nam tử cao giọng nói ra. Thành chủ, đại trưởng lão truyền hạ mệnh lệnh, để cho chúng ta các thành trì lớn nhỏ tăng cường phòng thủ tuần tra, để phòng có người gây rối. Ta kiến nghị lại điều động nhiều mấy chi nhân mã, tăng cường chúng ta Thiên Nghiễm Thành xung quanh khu vực tuần tra. Một sư gia bộ dáng lão giả nói ra. Mã sư gia, ngươi không cần khẩn trương. Bằng vào chúng ta miêu tộc hôm nay chi thế, toàn bộ Thiên La tinh hải còn có ai dám tới chúng ta nơi này gây rối đâu? Thành chủ cười to. Hiu. Đột ngột, thành chủ bên cạnh không gian nhẹ nhàng nhộn nhạo, Diệp Vân Phi một bước theo không gian bên trong đi ra. Ngươi là? Thành chủ, Mã sư gia. Còn có bên trong đại sảnh mấy cái khác thành trì cao tầng, đều là ngạc nhiên thất sắc, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này người trẻ tuổi xa lạ. Chết. Diệp Vân Phi bàn tay đột nhiên nô ra, trong nháy mắt phóng to, hóa thành một cái cự trường, chẳng khác nào động rồi, một trường một cái, đem Mã sư gia cùng mấy cái khác thành trì cao tầng toàn bộ trục chết. Diệp Vân Phi bây giờ có được 6 giao lực lượng cơ thể mạnh có thể tùy tiện nghiền sắt thiên kiếp cảnh trung kỳ, cùng thiên kiếp cảnh hậu kỳ cũng có sức đánh một trận. Ngươi là ai? Thật to gan, dám giết chúng ta miêu tộc người. Thành chủ đột nhiên giận dữ. Tới đây cho ta. Diệp Vân Phi cự trưởng rối ra, ầm ầm hướng này vị thành chủ hành quét tới. Ngươi dám? Thành chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn chẳng qua là ích hải cảnh hậu kỳ thực lực, bị Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể chấn áp đến mặt đỏ tới mang tai, hành động gian nan. Diệp Vân Phi đem này vị thành chủ nắm trong lòng bàn tay, trực tiếp phong ấn. Không muốn chết, liền ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta. Diệp Vân Phi đem thành chủ ném trên mặt đất, rét lạnh tầm mắt tiếp cận hắn, lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, ngươi. Này vị thành chủ chấp trưởng một thành, tại trong miêu tộc có một ít thân phận địa vị, bình thường bên mặt hất hàm sai khiến đã quen, chỗ nào chịu tùy tiện đi vào khuôn khổ. Diệp Vân Phi vung tay lên, đem một quả màu đen độc đan nhét vào trong miệng của hắn, sau đó dẫn theo này vị thành chủ, một bước trốn vào không gian bên trong. Một lát sau, huyễn ảnh tháp bên trong. A a, thành chủ trên mặt đất lăn lộn, kêu thảm, vặn mèo giống một đầu đun sôi tô bự. Diệp Vân Phi thì là đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn xem. Mãi đến thành chủ nhanh sắp không kiên trì được nữa, sắp bởi vì cực độ thống khổ mà ngất đi thời điểm, Diệp Vân Phi mới là xuất ra một quả màu trắng giải dược, nhanh như tia chớp nhét vào trong miệng của hắn. Sau đó, thành chủ bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại, tê liệt ở đằng kia không ngừng thở. Sau đó, nay vị thành chủ cũng không dám lại phản bác được câu, Diệp Vân Phi hỏi cái gì, hắn liền đáp cái đó. Độc đan mang tới cực đoan thống khổ, hắn cũng không muốn lại nếm thử lần thứ hai. Từ nơi này thành chủ trong miệng, Diệp Vân Phi đối miêu tinh số một viên tinh cầu này tình huống có so khá tỉ mỉ hiểu rõ. Miêu đều. Diệp Vân Phi theo huyền ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới, tầm mắt nhìn về phía một cái phương hướng, lạnh lùng nói ra. Miêu đều là Miêu tộc tổng bộ hạch tâm nhất địa phương. Miêu tộc phần lớn cao tầng đều ở tại Miêu đều. Lần này Miêu tộc muốn tổ chức ăn mừng đại điển, địa điểm cũng là tại Miêu đều. Càng trọng yếu hơn chính là Diệp Vân Phi theo cái thành chủ kia miệng bên trong biết được, mẹ của mình Miêu Tử Quỳnh bị giam giữ địa điểm cũng là tại Miêu đều. Nay vị thành chủ tại trong Miêu tộc có địa vị khá cao địa vị, cho nên đối Miêu Tử Quỳnh sự tình biết được tương đối nhiều. Hưu. Diệp Vân Phi lấy ra tốc độ nhanh nhất một chiếc phi thuyền, hướng Miêu đều phương hướng phi hành hết tốc lực mà đi. Miêu đều khoảng cách Thiên Nghiễm thành cũng không là rất xa. Nửa ngày sau, một tòa vô cùng to lớn cự thành xuất hiện ở phía trước. Miêu đều đến. Đây là một tòa vô cùng to lớn đại thành. Trong thành trì lít nha lít nhít đường đi răng khắp nơi, đình đài lầu các đếm mãi không hết, còn có vô số võ giả tại hoạt động. Từng tầng một hùng vĩ pháp trận, tại thành trì bên ngoài bày ra, như cùng một đóa đóa hoa sen nở rộ. Mỗi một tầng trận pháp đều không ngừng bày biện ra đủ loại khác biệt dị tượng, có thần mang trùng thiên, có đủ loại thần thú hư ảnh thét dài, có nhật nguyệt sơn sông tại chìm nổi. Mỗi một loại dị tượng đều đại biểu cho một cái trận pháp. Làm Miêu tộc tổng bộ hạch tâm nhất địa phương, Miêu tộc hao phí to lớn tâm huyết chế tạo tòa thành trì này, mỗi một tòa trận pháp đều là thuê Thiên La tinh hải bên trong lừng lẫy nổi danh trận pháp sư tự mình bố trí. Cả tòa thành trì vững như thành đồng. Mỗi một cái tiến vào thành trì người đều cần đi qua nghiêm khắc thân phận nghiệm chứng, mà lại tòa thành trì này là cấm bay, vô pháp phi hành vào, chỉ có thể theo thành trì cửa lớn đi vào. Diệp Vân Phi đứng ở Miêu đều trước đó, hồn lực thả vào ra ngoài, hướng những cái kia trận pháp cảm giác đi qua, tốc độ cao tiến hành phân tích. Rất nhiều trận pháp, âm thanh lớn vang lên. Những trận pháp này không tính là cái gì. Một lát sau, Diệp Vân Phi đã đem tất cả trận pháp phân tích rõ ràng. Trước mắt tòa thành trì này trận pháp, đối Diệp Vân Phi tới nói, đã phảng phất như không. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng trong thành trì phóng đi. Tòa thành trì này bị tầng tầng trận pháp bao phủ, không gian bị quấy rầy, Diệp Vân Phi dứt khoát vọt thẳng đi vào, không có xuyên qua không gian. Bởi vì Diệp Vân Phi tốc độ quá nhanh, tại thành trì bên ngoài tuần tra những cái kêu Miêu tộc nhân mã căn bản là không cách nào thấy rõ Diệp Vân Phi thân ảnh, chỉ có thể riêng lẻ vài người mơ hồ thấy hào quang chợt lóe lên. Yiye. Miêu năm, giống như có một bóng người theo cái kia nơi hẻo lánh sông vào thành trì chi chúng rồi. Người không nhìn thấy? Một cái tuần tra vệ sĩ hỏi. Người nói đùa cái gì, nay tòa Miêu đều bị tầng tầng trận pháp phòng thủ, kiên cố vô cùng, coi như là chúng ta trong Miêu tộc những cái kia thực lực thông thiên trưởng lão, cũng không cách nào trực tiếp xông vào, chỉ có thể theo thành trì cửa chính đi vào. Làm sao lại có người theo cái kia nơi hẻo lánh xông vào thành trì? Người hoa mắt đi. Một cái khác vệ sĩ sủi cười nói. Mấy hơi thở về sau, Diệp Vân Phi liền xuyên qua tầng tầng trận pháp, xuất hiện tại thành trì nội bộ. Nói, Miêu tộc đại lao tại vị trí nào? Diệp Vân Phi đem Thiên Nghiễm thành thành chủ theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới, lạnh lùng hỏi. Ở đằng kia, nay tòa đỉnh núi nội bộ chính là chúng ta Miêu tộc đại lao, chuyên môn dùng để giam giữ một chút trọng yếu thủ phạm. Ta từng nghe tộc bên trong trưởng lão nói qua, Miêu Tử Quỳnh cùng nữ nhi của nàng liền là bị giam giữ ở đằng kia. Thành chủ chỉ thành trì phía tây một tòa cao ngọn núi lớn, nói ra. Mẹ, muội muội, ta tới cứu các ngươi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm này tòa đỉnh núi, ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Chương 1030, rốt cuộc tìm được chương 1030, rốt cuộc tìm được Hưu. Diệp Vân Phi một bước trốn vào không gian bên trong, hướng phía Miêu tộc đại lao chỗ mỏm núi xuyên qua mà đi. Một lát sau, Diệp Vân Phi liền đi tới ở dưới chân núi, hồn lực lập tức lên núi trong cơ thể bộ cảm giác đi vào. Ban đầu, ngọn núi này trong cơ thể bố trí đại lượng ngăn cách trận pháp, coi như là một cái thiên kiếp cảnh cao thủ lại tới đây, cũng rất khó lợi dụng hồn lực rõ ràng cảm giác ngọn núi bên trong tình huống cặn kẽ. Thế nhưng, đối với Diệp Vân Phi trận pháp trình độ tới nói, toàn bộ Thiên La tinh hải căn bản cũng không khả năng có trận pháp gì có thể làm khó được Diệp Vân Phi. Cho nên, rất nhanh Diệp Vân Phi hồn lực liền đem ngọn núi nội bộ tình huống cảm giác rõ ràng. Quả nhiên, ngọn núi nội bộ hoàn toàn bị lấy hết, cải biến thành một cái quy mô khổng lồ đại lao. Từng gian nhà tù lít nha lít nhít như tổ ong đồng dạng sắp hàng. Mà lại, tại đại lao xuất nhập then chốt yếu đạo, còn bố trí đại lượng đủ loại trận pháp. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một lần, phát hiện ngọn núi này thể bên trong, tối thiểu nhất có mấy ngàn ở giữa nhà tù, cơ hồ mỗi một ở giữa đều giam giữ lấy tù phạm. Cho nên, Diệp Vân Phi trong lúc nhất thời, vô pháp khóa chặt mẹ của mình cùng muội muội đến cùng ở đâu một gian. Nếu như một gian tìm đi qua, quá tốn thời gian. Có. Diệp Vân Phi đột nhiên giơ ra ngón tay. Phốc phốc. Mười giọt máu tươi theo đầu ngón tay bay ra, trôi nổi trước người, tươi đẹp tươi át. Huyết mạch cảm ứng pháp. Diệp Vân Phi liền bóp mấy cái pháp quyết, đánh vào cái kia 10 giọt máu tươi phía trên. Vành. 10 giọt máu tươi đồng thời bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó, này 10 giọt máu tươi hóa thành 10 cái huyết sắc phù văn, lên núi thể bên trong sông đi bảo. Hưu. Mấy hơi thở về sau, cái kia 10 cái huyết sắc phù văn liền xuyên qua không gian, vọt vào ngọn núi bên trong, bằng tốc độ kinh người lượn quanh ngọn núi nội bộ phi hành một vòng. Này 10 cái huyết sắc phù văn là hư vô đồ vật, không có thực chất có thể tùy tiện xuyên qua hết thảy chướng ngại. Cuối cùng, bù bù. 10 cái huyết sắc phù văn đồng thời vọt vào trong đó một gian nhà tù bên trong. Rốt cuộc tìm được. Diệp Vân Phi thở dài một hơi. Huyết mạch sinh ra cảm ứng, nói rõ gian kia trong phòng giam có Diệp Vân Phi thân nhân. Mẫu thân cùng muội muội khẳng định ngay tại gian kia trong phòng giam. Hưu. Diệp Vân Phi đem Diệp Thiên Bằng truyền tống ra tới. A, đây là nơi nào? Diệp Thiên Bằng sững sờ, quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, trực giác nói cho hắn biết bầu không khí tựa hồ có điểm gì là lạ. Đặc biệt là Diệp Vân Phi trên thân chỗ toát ra tới sát khí. Nơi này là Miêu tộc tổng bộ. Cha, chúng ta bây giờ đi đón mẹ cùng muội muội về nhà. Diệp Vân Phi nói với Diệp Thiên Bằng. Hôm nay, Diệp Vân Phi lại tới đây, ngoại trừ phải cứu mẫu thân cùng muội muội bên ngoài, còn chuẩn bị đại náo Miêu tộc tông tộc. Mẫu thân cùng muội muội bị Miêu tộc giam giữ tại trong đại lao này thời gian 10 năm, khẳng định nhận hết khuất nhục cùng khổ sở. Diệp Vân Phi muốn dùng một loại oanh oanh liệt liệt phương thức, đem mẫu thân cùng muội muội cứu ra ngoài. Muốn cho thế nhân đều biết, Miêu tử Quỳnh trượng phu cùng nhi tử tới đón gia đình trở về. Cho nên, Diệp Vân Phi từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán, lặng lẽ đem mẫu thân cùng muội muội cứu đi, bằng không, liền không cần thiết chuẩn bị đến như vậy đầy đủ. Đang cứu người đồng thời, còn muốn hung hăng ra một hơi, ra một nhà bốn chiếc người những năm gần đây chịu khí. Cái gì? Nơi này là Miêu tộc tổng bộ. Phi Nhi, ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Miêu tộc thực lực mạnh mẽ vô cùng, không phải chúng ta có thể đối phó được. Nhanh lên. Diệp Thiên Bằng quá sợ hãi. Tại trong lòng của hắn, bang tộc cùng Miêu tộc thật là đáng sợ. Cha, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy mẹ cùng muội muội sao? Diệp Vân Phi hỏi. Ta đương nhiên muốn. Nhưng mà năm đó mẹ ngươi rời đi thời điểm, nhiều lần căn dặn, để cho ta nhất định phải tận toàn lực bảo hộ ngươi an toàn. Nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta nên như thế nào hướng mẹ ngươi bàn giao? Diệp Thiên Bằng sửng sốt một chút, đáp. Cha, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Chỉ bằng Miêu tộc, còn giết không được ta. Diệp Vân Phi cười nói. Tốt, cha, hiện tại, chúng ta bây giờ đi đón mẹ cùng muội muội. Diệp Vân Phi nói ra. Phi Nhi, ngươi là nói thật chứ? Diệp Thiên Bằng căn bản cũng không biết, đến cùng là tình huống như thế nào, không khỏi hỏi. Tại trong lòng của hắn, đứa con trai này mặc dù yêu nghiệt, nhưng là muốn chạy đến Miêu tộc tổng bộ cứu người, căn bản không có khả năng. Nhưng vào lúc này, các ngươi hai cái là ai? Lúc này, nơi xa có một đội tuần tra nhân mã chạy như bay đến, cuối cùng bị phát hiện. Ầm ầm. Lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên thi triển thể sát thần thông, thân hình không ngừng cất cao, trong khoảnh khắc liền hóa thành một cái hơn 70 trượng cao cự nhân. Phi Nhi, Diệp Thiên Bằng mắt trợn mắt ốc, không biết làm sao. Chủ nhân đang ở thi triển thể sát thần thông, không cần phải lo lắng. Hồ Diệu xuất hiện, nói với Diệp Thiên Bằng. Thể sát thần thông. Diệp Thiên Bằng nhìn đỉnh thiên lập địa nhi tử, kinh ngạc cực điểm. Đây là cái gì quái vật? Cái kia một đội đang ở sông tới tuần tra nhân mã, mỗi một cái đều là dọa đến hai chân như nhũ ra, toàn thân phát run. Và anh, cái kia cự nhân kia chớp một bàn tay vô xuống, trên mặt đất lưu lại to lớn dấu bàn tay. Cái kia một đội tuần tra nhân mã, toàn bộ bị đập thành một đống đống nháo nhọẹt cục thịt. Nay tòa đại lao giam giữ mẹ ta cùng muội muội thời gian 10 năm, hôm nay ta liền đem nó hủy đi. Cự nhân thấp giọng nói ra. Ầm ầm. Cự nhân nâng quyền liền đánh, hai quả đấm liên hoàn oanh ra, nhanh như mưa xa, một quyền lại một quyền đánh vào ngọn núi phía trên. Ầm ầm. Theo cự nhân nắm đấm hạ xuống, một tòa tòa trận pháp bị kích hoạt, đàng không bay lên. Có thể là, những trận pháp này bị cự nhân một quyền phá mất một cái, không đến hai cái hô hấp, tất cả trận pháp đều bị phá đi. Chuyện gì xảy ra? Xem, có một cái cự nhân đang ở phá hư đại lao. Ngăn lại hắn, dừng tay. Ngọn núi trung quanh, ngọn núi phía trên, còn có ngọn núi nội bộ, lần lượt từng bóng người liên tục không ngừng lao ra, thất kinh. Nơi này là Miêu tộc đại lao, phải có rất nhiều nhân mã trấn thủ. Trong đó, còn có không ít thực lực cao thủ cường đại. Chết. Cự nhân phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, năm đấm chỗ đến, đem hết thể xông tới người, trực tiếp đánh vỡ. Dừng tay. Một cái huyết hải cảnh hậu kỳ cao thủ bay lên trời, vung tay lên, thế ra một thanh trường kiếm, không ngừng phóng to, hướng cự nhân chém tới. Cự nhân bàn tay quét ngang qua, đem trường kiếm đánh bay, sau đó bàn tay tìm đòi, đem cái kia huyết hải cảnh hậu kỳ cao thủ bắt trong lòng bàn tay, dùng sức vừa nắm. Phu một tiếng, cái kia huyết hải cảnh hậu kỳ cao thủ tại chỗ bị nắm thành một đoàn thịt nát, nước tràn trề, như một đầu bị bóp nát sinh trứng gà. Chết. Một cái thiên kiếp cảnh sơ kỳ cao thủ xuất hiện, trong cơn giận dữ, tốc độ cao nhất hướng cự nhân mà tới. Oanh. Cự nhân một quyền đánh tới. Ầm ầm. Kinh khủng quyền kình tràn ngập giữa thiên địa, nắm đấm trong nháy mắt đánh tới cái thiên kiếp kia cảnh sơ kỳ cao thủ trước người. Cái gì? Cái thiên kiếp này cảnh sơ kỳ cao thủ cảm thụ được trùng trùng điệp điệp quyền kình, sắc mặt đại biến, còn muốn xoay người bỏ chạy. Hắn phát hiện, chính mình có thể là trước mắt người khổng lồ này đối thủ. Có thể là trễ. Ầm ầm. Cự nhân liên tiếp mấy quyền, phù một tiếng, đem cái này cao thủ đánh cho nổ tung, chết thảm tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Giống như là đại lao bên kia truyền đến động tĩnh, nhanh, đi xem một chút. Lúc này, cả tòa thành trì đều đã bị kinh động, từng cái cao thủ bay lên trời, hướng đại lao phương hướng xông lại. Ngươi thay ta ngăn trở bọn hắn. Diệp Vân Phi hướng tay lớn truyền âm. Ngươi yên tâm cứu người đi. Tay lớn trả lời. Ầm ầm. Cự nhân hai quả đấm nhanh như tia chớp, liên tục không ngừng đánh vào ngọn núi phía trên. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lục giao lực lượng. Trong chốc lát, ngọn núi này liền bắt đầu không ngừng vỡ nát, giải thể, lộ ra ngọn núi bên trong từng gian như tổ ong nhà tù. Chương 1031 gặp nhau. Chương 1031 gặp nhau. Lúc này, Miêu tộc đại lao chỗ ngọn núi bên trong, trong đó một gian tối tăm trong phòng giam. Tiểu phỉ, là mẹ có lỗi với ngươi. Miêu tử Quỳnh tóc thai bù xù, mặt mũi tràn đầy bi thương, tự lẩm bẩm. Thời khắc này nàng nước mắt rơi như mưa, ruột gan nước từng khúc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái áo đen lão giả xuất hiện tại trong phòng giam. Là ngươi? Ngươi tới làm gì? Các ngươi hại cho chúng ta hai mẹ con còn chưa đủ hả? Miêu tử Quỳnh thấy một lần ông lão mặc áo đen này, liền nộ giống lên. Ông lão mặc áo đen này bảng tộc nhị thiếu gia tâm phúc. Ngươi đừng kích động, ta nhà nhị thiếu gia phái ta tới đưa một tấm thiệp cưới cho ngươi. Hậu thiên chính là ta nhà nhị thiếu gia cùng ngươi nữ nhi ngày đại hỷ. À, đúng, thiếu gia nhà ta nhường ta thái độ đối với ngươi cung kính một chút, bởi vì về sau ngươi chính là ta nhà nhị thiếu gia nhạc mẫu. Ông lão mặc áo đen kia móc ra một tấm đại hồng thiệp cưới, lạnh cười nói, các ngươi đám xuất sinh này, tiểu phỉ chẳng qua là hải tử, các ngươi tại sao phải dạng này đối nàng? Miêu Tử Quỳnh hét lên. Sau đó, phốc phốc, chọc giận phía dưới, Miêu Tử Quỳnh liền nôn mấy ngụm máu, vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Ha ha, nay tờ thiệp mời ngươi cầm chắc. Đương nhiên, ngươi là không có cơ hội đi tham gia ta nhà nhị thiếu gia hôn lễ. Nay tờ thiệp mời, coi như là cho ngươi làm một cái kỷ niệm đi. Dù sao, từ nay về sau, ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội bước ra cái này nhà tù nửa bước. Ha ha, áo đen lão giả đắc ý cười lớn. Hắn lần này đến, liền là phụng bảng tộc hai mệnh lệnh của thiếu gia, muốn hung hăng nhục nhã Miêu Tử Quỳnh. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, toàn bộ nhà tù bắt đầu lung la lung lay, như phát sinh động đất. Chuyện gì xảy ra? Áo đen lão giả có chút nghi hoặc. Cái này nhà tù bên ngoài có một cái ngăn cách trận pháp, cho nên hắn trong lúc nhất thời vô pháp cảm giác được tình huống bên ngoài. Bất quá, nơi này là Miêu tộc tổng bộ trọng địa, phòng thủ nghiêm mật, hắn cảm thấy hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Cho nên, hắn không có vội vã ra ngoài xem. Hắn tin tưởng, nếu có cái đại sự gì phát sinh, Miêu tộc cao tầng sẽ ra mặt xử lý, không cần đến hắn đi lý. Đúng rồi, Miêu Tử Quỳnh, ta nhà nhị thiếu gia để cho ta hỏi ngươi một lần nữa, đối ngươi năm đó hành động, ngươi hối hận sao? Không có lựa chọn làm ta nhà nhị thiếu gia nữ nhân, ngươi hối hận sao? Áo đen lão giả hỏi. Ngươi trở về nói cho ngươi nhị thiếu gia, ta không hối hận, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận. Nếu như thời gian có thể làm lại, ta còn sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Miêu Tử Quỳnh nhìn chằm chằm áo đen lão giả, từng chữ nói ra. Tiện. Áo đen lão giả sầm mặt lại. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, cái này nhà tù lay động đến càng thêm kịch liệt, mà lại bắt đầu vách tường cùng trần nhà đều tại nứt ra, đại lượng đất đá ào ào hạ xuống, bụi mù cuồn cuộn. Chuyện gì xảy ra? Áo đen lão giả lúc này mới ý thức tới sự tình có điểm gì là lạ. Bên ngoài, tại cự nhân nắm đấm luân phiên oanh kích phía dưới, ngọn núi này mạnh mẽ đánh sập một nửa, bên trong nhà tù cơ hồ toàn bộ trần trụi ra tới. Chỉ thấy từng gian nhà tù như chồng xếp gỗ, từ trên xuống dưới sắp hàng, thoạt nhìn lại giống như một cái cỡ lớn tổ ong. Cái kia nhà tù, cự nhân tầm mắt nhìn chằm chằm trong đó một gian nhà tù. Bởi vì có 10 cái màu đỏ như máu phủ văn bám vào gian kia nhà tù trên phòng, chiếu lấp lánh, xem xét liền biết. Dừng tay. Lúc này, từng đạo tản ra khí tức bén nhọn thân ảnh, cấp tốc đi vào. Miêu tộc cao tầng bắt đầu đi tới. Ngươi là ai? Vì sao phá hư chúng ta Miêu tộc đại lao? Từng cái cao thủ theo bốn phương tám hướng vây quanh, phát ra trùng trùng điệp điệp năng lượng uy áp, tràn ngập vùng thế giới này. Nơi xa, còn có đại lượng tản ra đáng sợ năng lượng khí tức cao thủ, đang ở liên tục không ngừng chạy đến. Không muốn chết, cút. Nhưng vào lúc này, một đầu thô to như dao long tay lớn, đột ngột xuất hiện. Sau đó, đầu này tay lớn vung bàn tay, trực tiếp liền quét ngang ra, như gió thu quét lá rụng. Phốc phốc. Xông lên phía trước nhất mười mấy người, thân thể bị tay lớn bàn tay vỗ trúng, dồn dập nổ tung, giống như mười mấy con bị đánh nát như dưa hấu, tại chỗ ngã xuống. Một đầu tay lớn. Là nó. Hủy đi chúng ta Miêu tộc mười mấy cái phân cư điểm tay lớn, nó vậy mà giết tới chúng ta Miêu tộc tổng bộ. Nơi xa, những cái kia đang ở chạy tới Miêu tộc cao tầng thấy đầu này tay lớn, từng cái kinh sợ tới cực điểm, dồn dập lệ giống lên. Nhanh. Báo cáo tộc trưởng. Đầu kia tay lớn đi vào chúng ta Miêu tộc tổng bộ. Có một cái Miêu tầng cao tộc hay lớn. Cha, chúng ta đi đón mẹ cùng muội muội. Lúc này, cái kia cao tới 70 trượng lớn thân thể người cấp tốc thu nhỏ, hóa thành Diệp Vân Phi dáng dấp ban đầu, đi vào Diệp Thiên Bằng bên cạnh nói ra. Diệp Vân Phi không thèm quan tâm nơi xa những cái kia đang ở không ngừng xông tới Miêu tộc cao tầng, bắt lấy Diệp Thiên Bằng tay, kích hoạt thiên ảnh bảo, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới Miêu tử Quỳnh chỗ nhà tù bên ngoài. Một quyền hướng nhà tù cửa lớn đánh tới. Lúc này, trong phòng giam, ông lão mặc áo đen kia ý thức được bên ngoài khẳng định xảy ra chuyện gì to lớn biến cố, quay người chuẩn bị đi ra nhà tù. Miêu Tử Quỳnh, ngươi tiện nhân này, mặc kệ ngươi có hối hận không, ngươi đều phải vì chính ngươi hành động, trả một cái giá thật là lớn. Cái này là trêu chọc chúng ta bảng tộc nhị thiếu gia xuống tràng. Trước khi rời đi, áo đen lão giả để lại một câu nói. Nhưng vào lúc này, bang, một tiếng vang thật lớn, nhà tù cửa lớn ầm ầm nổ nát vụn, hóa thành đầy trời bột. Sau đó, tại áo đen lão giả ánh mắt khiếp sợ bên trong, một người trẻ tuổi cùng một người trung niên nam tử, kẻ trước người sau đi đến. Ngươi dám gọi mẹ ta tiện nhân? Ngươi là bảng tộc nhị thiếu gia người? Người trẻ tuổi tràn ngập khủng bố sát ý tầm mắt, nhìn chằm chằm áo đen lão giả, chậm rãi hỏi: "Mẹ, ngươi?" Lúc này, Miêu Tử Quỳnh tầm mắt cũng nhìn sang, liếc mắt liền thấy được đi ở phía trước Diệp Vân Phi, tại chỗ liền ngây dại. Người trẻ tuổi trước mắt này, để cho nàng có một loại trời sinh thân cận cảm giác, tựa hồ là một cái nào đó cùng mình quan hệ mười điểm mật thiết, thậm chí huyết mạch tương liên thân nhân. "Tử Quỳnh," Phi Nhi nói, "muốn tới tiếp ngươi cùng nữ nhi trở về." Lúc này, Diệp Thiên Bằng theo Diệp Vân Phi sau lưng đi ra, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Miêu Tử Quỳnh, cũng không còn cách nào dịch chuyển khỏi nửa phần, Ôn Nhu nói. Giờ khắc này, Diệp Thiên Bằng tầm mắt Ôn Nhu đến giống như đang tiến hành một trận mối tình đầu. "A, ngươi?" Miêu Tử Quỳnh tụ nhưng nhìn thấy những năm gần đây, cả ngày lẫn đêm, thời thời khắc khắc đều tại tưởng niệm trợ phu, không khỏi tại chỗ kêu thành tiếng, đưa tay che miệng, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Diệp Thiên Bằng. Trong lúc nhất thời, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không thể tin được, đều cảm giác khả năng này là một giấc mộng, một giấc mơ đẹp. Cho nên, hai người đều không dám luận động. Sợ hai chính mình vừa có động tác, mộng liền sẽ tỉnh lại, trước mắt này mỹ hảo một màn liền sẽ tan biến. "Nguyên lai ngươi là Miêu Tử Quỳnh gian phu, ngươi là làm sao tới được nơi này?" Ông lão mặc áo đen kia nhìn thấy một màn này, chỗ nào còn đoán không được thân phận của Diệp Thiên Bằng, tầm mắt không khỏi co rụt lại. Hưu. Diệp Vân Phi một bước liền đi vào lão giả này trước người. Cha mẹ ta tại gặp nhau, ngươi đầu này lão cẩu dám quấy rầy. Diệp Vân Phi tràn ngập sát ý tầm mắt nhìn chằm chằm áo đen lão giả, thanh âm rét lạnh đến như là theo cựu địa ngục truyền lên. Chương 1032, muội muội đâu chương 1032, muội muội đâu vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, một bước liền tới gần áo đen lão giả, kề mặt mà đứng. Sát thần đấu. Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển chân ma sát thần quyền thứ nhất, một quyền đánh qua. Dùng lục giao lực lượng thi triển ra chân ma sát thần quyền, uy lực lớn đáng sợ. Người muốn chết. Ông lão mặc áo đen kia không ngờ được Diệp Vân Phi tốc độ nhanh như vậy, giật nảy mình, sau đó đột nhiên giận dữ. Oanh! Áo đen lão giả một trưởng gỗ ra, cuồng bạo trưởng kình như sóng to gió lớn hướng về phía trước đánh tới. Tiểu tử, ngươi không quan trọng một cái tinh tiểu cảnh trung kỳ, cũng dám cùng ta liều mạng. Ta một trưởng đánh chết ngươi. Áo đen lão giả lộ ra cười tàn nhẫn ý cẩn thận. Diệp Thiên Bằng cùng Miêu Tử Quỳnh đều là kêu to. Lúc này, Diệp Thiên Bằng cùng Miêu Tử Quỳnh đã triệt để tỉnh táo lại, biết chuyện trước mắt đều là thật. Ầm ầm. Song phương công kích đụng vào nhau, không thắng không bại. Lục giao lực lượng nhiều, Diệp Vân Phi đã có khả năng đối chiến tiên kiếp cảnh hậu kỳ, mà lại hai bên tại khoảng cách gần như vậy bên trong, dùng này loại cứng đối cứng phương thức đánh nhau, Diệp Vân Phi chiếm hết ưu thế. Thân thể của ngươi lực lượng lại mạnh mẽ như thế. Áo đen lão giả run sợ thất sắc, cách sơn đánh thần như bóng với hình. Diệp Vân Phi không buông tha, từng quyền đem chân ma sát thần quyền chiêu thức đánh ra tới. Giống. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Bởi vì hai bên áp sát quá gần, lại thêm Diệp Vân Phi tốc độ thực sự quá nhanh, áo đen lão giả nghĩ nhanh chóng cũng nhanh chóng không được, chỉ có thể ứng chiến. Một trưởng cùng Diệp Vân Phi cứng đối cứng. Ầm ầm. Cuồng bạo va chạm năng lượng tại nhà tù bên trong quần quật quyết tán. Bù bù. Hồng Bách cùng Ngô Hoa đồng thời xuất hiện, phóng xuất ra năng lượng, đem Diệp Thiên Bằng cùng Miêu Tử Quỳnh bảo vệ. Cái này, thật chính là phi như sao? Hắn tại sao như vậy lợi hại? Miêu Tử Quỳnh nhìn xem Dũng Mãnh phi thường vô cùng, không ngừng ra quyền Diệp Vân Phi, có chút không thể tin được. Bởi vì, ông lão mặc áo đen này là một cái tiên tiếp cảnh hậu kỳ cao thủ. Hơn 20 quyền qua đi, ông lão mặc áo đen kia bắt đầu có chút sợ. Bởi vì, Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể hùng mãnh vô cùng, tựa hồ vô cùng vô tận, một quyền so một quyền nhanh, một quyền so một quyền mạnh, hắn có chút theo không kịp tiết tấu. Hơn 30 quyền qua đi, áo đen lão giả bắt đầu không ngừng lùi lại. Hai bên mỗi liều mạng một chiêu, hắn liền lui lại một bước, lộ ra 10 điểm chật vật. Lúc này, áo đen lão giả là cỡ nào nghĩ xoay người rời đi, có thể là Diệp Vân Phi từng bước bước bách, quyền như mưa rào, hắn căn bản cũng không có cơ hội. Thậm chí, hắn nghĩ tế ra pháp bảo, hoặc là thi triển một loại nào đó hắn am hiểu công pháp bí thuật, cũng không có cơ hội. Hơn 40 quyền qua đi, áo đen lão giả đấu trí hoàn toàn không có, khóe miệng bắt đầu rớm máu, không chịu nổi. Có thể là Diệp Vân Phi nắm đấm lại càng tăng nhanh hơn, càng thêm mãnh liệt. Phúc. Cuối cùng, hơn 50 quyền về sau, áo đen lão giả bắt đầu không ngừng phun máu, sắc mặt tái nhợt, khí tức càng ngày càng mệt mỏi. Trên thực tế, cùng một cái thiên kiếp cảnh hậu kỳ cao thủ cứng đối cứng, Diệp Vân Phi cũng là bắt đầu thụ thương. Có thể là giáp một thanh đế thể nửa bước cảnh giới viên mãn, nhường Diệp Vân Phi thương thế trong nháy mắt liền khôi phục. Tiểu tử, ta là bảng tộc người, ngươi dám đả thương ta, tốt nhất ngẫm lại hậu quả. Áo đen lão giả kinh sợ kêu to. Cũng là bởi vì ngươi là bảng tộc, ta mới đánh ngươi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Phốc phốc. Trong lúc nói chuyện, áo đen lão giả còn tại không ngừng phun máu, đánh tới cuối cùng cơ hội là Diệp Vân Phi đánh một quyền, hắn liền phun một búng máu. Cuối cùng, 3. Áo đen lão giả thụ thương nghiêm trọng, bắt đầu thoát lực, thân thể mềm nhũn trượt xuống, ngã rơi trên mặt đất. Diệp công tử thật là đáng sợ. Hồng Bách cùng Ngô Hoa trông thấy áo đen lão giả bị Diệp Vân Phi mạnh mẽ đánh cho thoát lực, kinh ngạc cực điểm. Con của chúng ta tại sao có thể mạnh như vậy? Miêu Tử Quỳnh cũng là trợn mắt hốt mồm. Đúng vậy, Phi Nhi hắn chẳng những là Thiên Huyền Đại Lục mạnh nhất người, hiện tại còn giống như là Huyền Hoàng Tinh Vực mạnh nhất người. Diệp Thiên Bằng cũng không khỏi đến cười khổ. Bất quá, hắn sớm đã thành thói quen Nhi Tử yêu nghiệt, tựa hồ có chút bị tê. Phúc. Diệp Vân Phi nhanh như tia chớp một cước, đá trúng áo đen lão giả đan điền, bị đá nhão nhoẹn. Không, ngươi phế đi tu vi của ta. Ngươi chờ, Bàng Nhị thiếu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ông lão mặc áo đen kia tuyệt vọng kêu dây lên. Diệp Vân Phi vung tay lên, đem áo đen lão giả chuyển tống vào Huyền Ảnh Tháp bên trong. Mẹ. Diệp Vân Phi đi vào Miêu Tử Quỳnh trước người, nhẹ giọng kêu lên. Phi Nhi. Miêu Tử Quỳnh nhìn thấy ngày đêm nhớ đọc Nhi Tử, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp liền ôm lấy Diệp Vân Phi, nước mắt rơi như mưa. Đúng rồi. Mẹ, muội muội đâu? Diệp Vân Phi đột nhiên kinh hãi, mở lời hỏi. Miêu Tử Quỳnh nghe vậy, thân thể cứng đờ. Muội muội đâu? Chuyện gì xảy ra? Mẹ, mau nói cho ta biết. Diệp Vân Phi từng tu võ ngàn năm, kinh nghiệm là bực nào phong phú, tư duy là bực nào linh mẫn, lập tức liền ý thức được sự tình không thích hợp. Đúng a, Tử Quỳnh, nữ nhi của chúng ta đâu? Diệp Thiên Bằng cũng là lập tức hỏi. Tiểu phỉ nàng. Miêu Tử Quỳnh vừa nghĩ tới tiểu phỉ, thân thể liền khẽ run lên. Mẹ, mau nói. Diệp Vân Phi gấp. Tốt, ta nói. Tiểu phỉ nàng thiên sinh có được chu tức thần mạch, bị miêu tộc cao tầng nhìn chúng, muốn đem tiểu phỉ chu tức thần mạch cấy ghép đến miêu tộc thế tử miêu nhất phàm trong cơ thể. Một ngày trước đó, đại trưởng lao năm tiểu phỉ mang đi, hiện tại hiện đang tức đoạt tiểu phỉ chu tức thần mạch. Miêu Tử Quỳnh nói ra. Cái gì? Nói như vậy, miêu tộc đối ngoại tuyên truyền, miêu nhất phàm sắp thức tỉnh chu tức thần mạch, nhưng thật ra là muội muội ta. Diệp Vân Phi trên người sát ý trong nháy mắt bùng nổ, phản phất thái cổ hung thú tại thức tỉnh đồng dạng. Diệp Thiên Bằng, Miêu Tử Quỳnh, còn có Hồng Bách cùng Ngô Hoa cũng nhịn không được rút lui mấy bước, cảm giác toàn thân băng hàn. Đây là cái gì? Diệp Vân Phi ánh mắt dư quang, đột nhiên thấy nhà tù trên mặt đất có một tấm màu hồng thiếp mời, đưa tay một nhiếp, cầm vào tay, không khỏi sắc mặt đại biến. Bàng tộc nhị thiếu gia hiếu thăng cưới tiểu phỉ, vừa rồi người kia liền là bàng tộc nhị thiếu gia phái tới đưa thiếp mời, trên thực tế là cố ý tới nhục nhà ta. Miêu tộc cao tầng đem tiểu phỉ chu tức thần mạch cấy ghép đến miêu nhất phàm trong cơ thể về sau, liền sẽ nắm tiểu phỉ đưa đi bàng tộc tổng bộ. Miêu Tử Quỳnh nước nợ nói ra. Tốt, tốt, tốt. Thật sự cho rằng muội muội ta là dễ khi dễ phải không? Ta Diệp Vân Phi thể nhất định phải đem miêu tộc cả nhà chém hết, đem bàng tộc cả nhà chém hết, còn muội muội ta một cái công đạo. Diệp Vân Phi nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có vô cùng vô tận lửa giận cuộn cuộn, thân thể tại run rẩy kịch liệt lấy, từng chữ nói ra, miệng đầy răng, cơ hồ muốn cắn bỡ. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi ống tay áo một quyển, trực tiếp đem Diệp Thiên Bằng, Miêu Tử Quỳnh, còn có Hồng Bách cùng Ngô Hoa toàn bộ truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra 100 bình ngọc, đem những bình ngọc này cái nắp toàn bộ mở ra. Mỗi một cái bình ngọc bên trong đều chứa 10 quả dung huyết sinh kỳ đan, tổng cộng 1000 viên dung huyết sinh kỳ đan. Ào ào ào. Diệp Vân Phi há mồm khẽ hấp, 1000 viên dung huyết sinh kỳ đan toàn bộ theo trong bình lao ra, liên tục không ngừng rơi vào Diệp Vân Phi trong miệng. Dung huyết sinh kỳ đan là cựu phẩm đạo đan. Đối với Diệp Vân Phi hiện tại thể xác chất lượng tới nói, 1000 viên dung huyết sinh kỳ đan ở vào miễn cưỡng có thể tiếp nhận diện. Đem 1000 viên dung huyết sinh kỳ đan toàn bộ hút vào trong miệng về sau, Diệp Vân Phi bắt đầu thi triển bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp. Trung trung điệp điệp xương máu không ngừng theo trong cơ thể phun ra ngoài, cuộn cuộn xương máu tràn ngập toàn bộ nhà tù. Trong chớp mắt, Diệp Vân Phi liền hóa thành một cái sát khí trùng thiên huyết nhân. Bèn, căn này nhà tù không cách nào lại tiếp nhận, trực tiếp nổ tung, đem phụ cận mấy chục ở giữa nhà tù cũng đánh rách tả tơi. Hưu, Diệp Vân Phi phóng lên tận trời. Ầm ầm, một nhóm lớn nhà tù bị Diệp Vân Phi trực tiếp đụng nát. Bên ngoài, ầm ầm, tay lớn đang đối chiến một đoàn miêu tộc cao thủ, đánh cho 10 điểm náo nhiệt. Những cái kia miêu tộc cao thủ có thiên kiếp cảnh, cũng có bức cảnh. Tay lớn thực lực mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng tại nhiều cao thủ như vậy vây công phía dưới, không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Bởi vì miêu tộc những cao thủ kia bên trong, tối thiểu nhất có 20-30 cái vực cảnh thực lực cao thủ. Đây là quái vật gì? Dừng lại. Diệp Vân Phi vừa mới lao ra, liền có một cái miêu tộc thiên kiếp cảnh hậu kỳ cao thủ cản tại phía trước, nghiêm nghị quát. Phúc. Diệp Vân Phi một quyền đánh tới, trực tiếp miểu sát, đem cái này miêu tộc cao thủ đánh thành một đoàn xương máu. Trung quanh còn lại mấy cái bên kia huyết tộc cao thủ thấy thế, vừa sợ vừa giận. Hiu. Diệp Vân Phi tốc độ nhanh đến cực điểm, một bước đi vào tay lớn bên cạnh. Trước không nên đánh, cùng đi cứu muội muội ta. Diệp Vân Phi dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo tay lớn, một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Xuyên qua không gian. Một màn này, nhường những cái kia miêu tộc cao thủ từng cái trợn mắt hốt mồm. Một lát sau, Diệp Vân Phi xuất hiện tại miêu đều một vị trí khác. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, 10 giọt máu tươi bay ra, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Huyết mạch cảm ứng pháp. Rất nhanh, cái kia 10 giọt máu tươi hóa thành 10 cái huyết sắc phù văn, hướng về một cái phương hướng phóng đi. Hưu. Diệp Vân Phi liền đội vàng đuổi theo. Chúng ta miêu tộc đại lao bị phá hư, có không ít tù phạm trốn ra được. Mau đem những cái kia tù phạm toàn diện bắt về. Lục soát, đem đầu kia tay lớn cùng cái kia huyết nhân tìm ra, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Lúc này, toàn bộ miêu đều triệt để loạn thành một bầy, tiếng động lớn tiếng chấn thiên. Chương 1033, toàn đều đáng chết. Chương 1033, toàn đều đáng chết. Lúc này, miêu đều dưới nền đất, một chỗ địa cung bên trong, mười mấy cái lao giả ngồi vây quanh tại tế đàn trung quanh. Trên tế đàn, miêu tộc thế tử miêu nhất phàm ngồi xếp bằng, đang ở luyện hóa hấp thu đủ loại bảo vật, bao quát tinh hạch, đan dược, thảo dược, cùng với đủ loại thiên tài địa bảo. Bởi vì trong khoảng thời gian này hấp thu năng lượng quá nhiều, thân thể của hắn chi chuyển ra ngoài trận trận linh lực áp, giống như vòi rồng tại xung quanh thân thể của hắn gầm thét. Chính giữa tế đàn có một cái ao nhỏ, bên trong quần quần lấy đầy chỉ chất lỏng màu đỏ như máu. Một người tuổi chừng 10 tuổi tiểu nữ hài nằm tại ao bên cạnh, ngất xỉu bất tỉnh, chính là tiểu phỉ. Đại trưởng lão, giờ lành đến. Bên trong một cái lão giả đột nhiên mở lời nói ra. Đúng thế, các vị, bắt đầu động thủ. Đại trưởng lão cao giọng nói ra. Mặt khác lão giả đều là mừng rỡ. Các vị nhớ kỹ, chu tước thần mạch không thể coi thường, sẽ không dễ dàng khuất phục. Cho nên, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là hợp lực trấn áp, cưỡng ép đem chu tước thần mạch dung hợp tiến vào miêu nhất phàm thế tử trong cơ thể. Đại trưởng lão nói tiếp. Sau khi nói xong, hắn lấy ra một mặt lệnh bài màu trắng, tay bắt pháp quyết, hướng tế đàn trung quanh đứng vững hơn 100 cây bạch ngọc cột nhà nhất chỉ. Ầm ầm. Hơn 100 cây bạch ngọc cột nhà đồng thời rung động, bạo phát đi ra quần quần trận pháp uy áp, từng cái đại trận hiện, hướng tế đàn bao phủ tới. Thế tử lập tức tiến vào ao bên trong. Chỉ bên trong có mười mấy loại linh nũ, ngươi tại dung hợp chu tức thần mạch thời điểm, này chút linh nũ sẽ cho ngươi cung cấp năng lượng cường đại. Đại trưởng lão nói với Miêu Nhất Phàm. Tức. Miêu Nhất Phàm thân ảnh lóe lên, nhảy vào trong hồ màu đỏ như máu trong hồ. Đại trưởng lão ống tay áo phất một cái, tế đàn bên trên hết thảy còn không có bị Miêu Nhất Phàm luyện hóa tinh thạch, đan dược, thảo dược, thiên tài địa bảo, toàn bộ được đưa vào trong hồ. Lập tức, trong hồ chất lỏng màu đỏ như máu triệt để sôi trào lên, có quần quần nổ vang thanh âm truyền ra. Nhưng vào lúc này, đại trưởng lão đột nhiên sắc mặt biến hóa, móc ra một khối truyền tin ngọc giản, cảm giác một thoáng. Đầu kia tay lớn thế mà xông sáo miêu đều tới. Còn có một cái huyết nhân, phá hủy đại lao. Bọn hắn đến cùng là lai lịch gì? đại trưởng lão thu vào miêu tộc cao tầng gửi tới tin tức, biết chuyện xảy ra bên ngoài, không khỏi cho mày. Chỉ bất quá, chuyện trọng yếu nhất trước mắt vẫn là đem chu tức thần mạch cấy ghép đến thế tử trong cơ thể, đây là quan hệ đến chúng ta miêu tộc tương lai phát triển hạng nhất việc lớn. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, thu hồi truyền tin ngọc giản, không có đi để ý tới chuyện xảy ra bên ngoài. Các vị, cùng một chỗ độc thủ. Đại trưởng lão một tiếng quát nhẹ. Ầm ầm. Tại đại trưởng lão dẫn đầu dưới, tế đàn trung quanh tất cả lão giả đồng thời xuề bàn tay ra ấn tại bên rìa tế đàn duyên, đem trong cơ thể quần quần linh lực truyền thâu tiến vào trong tế đàn. Ầm ầm. Cả tòa tế đàn triệt để bị kích hoạt, toát ra quần quần hào quang. Sau đó, trên tế đàn vậy mà xuất hiện một đầu có thể số lượng lớn tay, chậm rãi hướng tiểu phỉ trong cơ thể chụp tới. Nhưng vào lúc này, oeng, tiểu phỉ trong cơ thể chu tức thần mạch tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu bạo động, truyền ra thao thiên nổ vang thanh âm. Còn có một đạo đạo cao vút tiếng kêu to vang lên, một đầu toàn thân tắm gội tại trong biển lửa chu tức hiện lên ở tiểu phỉ trong cơ thể, sáng chói chói mắt, toàn thân như dùng màu đỏ bảo ngọc điêu thành. Theo đầu này chu tức xuất hiện, ầm ầm, đột nhiên có một cái biển lửa sinh ra, từ nhỏ phỉ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, cơ hồ đem trọn cái tế đàn đều bốc cháy lên. Xuất sinh, chớ có quát tháo. Đại trưởng lao hét lớn một tiếng. Vâng. Tế đàn bên trên vậy chỉ có thể số lượng nhiều tay, tản ra năng lượng kinh khủng uy áp, hướng đầu kia chu tức chụp tới. Đồng thời, tế đàn chung quanh hơn 100 cây bạch ngọc của nhà, cũng bạo phát đi ra càng cường đại hơn trận pháp uy năng, hướng đầu kia chu tức chấn áp tới. Đồng thời, ầm ầm. Dưới tế đàn phương, mặt đất đột nhiên nứt ra, một cỗ năng lượng màu vàng phóng lên tận trời, như từng đạo sông lớn trừng giang, hướng đầu kia chu tức đánh tới. Đầu kia chu tức thân thể chìm xuống, tốt như sa vào vũng lầy bên trong, động tác biến đến chậm chạp. Ha ha. Có đầu này điệu mạch tại, đầy đủ chấn áp chu tức thần mạch. Dù sao, đầu này chu tức thần mạch hỏa hầu chưa đủ. Đại trưởng lao thấy thế cười ha ha. Còn lại mấy cái bên kia lão giả cũng là thở dài một hơi. Trên tế đàn, vậy chỉ có thể số lượng nhiều tay đột nhiên một phát bắt được đầu kia chu tức, sau đó hướng miêu nhất phàm hướng, muốn đem đầu này chu tức thần mạch dung nhập miêu nhất phàm trong cơ thể. Cùng một thời gian, bên ngoài, miêu đều bên trong, miêu tộc cao tầng dẫn đầu nhân mã, đem chọn cái miêu đều cơ hồ đều tìm tòi một lần, có thể là không có thể tìm tới tay lớn cùng huyết nhân. Tộc trưởng đều tìm khắp cả, không có phát hiện bọn hắn. Từng cái miêu tộc cao tầng dồn dập trở lại miêu hán lâm trước người báo cáo. Đại lao bên kia tình huống thế nào? Miêu hán lâm vẻ mặt tâm trầm, suy nghĩ một chút, hỏi. Đại lao bề ngoài đã bị đánh sập một nửa, tối thiểu nhất có hơn 300 ở giữa nhà tù lọt vào phá hư, có không ít tù phạm bởi vậy trốn thoát. Nhân mã của chúng ta đang lùng bắt những cái kia trốn tới tù phạm. Đúng, tộc trưởng, miêu tử quỳnh cũng không thấy, đã theo trong phòng giam chạy trốn. Một trưởng lao tiến lên một bước, nói ra. Ồ, nàng cũng theo trong phòng giam trốn ra được. Miêu hán lâm khẽ to mày. Tộc trưởng yên tâm, miêu tử quỳnh tu vi đã bị phong ấn, tay trói gà không chặt, mà lại chúng ta miêu đều phòng thủ nghiêm mật, bằng nàng hiện tại năng lực, tuyệt đối vô pháp có thể chạy thoát được. Đoán chừng nàng hiện tại liền trốn ở miêu đều bên trong một góc nào đó, dù sao nàng đối miêu đều vô cùng quen thuộc. Chỉ bất quá, chúng ta không sớm thì muộn sẽ đem nàng bắt trở lại. Người trưởng lão kia nói ra. Ừm. Miêu hán lâm nhẹ gật đầu. Các vị, ta mới vừa cùng đại trưởng lão bắt được liên lạc, đại trưởng lão bên kia hết thể như thường. Đoán chừng không bao lâu, miêu nhất phàm thế tử liền sẽ chính thức có được chu tức thần mạch. Cho nên, an mừng đại điện theo kế hoạch như thường tổ chức, đồng thời tăng cường nhân thủ tiến hành tuần tra. Miêu hán lâm suy nghĩ một chút, cao giọng nói ra. Tộc trưởng, thiên la tinh hải các đại thế lực cao thủ đang ở không ngừng đi vào, có nhiều như vậy cao thủ tề tụ chúng ta miêu đều, ta cũng không tin đầu kia tay lớn cùng cái kia huyết nhân dám ra đây gây rối. Một cái miêu tộc cao thủ nói ra. Đúng vậy, đến lúc đó đầu kia tay lớn cùng cái kia huyết nhân nếu như dám xuất hiện, liền để các đại thế lực cao thủ cùng một chỗ hợp lực đối phó, đem bọn hắn diệt đi. Còn lại mấy cái bên kia miêu tộc cao tầng cũng là dồn dập nói ra. Tốt, các vị, an mừng đại điện không lâu sau đó liền muốn tổ chức, theo ta đi đón khách. Miêu hán lâm cao giọng nói ra. Cùng một thời gian, Diệp Vân Phi đi theo cái kia 10 cái huyết sắc phù văn, độn vào dưới mặt đất, không lâu sau đó, liền tiến vào một cái địa cung bên trong. Bù bù. Cái kia 10 cái huyết sắc phù văn phóng tới giữa cung điện dưới lòng đất một cái trên tế đàn, bám vào một cái ngất xỉu bất tỉnh nhỏ trên người cô gái. Diệp Vân Phi tầm mắt lập tức nhìn chằm chằm tiểu nữ hài kia, một cô đến từ giống nhau huyết mạch thân cận cảm giác lập tức xông lên đầu. Nhưng Diệp Vân Phi không tự chủ được đản sinh ra một câu nghĩ muốn bảo vệ tiểu nữ hài này mãnh liệt xúc động cảm giác. Tiểu phỉ. Diệp Vân Phi biết, tiểu nữ hài này khẳng định liền là thân muội muội của mình tiểu phỉ. Sau đó, Diệp Vân Phi tầm mắt rơi vào đầu kia chu tức thần mạch phía trên. Bọn hắn quả nhiên đang ở tức đoạt tiểu phỉ chu tức thần mạch. Dám đụng đến ta muội muội thần mạch, toàn đều đáng chết. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi sát ý trong lòng vô cùng vô tận, mặt ngoài thân thể bên trên xương máu điên cuồng cuộn, trong ánh mắt có hai đạo dọa người huyết mang phương ra. Chương 1034, thành công được cứu vớt. Chương 1034, thành công được cứu vớt hưu. Diệp Vân Phi một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, đã đi tới tế đàn vùng trời. Miêu tộc những lão giả kia đang ở toàn tâm toàn ý, muốn đem chu tức thần mạch tấy ghép đến miêu nhất phàm trong cơ thể, đến giai đoạn khẩn yếu nhất, trong lúc nhất thời, thế mà không có phát giác được nhiều một người. Huyết hải vô biên. Diệp Vân Phi trực tiếp liền thi triển ra bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp thứ hai, huyết hải vô biên. Lập tức ở giữa, quần quần xương máu phun trào, cơ hồ đem trọn cái tế đàn bao phủ. Bang bang, ngũ hành linh kiếm tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, hướng cái kia mười mấy cái miêu tộc lão giả xoắn giết đi qua. Đồng thời, Diệp Vân Phi thi triển ra khống binh quyết, trực tiếp đem 150 món pháp bảo kích phát, như mưa rơi đánh phía những cái kia miêu tộc lão giả. Theo lấy thực lực tăng lên, Diệp Vân Phi đã có thể đồng thời khống chế 150 món pháp bảo. Người cứu người trước, ta tới đối phó bọn hắn. Đám xuất sinh này, vậy mà nghĩ đoạt nhân thần mạch, đoạt nhân tạo tận, lao tử ta cũng không nhịn được. Giết! Tại động thủ đồng thời, Diệp Vân Phi đã đem tay lớn theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới, tay lớn đằng đằng sát khí, trong nháy mắt bùng nổ, hướng cái kia mười mấy cái miêu tộc lão giả xông tới giết. Diệp Vân Phi cùng tay lớn xuất hiện đến quá đột ngột. Thẳng đến lúc này, cái kia mười mấy cái miêu tộc lão giả mới là triệt để phản ứng lại. Chết! Tay lớn đã vọt tới này chút miêu tộc lão giả trước người, giống to một tiếng, quét ngang mà ra. A a a! Lập tức, liền có ba cái miêu tộc lão giả bị tay lớn một trường vỗ bỡ. Tay lớn thực lực bây giờ đã có khả năng đối chiến bực cảnh hậu kỳ. Một đầu tay lớn cùng một cái huyết nhân, là bọn hắn. Không tốt, bọn hắn vậy mà xông đến nơi này. Đại trưởng lão sắc mặt kỳ biến. Nhanh, ngăn cản bọn hắn. Đại trưởng lão hét lớn. Hiu! Lúc này, Diệp Vân Phi đã rơi vào trên tế đàn, đi vào tiểu phỉ bên cạnh. Chỉ thấy tiểu phỉ hai mắt nhắm nghiền, cái kia non nớt khuôn mặt phía trên còn mang theo mấy giọt nước mắt trong suốt. Nhìn xem ngất xỉu bất tỉnh muội muội, Diệp Vân Phi đau lòng cực điểm. Diệp Vân Phi cảm giác một thoáng tiểu phỉ thân thể, biết không có nguy hiểm tính mạng, chẳng qua là tạm thời ngất xỉu đi qua, không khỏi trong lòng rung lòng. Ầm ầm. Lúc này, tế đàn bên trên vậy chỉ có thể số lượng nhiều tay nắm chắc đầu kia Chu Tức thần mạch, đã ngã vào Miêu Nhất Phàm trên đỉnh đầu, chuẩn bị đem Chu Tức thần mạch cưỡng ép dung hợp tiến vào Miêu Nhất Phàm trong cơ thể. Chuyện này chỉ có thể số lượng nhiều tay năng lượng nơi phát ra là miêu tộc những lao giả kia, lúc này, những lao giả kia đang bị tay lớn điên cuồng công kích, vô pháp chuyên tâm chuyển vận năng lượng, cho nên, chuyện này chỉ có thể số lượng nhiều tay biến đến hư ảo một chút, động tác cũng chậm chậm một chút. Hừ, ngươi nghĩ đoạt muội muội ta thần mạch, ta trước đánh cho tàn phế ngươi. Diệp Vân Phi hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, vọt tới tế đàn bên trong cái kia ao bên cạnh, một quyền hướng trong hồ miêu nhất phàm đánh tới. Oanh! Trung trung điệp điệp thể sát phóng xuất ra, ra chỉ tại trên nắm tay, đem trong hồ những cái kia chất lỏng màu đỏ như máu bắn lên đến cuốn ngược mà lên. Dừng tay. Đại trưởng lão cùng còn lại mấy cái bên kia miêu tộc lão giả thấy Diệp Vân Phi đối miêu nhất phàm độc thủ, từng cái đều hoàn toàn biến sắc, đồng thời gầm thét, dồn dập dương ra thân hình hướng trên tế đàn mà tới. Người muốn chết. Miêu nhất phàm kinh sợ cực điểm, đột nhiên đứng lên, rút ra một thanh trường kiếm hướng Diệp Vân Phi chém tới. Từng đạo sắc bén kiếm khí, suy suy rung động, xuyên thủng không gian hướng Diệp Vân Phi thân thể đánh tới. Diệp Vân Phi không tránh không né mặc cho những cái kia kiếm khí kích tại thân thể, xuất hiện từng cái lỗ máu, máu tươi bao tác. Keng. Miêu nhất phàm trường kiếm trong tay, nhất kiếm cắm vào Diệp Vân Phi vị trí trái tim. Diệp Vân Phi thân thể cứng đờ, động tác dừng lại một chút. Ha ha, người con quái vật này, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại, nguyên lai không chịu nổi một kích. Miêu Nhất Phàm nhất kiếm đắc thủ, không khỏi cười lớn. Đại trưởng lão cùng còn lại mấy cái bên kia miêu tộc lão giả thấy thế, cũng là thở dài một hơi. Vâng. Nhưng vào lúc này, máu me đầy đầu mang trùng thiên quái thú theo Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu xông ra, phát ra thao thiên mùi vị huyết tinh. Giống. Đầu này huyết thú một ngụm liền cắn Miêu Nhất Phàm nửa người. Miêu Nhất Phàm đều còn chưa kịp rút ra cắm vào Diệp Vân Phi thân thể trường kiếm, đột ngột phía dưới, tránh cũng không thể tránh. Lập tức, Miêu Nhất Phàm trong cơ thể máu tươi bạo động lên, điên cuồng hướng huyết thú trong miệng vào tới. A, đại trưởng lão, cứu ta! Miêu Nhất Phàm hồn bay lên trời, chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ yếu đuối, máu trong cơ thể tốc độ cao sói mòn. Dừng tay! Đại trưởng lão cùng còn lại mấy cái bên kia miêu tộc lão giả quá sợ hãi, dồn dập tăng thêm tốc độ, hướng Miêu Nhất Phàm vào tới. Ngươi dám đoạt muội muội ta thần mạch, ta liền lấy tính mạng ngươi! Lúc này, Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm Miêu Nhất Phàm, lộ ra rét lạnh cười lạnh. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi một quyền đánh qua, lục giao lực lượng ra chỉ tại trên nắm tay. Hướng về phía trước quét ngang. Ngươi dám? Miêu Nhất Phàm bị huyết thú cắn, chiến lực đã đánh mất một nửa, nơi nào còn có ngăn cản lực lượng. Dừng tay. Đại trưởng lão cùng còn lại mấy cái bên kia miêu tộc lão giả, từng cái lệ thanh nộ hống. Có thể là đã muộn. Phúc. Diệp Vân Phi nằm đấm rơi vào Miêu Nhất Phàm trên lồng ngực, lục giao lực lượng trùng trùng điệp điệp ầm ầm tại trên thân thể hắn, Miêu Nhất Phàm thân thể trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành một đoàn xương máu. Giống. Đại trưởng lão cùng những cái kia miêu tộc lão giả, từng cái muốn rách cả mí mắt, triệt để lâm vào điên cuồng. Miêu Nhất Phàm là miêu tộc thiên phú yêu nghiệt nhất tuổi trẻ thiên tài, gánh chịu lấy miêu tộc tương lai phát triển lớn mạnh hy vọng. Lần này, miêu tộc gióng trống thua chiêng, tổ chức ăn mừng đại điện, ban đầu muốn mượn Miêu Nhất Phàm thức tỉnh Chu Tức thần mạch phi danh, nhường miêu tộc thật tốt phong quang một lần. Nhưng là bây giờ, Diệp Vân Phi một quyền đem Miêu Nhất Phàm đánh vỡ tương đương với đem miêu tộc hy vọng triệt để đánh nát. Vâng. Nhưng vào lúc này, tay lớn đột nhiên một trường quét ngang, đập vào trên tế đàn, tại chỗ đem tế đàn đập nát một nửa. Lập tức, bắt lấy Chu Tức thần mạch vậy chỉ có thể số lượng nhiều tay bắt đầu tan biến. Là Diệp Vân Phi truyền âm nhường tay lớn hủy đi cái tế đàn này. Hưu. Cùng một thời gian, Diệp Vân Phi xông đi lên, một cước giẫm ở địa mạch phía trên, tế đàn dưới đáy địa mạch lập tức bắt đầu chậm rãi đóng cửa. Vâng. Chu Tước thần mạch trùng hoạch tự do, đột nhiên xông vào tiểu phỉ trong cơ thể. Bởi vì, đầu này Chu Tước thần mạch là nương theo lấy tiểu phỉ thân thể mà ra đời, tiểu phỉ mới là nó chân chính công nhận ký chủ. Diệp Vân Phi vung tay lên, đem tiểu phỉ truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Đến tận đây, Diệp Vân Phi mới thật sự là thở dài một hơi. Bởi vì, muội muội đã được cứu vớt, sẽ không bao giờ lại có nguy hiểm gì. Mẫu thân cùng tiểu phỉ đều thành công được cứu. Giống giống, ngươi cái quái vật này, vậy mà giết Miêu Nhất Phàm thế tử, đáng chết. Lúc này, đại trưởng lão cùng còn lại mấy cái bên kia miêu tộc lão giả đều là hai mắt phú lửa, điên cuồng hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Đối thủ của các ngươi là ta. Tay lớn giống to, ngang tại Diệp Vân Phi trước người, cùng này chút miêu tộc cao thủ kịch chiến tại cùng một chỗ. Hiu. Diệp Vân Phi một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Diệp Vân Phi xuất hiện tại những cái kia miêu tộc lão giả phía sau, liên tục phất tay. Từng đạo đen kịt không gian lỗ hổng, như từng trôi dao găm, lặng yên không một tiếng động hướng những cái kia miêu tộc lão giả di chuyển nhanh chóng đi qua. Lưỡi đao không gian. Đây là Diệp Vân Phi lần thứ nhất thi triển ra này loại không gian bí thuật. Này chút không gian lỗ hổng lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động truyền ra, mà lại hồn lực cũng không cách nào cảm giác. Trừ phi dùng nhìn bằng mắt thường thấy. Diệp Vân Phi cố ý tuyển vị trí này mới ra tay. A a. 10 đạo không gian lưỡi đao di chuyển nhanh chóng, phân biệt đánh trúng 10 cái miêu tộc đầu của ông lão, này 10 cái lao giả dồn dập tiêu thảm. Đầu lâu của bọn hắn bị theo bên trong bổ ra, một phân thành hai. Mà lại nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện đầu lâu của bọn hắn bị lưỡi đao không gian đánh cho vị trí, có một bộ phận máu thịt xương đầu, hoàn toàn biến mất không thấy. Thật giống như đầu lâu của bọn hắn trong nháy mắt bốc hơi một bộ phận. Chương 1035, lưỡi đao không gian uy lực. Chương 1035, lưỡi đao không gian uy lực thi triển ra lưỡi đao không gian về sau, Diệp Vân Phi lần nữa một bước trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Còn lại mấy cái bên kia miêu tộc lão giả đều là giật nảy mình, bởi vì bị lưỡi đao không gian đánh chết cái kia 10 cái miêu tộc lão giả, mỗi một cái đều là thực lực mạnh mẽ, nghĩ không ra trong nháy mắt toàn bộ bị đánh giết. Tiền bối, ngươi kiềm chế lại bọn hắn, ta ở sau lưng đánh lén. Lưỡi đao không gian uy lực nhường Diệp Vân Phi hết sức hài lòng, âm thầm hướng tay lớn truyền âm nói ra. Được. Tay lớn phối hợp Diệp Vân Phi, bắt đầu phát động điên cuồng công kích. Tay lớn chiến lực đã tương đương với vực cảnh hậu kỳ, mà trước mắt này chút miêu tộc lão giả mạnh nhất, cũng chẳng qua là vực cảnh hậu kỳ, đại bộ phận đều là vực cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ. Thậm chí có mấy cái là thiên kiếp cảnh thực lực. Phốc phốc. Lập tức ở giữa, mấy cái kia thiên kiếp cảnh thực lực miêu tộc lão giả, bị tay lớn một quyền một cái, nhanh như tia chớp toàn bộ đánh giết. Diệt đi cánh tay này. Đại trưởng lão đơn giản thấy hai mắt tích huyết, gầm lên giận dữ, mang theo những cái kia miêu tộc lão giả vây công cánh tay kia. Chỉ bất quá trong chốc lát, mười mấy cái miêu tộc lão giả liền vẫn lạc một nửa. Ha ha, chỉ bằng các ngươi bọn gia hỏa này, cũng muốn diệt ta sao? Tay lớn cười to, mỗi một quyền mỗi một trường, đều chấn động đến toàn bộ lăng mộ tại run rẩy kịch liệt. Những cái kia miêu tộc lão giả, cũng là triệt để đỏ mắt, từng cái điên cuồng công kích. Mấy hơi thở về sau, hưu. Diệp Vân Phi mấy cái miêu tộc lão giả phía sau, bàn tay huy động liên tục, lần nữa chạm ra 10 đạo không gian lưới đao, lặng yên không một tiếng động chạm tới. Sau một khắc, a a, lại có 10 cái miêu tộc lão giả bị lưỡi đao không gian đánh trúng đầu hoặc trái tim, tại chỗ chết thảm. Tội nghiệp này chút miêu tộc lão giả trước đó căn bản là vô pháp cảm giác đạt được lưỡi đao không gian tồn tại, chỉ có một thân thực lực, lại nửa điểm tác dụng cũng không có, trực tiếp bị đánh giết. Lúc này, còn lại miêu tộc lão giả đã không đến 10 cái. Đại gia cẩn thận, cái kia huyết nhân 10 điểm của quái. Chú ý công kích của hắn. Đại trưởng lão kêu lớn lên. Diệp Vân Phi lợi dụng lưỡi đao không gian đã liên tục chém giết 20 cái miêu tộc lão giả, đại trưởng lão ý thức được không ổn, lớn tiếng nhắc nhở. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, một bước vọt tới một cái vực cảnh sơ kỳ thực lực lão giả trước người, một quyền đánh qua. Giống. Máu me đầy đầu ánh sáng thao thiên huyết thú cũng hướng lão giả kia bộ giết tới. Ăn 1000 viên dung huyết sinh kỳ đan, lại thêm bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp, đầu này huyết thú đã có khả năng đối chiến vực cảnh sơ kỳ. Xuất sinh, tử. Cái kia miêu tộc lão giả giống to, một cỗ cường đại năng lượng hướng huyết thú nghiền ép lên đi. Lập tức, vùng không gian này giống như bị đọc lại đồng dạng, không khí biến đến nặng nề vô cùng. Lĩnh vực. Đây là vực cảnh cao thủ tiêu chí. Một khi bước vào vực cảnh, là có thể lợi dụng tự thân năng lượng, tại nhất định diện tích phạm vi bên trong chế tạo ra một cái lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực này, này chút vực cảnh cao thủ chẳng khác nào tại địa bàn của mình bên trong có thể khống chế vùng không gian này. Huyết hải vô biên. Diệp Vân Phi quát khẽ một tiếng, quần quần xương máu không ngừng dâng trào, trong nháy mắt liền bao phủ một mảng lớn không gian. Những huyết vụ này phạm vi bên trong chẳng khác gì là Diệp Vân Phi địa bàn. Cứ như vậy, hai bên đều tại tranh đoạt vùng không gian này quyền khống chế. Cứ như vậy, cái kia miêu tộc lão giả chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Đây là cái gì công pháp? Cái kia miêu tộc lão giả run sợ thất sắc. Giống. Huyết thú mang theo thao thiên xương máu, hướng lão giả này vồ giết tới, cùng lão giả này kịch chiến tại cùng một chỗ. Bù bù. Diệp Vân Phi bàn tay huy động liên tục, lúc này, 10 đạo không gian lưới đao tốc độ cao chém tới cái này miêu tộc lão giả trước người. Lão giả này nhìn xem 10 đạo đen như mực lưới đao không gian, trong lúc nhất thời, căn bản nhìn không ra đây là không gian lỗ hổng, một trường hướng này chút lưới đao không gian đánh tới. Phốc phốc. Lão giả này bàn tay trong nháy mắt liền bị lưới đao không gian cắt chém đến nát vụn, mà lại này 10 đạo không gian lưới đao dọc theo cánh tay của hắn chém đi tới, đem cánh tay của hắn tính cả nhỏ nửa người cũng thôn phệ hết. A a. Lão giả này kêu thảm lên. Đây là cái gì võ kỹ? Còn lại mấy cái bên kia miêu tộc lão giả thấy thế, tất cả đều quá sợ hãi. Như thế không gian quỷ dị bí thuật, bọn hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Chết. Diệp Vân Phi một bước tiến lên trước, tốc độ nhanh đến cực điểm, một quyền đánh tới. Phúc. Cái này miêu tộc lão giả bị Diệp Vân Phi một quyền đánh cho chia năm xẻ bảy, tại chỗ chết thảm. Một quyền đấm chết cái này miêu tộc lão giả về sau, Diệp Vân Phi một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chết. Tay lớn thừa dịp còn lại những cái kia miêu tộc lão giả ngây người một lát, một trưởng một cái, liên tục quan sát mấy cái vực cảnh tiền kỳ hoặc trung kỳ lão giả. Lúc này, những cái kia miêu tộc lão giả, bao quát đại trưởng lão ở bên trong, còn thừa lại cuối cùng hai cái. Đại trưởng lão, chúng ta không phải là đối thủ, ta lập tức báo cáo tộc trưởng, thỉnh cầu viện trợ. Cái kia miêu tộc lão giả nhìn đầy đất đồng bạn thi thể, đã sớm dọa đến sắc mặt tảm đạm, sợ mất mật, móc ra một khối không gian ngọc giản, hét lớn: "Không còn kịp rồi." Chết. Tay lớn giống to một tiếng, vọt lên, một trường quét ngang, trùng trùng điệp điệp năng lượng như lớn sóng đồng thời hướng cái này miêu tộc lão giả và đại trưởng lão bạo đụng tới. Đại trưởng lão cùng cái này miêu tộc lão giả bị bức phải đồng thời lui lại. Tay lớn thực lực so hai người bọn họ đều phải cường đại hơn rất nhiều. Vừa rồi, mười mấy cái miêu tộc lão giả hợp lực cũng không làm gì được tay lớn. Hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ, đối mặt tay lớn công kích lộ ra có chút chật vật. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên ra hiện tại phía sau bọn họ, bàn tay huy động liên tục. Bù bù. Mười đạo đen như mực lưới đao không gian xuất hiện, lặng yên không một tiếng động chém tới đại trưởng lão cùng cái này miêu tộc lão giả phía sau lưng. Cẩn thận. Đại trưởng lão đông nhiên quay người, kêu to nhắc nhở. Hắn mặc dù cảm giác không đến lưới đao không gian, có thể là hắn cảm giác được Diệp Vân Phi. Cái kia miêu tộc lão giả cũng là đột nhiên quay người. Hai người đồng thời tế ra pháp bảo. Đại trưởng lão tế ra một thanh màu xanh lá rủ, không ngừng xoay tròn lấy. Mặt khác cái kia miêu tộc lão giả tế ra một cái vàng nóng cổ ấn. Làm cong. Mười đạo không gian lưới đao phân biệt cùng hai kiện pháp bảo kia đụng vào nhau, phát ra trận trận rõ ràng kim loại tiếng va chạm. Làm sao có thể? Đại trưởng lão cùng lão giả kia đều là trợn mắt hốt mồm, bọn hắn phát hiện pháp bảo của bọn hắn bị những cái kia lưới đao không gian cắt chém ra tới một đạo thật sâu dấu vết, có một phần nhỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Phải biết, không gian lỗ hổng thôn phệ năng lực là 10 điểm đáng sợ, cơ hồ không có gì không ướt. Nếu như thể tích cũng đủ lớn không gian lỗ hổng, sớm đã đem hai kiện pháp bảo kia trực tiếp thôn phệ hết. Chết. Tay lớn nhân cơ hội này, một quyền hướng lão giả kia đánh tới, quần quật lực quyền trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. A. Lão giả kia chẳng qua là vực cảnh trung kỳ thực lực, nhất thời không tránh kịp, bị một quyền đánh trúng, tại chỗ chết thảm. Trong tay hắn nắm khối kia truyền tin ngọc giản, đều còn chưa kịp đem tin tức phát đưa ra ngoài. Lão giả, còn thừa lại ngươi, đi chết đi. Diệp Vân Phi hướng đại trưởng lão nhào giết tới. Chết. Tay lớn cũng là vọt tới, toàn lực ra chiêu. Ầm ầm. Diệp Vân Phi cùng tay lớn hợp lại phát động điên cuồng công kích. Giống giống. Đại trưởng lão đơn đả độc đấu, ban đầu liền đã không phải là tay lớn đối thủ, lại thêm Diệp Vân Phi, lộ ra càng thêm chật vật. Bởi vì Diệp Vân Phi không ngừng thi triển ra lưỡi đao không gian, đối với hắn tiến hành đánh lén, khiến cho hắn vô pháp chuyên tâm ứng đối tay lớn tiến công. Ầm. Mấy chiêu qua đi, tay lớn một quyền đem đại trưởng lão đánh bay. Thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn. Tay lớn cùng Diệp Vân Phi đồng thời giống to, hợp tác ăn ý, cùng một chỗ đổi tới. Tay lớn tấn công chính diện, Diệp Vân Phi không ngừng thi triển lưỡi đao không gian, từng đạo đen như mực lưỡi đao không gian liên tục không ngừng hướng đại trưởng lão chém giết tới. Đối với này chút lưỡi đao không gian, đại trưởng lão căn bản cũng không dám đón đỡ, cho nên 10 điểm bị động. Mấy chiêu qua đi, ầm. Tay lớn lại đấm một quyền đánh trúng đại trưởng lão, đưa hắn nửa người đánh vỡ. Chết. Tay lớn thần uy lẫm liệt, bổ sung mấy quyền, triệt để đem cái này đại trưởng lão vây sát. Lúc này, địa cung bên trong tất cả miêu tộc cao thủ toàn bộ ngã xuống. Chương 1036, kích hoạt chương 1036, kích hoạt linh lũ, địa mạch. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cái kia bị đánh tàn phế gần một nửa tế đàn. Dứt khoát tại đây bên trong giúp muội muội thức tỉnh chu tức thần mạch, trợ nàng đạp vào con đường tu luyện. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, địa mạch cùng tế đàn trên cái kia trong hồ linh lũ đều là 10 điểm bảo vật khó được, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vừa rồi có người hay không gửi đi truyền âm ra ngoài? Diệp Vân Phi hướng Kim Giác Long thăm hỏi. Không có. Vừa rồi có mấy người nghĩ gửi đi truyền âm, đều bị các ngươi kịp thời đánh chết. Kim Giác Long Tầm xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người, đắc. Kim Giác Long Tầm không chỉ tinh thông không gian năng lượng, mà lại đối hết thể hình thức không gian ba động đều 10 điểm mất cảm. Nếu như cái này địa cung bên trong có người hướng ra phía ngoài gửi đi truyền âm, hắn có thể cảm giác đạt được không gian cái kia một tia chấn động. Vậy thì tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Nếu như bên ngoài những cái kia miêu tộc người tạm thời không biết cái này địa cung bên trong phát sinh sự tình, như vậy Diệp Vân Phi liền có thời gian lợi dụng nơi này địa mạch cùng những linh đó sữa, trợ giúp tiểu phỉ triệt để kích hoạt trong cơ thể chu tức thần mạch, đặt vào con đường tu luyện. Kỳ thật, tại vừa rồi đánh nhau quá trình bên trong, Diệp Vân Phi liền nghĩ đến vấn đề này, cho nên còn cố ý hướng tay lớn truyền âm, phải kịp thời đánh giết những cái kia chuẩn bị hướng ra phía ngoài gửi đi truyền âm người. Hiu. Diệp Vân Phi mang theo tay lớn truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Diệp Vân Phi đi thẳng tới phụ mẫu trước người. Lúc này, tiểu phỉ vẫn chưa có tỉnh lại, bình nằm trên mặt đất. Diệp Thiên Bằng cùng Miêu Tử Quỳnh đang khẩn trương trông coi ở một bên. Hồ Diệu, Hồng Bách cùng Nô Hoa, còn có váy vàng cũng tại. Phi Nhi, tiểu phỉ nàng thế nào? Diệp Thiên Bằng thấy một lần Diệp Vân Phi lại hỏi. Muội muội không có việc gì, chẳng qua là tại hôn mê. Ta hiện tại liền để nàng tỉnh lại. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng tiểu phỉ, nói ra. Diệp Vân Phi biết, tiểu phỉ sở dĩ đến bây giờ còn tại mê man, chủ yếu là trước đây không lâu bị cưỡng ép tức đoạt trong cơ thể chu tức thần mạch, mặc dù chu tức thần mạch đã trở lại trong cơ thể, thế nhưng trong lúc nhất thời thân thể còn không phải quá thích ứng. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phóng xuất ra một cỗ nhu hòa hồn lực, hướng tiểu phỉ đầu bao phủ tới, thi triển một loại bí thuật, tới nhuần tiểu phỉ linh hồn thể. Lập tức, tiểu phỉ khẽ ử, sau đó chậm rãi tỉnh lại. Tiểu phỉ, ngươi đã tỉnh. Miêu Tử Quỳnh vui mừng, lập tức xông đi lên ôm lấy tiểu phỉ. Mẹ. Tiểu phỉ mở mắt, thứ nhất nhìn thấy liền là Miêu Tử Quỳnh, nhẹ giọng hỏi. Nàng còn nhớ rõ tại ngất xỉu trước đó, Miêu Tử Quỳnh bị đại trưởng lão đánh cho thổ huyết tình cảnh. Mẹ không có việc gì, mẹ sớm liền không sao. Tiểu phỉ, ngươi bây giờ cũng an toàn, quá tốt rồi. Miêu Tử Quỳnh lệ rơi đầy mặt, nàng một mực đối nữ nhi này mười điểm ấy nấy, Mẹ không khóc, tiểu phỉ hiện tại rất tốt đây. Tiểu phỉ vội vàng nói, đồng thời đưa tay đi lau Miêu Tử Quỳnh nước mắt. Diệp Thiên Bằng cùng Diệp Vân Phi hai cha con đứng ở một bên, nhìn xem như thế hiểu chuyện tiểu phỉ, lại là lòng chua xót, lại là thương tiếc. Mà Hồ Diệu đã sớm mãnh liệt lau nước mắt. Mẹ, bọn hắn là ai? Đột nhiên, tiểu phỉ thấy được đứng ở xung quanh người, giật nảy mình, hướng Miêu Tử Quỳnh trong ngực rụt rụt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảnh giác cùng khẩn trương. Bởi vì, cho tới bây giờ, nàng tất cả mọi người sinh đều là ở tại gian kia tối tăm trong phòng giam, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, trong ấn tượng của nàng, hết thảy đi vào nhà tù người, đều là người xấu, đều là tới khi dễ nàng và mẫu thân. Tiểu phỉ, không cần sợ hãi. Cha ngươi cùng ca ca ngươi, tới đón chúng ta. Miêu Tử Quỳnh vội vàng nói. Cha cùng ca ca. Tiểu phỉ nghe vậy sững sờ, sau đó ánh mắt của nàng liền không tự chủ được tập trung vào Diệp Thiên Bằng cùng Diệp Vân Phi, một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cảm ứng, nàng đối hai người này có một loại trời sinh thân cận cảm giác. Tiểu phỉ. Diệp Thiên Bằng đối mặt nữ nhi, lộ ra đã xúc động vừa khẩn trương, trà sát hai tay. Ngươi thật chính là cha ta sao? Tiểu phỉ trong suốt mắt to, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Bằng, mang theo vài phần tò mò. Đúng vậy, ta là cha ngươi. Diệp Thiên Bằng liên tục gật đầu. Ngươi là anh ta. Tiểu phỉ tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi. Đúng vậy, ta chính là ca ca ngươi. Diệp Vân Phi liền vội vàng gật đầu. Nhìn lên trước mắt cái này đáng yêu muội muội, Diệp Vân Phi đơn giản yêu thương đến không được. Cha, mẹ, ta dự định hiện tại giúp tiểu phỉ kích hoạt trong cơ thể chu tức thần mạch. Diệp Vân Phi đột nhiên nói ra. Kích hoạt chu tức thần mạch. Diệp Thiên Bằng cùng Miêu Tử Quỳnh sững sờ. Đúng thế. Diệp Vân Phi đem tình huống đại khái nói một lần. Phi Nhi, có nắm chắc không? Miêu Tử Quỳnh có chút lo lắng, hỏi. Mẹ, ngươi yên tâm, ta có nắm bắt. Diệp Vân Phi gật đầu. Tử Quỳnh, ngươi yên tâm đi. Phi Nhi thủ đoạn lớn đây. Diệp Thiên Bằng cười nói. Các ngươi không yên lòng, liền cùng theo một lúc tới đi. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi vung tay lên, đem phụ mẫu, tiểu phỉ, Hờ Bách, Nô Hoa, Hồ Diệu, váy vàng đám người toàn bộ chuyển tống rời đi Huyền Ảnh Tháp, đứng tại địa cung bên trong tế đàn bên cạnh. Tiền bối, thầy ta hộ pháp. Diệp Vân Phi đem tay lớn cũng chuyển tống ra tới. Được. Tay lớn đáp. Miêu Tử Quỳnh cùng Diệp Thiên Bằng đều là lần đầu tiên thấy tay lớn, không khỏi 10 điểm chấn kinh. Tốt lớn một cánh tay a. Tiểu phỉ nhịn không được kêu to. Tiểu phỉ, mau gọi tiền bối tốt. Diệp Vân Phi nói ra. Tiền bối tốt. Tiểu phỉ le lưới, mở lời kêu lên. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, mang theo tiểu phỉ đi vào trên tế đàn. Cái tế đàn này mặc dù đã bị đánh cho tàn phế gần một nửa, nhưng còn miễn cưỡng có thể dùng. Tiểu phỉ, ngươi tiến vào cái này trong hồ ngồi xuống, sau đó cũng không cần động. Mãi đến ca ca nhường ngươi ra tới mới thôi. Rõ chưa? Diệp Vân Phi nói với tiểu phỉ. Tiểu phỉ, nghe ca ca ngươi. Miêu Tử Quỳnh nói ra. Mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ nghe ca ca. Ngươi trước kia không phải cùng ta nói qua hả? Nếu như về sau gặp được ca ca, ca ca sẽ bảo hộ ta. Tiểu phỉ cười nói, sau đó đi vào trong hồ ngồi xuống. Đây chỉ chất lỏng màu đỏ như máu vừa bận đến nàng nơi cổ. Tiếp lấy Diệp Vân Phi ra tay, tại trên tế đàn bố trí 10 cái trận pháp. Phi Nhi hắn vì cái gì lợi hại như vậy? Miêu Tử Quỳnh nhìn xem Diệp Vân Phi thuần thục tự nhiên bố trí cái này đến cái khác đại trận, nhịn không được lặng lẽ hướng Diệp Thiên Bằng hỏi. Phải biết, nàng năm đó có thể là Miêu tộc tiểu thư, thân phận địa vị cực cao, từ nhỏ liền nhận tộc bên trong trọng điểm bồi dưỡng, một thân tu vi không kém. Nàng nhìn ra được Diệp Vân Phi bố trí những trận pháp này, mỗi một cái đều là cao minh cực điểm. Ta cũng không biết Phi Nhi vì sao lại lợi hại như vậy. Năm đó tại Viên Nguyệt Thành, Phi Nhi vốn là trong cơ thể võ mạch tạm biến, vô pháp tu võ, sau này trong cơ thể hắn bắt mạch đột nhiên tái hiện, liền biến đến càng ngày càng lợi hại. Ta hiện tại đã xem không hiểu đứa con trai này. Cùng hắn so sánh, ta cái này lao tử chẳng là cái thá gì. Diệp Thiên Bằng cười khổ nói. Vâng. Lúc này, trên tế đàn, Diệp Vân Phi bố trí xong trận pháp về sau, đưa chân giẫm một cái, dưới tế đàn phương địa mạch bị một lần nữa kích hoạt, một cỗ năng lượng màu vàng phóng lên tận trời, sau đó chạy ngược tiến vào trong hồ. Trong hồ những cái kia chất lỏng màu đỏ như máu cũng là quần quần sôi trào, chuyến ra gầm thét tiếng gầm giờ khắc này, tế đàn không gian xung quanh bên trong tất cả năng lượng đều cấp tốc hướng về ao hội tụ tới. Sau đó, tiểu phỉ trong cơ thể chu tức thần mạch nổi lên, toát ra sáng chói chói mắt quần quần thần mang. Đầu này chu tức thần mạch phát ra một tiếng cao vút kêu to, lộ ra 10 điểm vui sướng, sau đó bắt đầu thôn tính hết thể hội tụ đến trong hồ năng lượng. Cùng một thời gian, miêu đều. Lúc này, miêu đều bên trong, mỗi một chỗ vị trí đều răng đèn kết hoa, đèn lớn lồng đỏ treo trên cao, một phái vui mừng hớn hở bầu không khí, như ăn Tết. Một cái diện tích rộng lớn lớn trong sân rộng. Người đông nghìn nghịt, tiếng động lớn tiếng chấn thiên. Đại lượng võ giả không ngừng tràn vào quảng trường này bên trong. Quảng trường phía đông có một tòa cao lớn bạch ngọc đài cao. Trên đài cao kia chỉnh tề bày thả từng dãy có tiếng bàn ghế, phủ lên thảm đỏ lớn. Miêu tộc tộc trưởng Miêu Hãn Lâm mang theo 10 cái miêu tộc trưởng lão, đang nên tiếp các lộ khách đến thăm. Ha ha. Hãn Lâm huynh, chúc mừng a. Các ngươi miêu tộc ra một cái chu tức thần mạch tuổi trẻ yêu nghiệt, tương lai chắc chắn nhất phi trùng thiên. Hãn Lâm huynh, các ngươi miêu tộc ra này kỳ lân nhi, tiền đồ vô khả hạn lượng a. Từng cái thế lực lớn cao tầng dồn dập tới, đáp xuống bạch ngọc trên đài cao, dồn dập mở lời chúc mừng. Phàm là có thể được mời đi tới nơi này cái bạch ngọc trên đài cao khách cửa, đều là thân phận cao quý, không phải bình thường. Ngoài ra, còn có một nhóm lớn miêu tộc người tại trong sân rộng đón khách. Hết thảy miêu tộc nhân đều là hết sức kích động, bởi vì hôm nay miêu tộc đem phong quang vô hạn. Báo, tộc trưởng, bàng tộc người đến rồi. Một cái miêu tộc chấp sự vội vã đi vào Miêu Hán Lâm trước người, thở hồng hộc nói ra: "Các vị trưởng lão, theo ta đi nghênh đón." Miêu Hán Lâm nghe vậy, mừng rỡ: "Đúng rồi, đại trưởng lão bên kia thế nào, có không có hồi âm?" Miêu Hán Lâm nhìn về phía bên cạnh một trưởng lão, hỏi: "Tạm thời còn không có. Ta cho đại trưởng lão phát nhiều lần tin tức, tạm thời không có thu đến hồi âm." Người trưởng lão kia nói ra: "Ừm. Đại trưởng lão trước đó nói qua, thấy ghép chu tức thần mạch không thể coi thường, không thể chịu đến bất kỳ quấy nhiễu. Đoán chừng đại trưởng lão bọn hắn hiện tại đang ở cấy ghép chu tức thần mạch. Chúng ta tạm thời đừng đi quấy rầy." Miêu Hán Lâm suy nghĩ một chút, nói ra: "Tộc trưởng, ngươi cứ yên tâm đi. Vì hôm nay, đại trưởng lão đã chuẩn bị 10 năm, chưa làm gì sai." Bên cạnh một trưởng lão cười nói: "Đúng thế. Đại trưởng lão làm việc, ta đương nhiên yên tâm. Đi, theo ta đi nên đón bảng tộc khách nhân." Miêu Hán Lâm vung tay lên, mang theo những trưởng lão này, hướng phía xa xa một nhóm khách đến thăm bước nhanh nên đón. Chương 1037, bị chính thức kích hoạt lên. Chương 1037, bị chính thức kích hoạt lên. Địa cung bên trong. Tế đàn bên trên trong hồ, đầu kia chu tức hiện lên ở tiểu phỉ trên thân thể, đang ở đại lượng hấp thu trong hồ đủ loại năng lượng. Tiểu phỉ tương đương ngồi tại chu tức phần bụng vị trí. Tế đàn dưới nền đất, đầu kia địa mạch còn tại liên tục không ngừng phun dũng mãnh tiến ra đại lượng năng lượng, rót vào trong hồ. Trong hồ mười mấy loại linh nũ, quần lấy, không ngừng bị chu tức hút vào trong cơ thể. Theo hấp thu năng lượng càng nhiều, đầu kia chu tức phát ra khí tức liền càng mạnh. "Phi Nhi, tiểu phỉ nàng không sao chứ?" Miêu Tử Quỳnh nhịn không được hỏi. "Mẹ, ngươi yên tâm đi. Muội muội nàng rất tốt, không bao lâu, nàng chu tức thần mạch liền sẽ bị kích hoạt." Diệp Vân Phi cười nói. Một lát sau, chu tức đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, giọng cao tiếng gào chấn động đến toàn bộ lăng mộ đều tại lung la lung lay. Quần quần nóng bỏng hỏa diễm theo thân thể phía trên phun dũng mãnh tiến ra, khiến cho không gian chung quanh nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Sau đó, "Oeng!" Tiểu phỉ thân thể đột nhiên kịch liệt run lên, một cỗ cường đại linh lực khí tức theo trong cơ thể của nàng bao phủ mà ra. Tiểu phỉ trong cơ thể chu tức thần mạch bị chính thức kích hoạt lên. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đem mười mấy viên thuốc nhét vào tiểu phỉ trong miệng. Tiểu phỉ thân thể rung động đến càng thêm kịch liệt. Một lát sau, ầm ầm, từng đạo tiếng nổ vang rền không ngừng từ nhỏ phỉ trong cơ thể truyền ra. Mỗi truyền ra một đạo tiếng nổ vang rền, tiểu phỉ linh lực cảnh giới liền đột phá bay lên một tầng. Luyện thể cảnh, địa cảnh, thiên cảnh, huyền dịch cảnh, động thiên cảnh. Tiểu phỉ linh lực cảnh giới bằng tốc độ kinh người, cấp tốc tăng lên, sau một lát, liền đột phá đến động thiên cảnh. Động thiên cảnh hậu kỳ. Làm sao có thể? Chung quanh hết thảy mọi người đều là nhìn trợn mắt hốt hoồm. Không hổ là trong truyền thuyết chu tức thần mạch a, quá khoa trương. Liền tay lớn cũng là cảm thán. "Phi Nhi, tiểu phỉ nàng, vì sao lại dạng này, nàng không sao chứ?" Miêu Tử Quỳnh có chút không thể tin được, hỏi: "Mẹ, ngươi yên tâm đi. Mười năm này, Miêu tộc khẳng định đem đại lượng chân quý thiên tài địa bảo cho tiểu phỉ ăn, dùng tới ôn dưỡng tiểu phỉ trong cơ thể chu tức thần mạch. Cho nên, tiểu phỉ mặc dù không có tu luyện qua, nhưng lại có được 10 năm nội tình, thâm hậu vô cùng. Chu tức thần mạch bị ôn dưỡng 10 năm, hôm nay một khi thức tỉnh, tự nhiên không thể coi thường. Đây là bình thường hiện tượng." Diệp Vân Phi vừa cười vừa nói: "Thì ra là thế." Mọi người nghe Diệp Vân Phi nói rõ lý do, lúc này mới chợt hiểu. "Tốt, tiểu phỉ, ngươi có khả năng ra tới." Diệp Vân Phi nói ra, sau đó đưa tay đem tiểu phỉ theo trong hồ kéo ra ngoài. "Ca ca, ta hiện tại cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, về sau ai dám khi dễ mẹ, ta liền đánh người đó." Tiểu phỉ ban đầu tương đương không có tu vi, lập tức ở giữa có được động thiên cảnh hậu kỳ thực lực, tự nhiên là cảm giác trong cơ thể lực lớn vô cùng. "Yên tâm, có ca ca tại, về sau không người nào dám khi dễ mẹ." Diệp Vân Phi cười nói: "Cha, mẹ, ta cho một chút công pháp võ kỹ các ngươi về sau nhiều hơn tu luyện. Còn có, tiểu phỉ hiện tại mặc dù là động thiên cảnh thực lực, thế nhưng nàng tại phương diện tu luyện thưởng thức, nửa điểm cũng không hiểu, các ngươi cố gắng chỉ đạo một thoáng nàng." Diệp Vân Phi lấy ra mấy cái công pháp ngọc giản, giao cho Miêu Tử Quỳnh. Cho phụ mẫu công pháp, tự nhiên là Diệp Vân Phi tuyển chọn tỉ mỉ, cao cấp nhất chân quý công pháp. "Cái nữ hoa này, ta nhìn hết sức ưa thích, về sau có rảnh, ta cũng sẽ thật tốt chỉ dẫn một thoáng nàng." Tay lớn nói ra. "Đa tạ." Diệp Vân Phi nói ra. "Phi Nhi, ngươi có nắm bắt an toàn rời đi Miêu Đều sao?" Miêu Đều là Miêu tộc hạch tâm nhất trọng địa, Miêu tộc phần lớn cao thủ đều ở tại nơi này, mà lại Miêu Đều bên ngoài còn có tầng tầng trận pháp bao phủ, trọng binh trấn giữ, 10 điểm nghiêm mật. Miêu Tử Quỳnh hướng Diệp Vân Phi hỏi, có vẻ hơi lo lắng. Nàng biết, bây giờ còn tại Miêu Đều bên trong. "Không, mẹ, hiện tại vẫn chưa tới rời đi thời điểm. Miêu tộc hại cho chúng ta người một nhà những năm gần đây cách xa nhau hai địa phương, lại để cho mẹ cùng muội muội nhận hết khi nhục, món nợ này, ta muốn tìm Miêu tộc tính được rõ ràng." Diệp Vân Phi cười lạnh. "Phi Nhi, Miêu tộc thuộc về Thiên La tinh hải bên trong nhất lưu thế lực, thực lực tổng hợp 10 điểm mạnh, cao thủ lớp lớp, chúng ta đấu không lại họ. Huống chi, hai ngày này Miêu tộc tổ chức ăn mừng đại điện, Thiên La tinh hải các đại thế lực khẳng định lại phái ra nhân mã đến đây tham gia, có đại lượng cao thủ tụ tập tại Miêu Đều bên trong. Chúng ta người một nhà thật vất vả mới đoàn tụ, vẫn là nghĩ biện pháp, nhanh lên rời đi Miêu Đều đi." Miêu Tử Quỳnh giật nảy mình, nói ra: "Đúng vậy, Phi Nhi, ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Chúng ta vẫn là trước nghĩ biện pháp rời đi đi." Diệp Thiên Bằng cũng là nói: "Cha, mẹ, các ngươi yên tâm, chỉ bằng Miêu tộc còn không làm gì được ta. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đem chúng ta người một nhà đều bình an rời đi Miêu Đều." Diệp Vân Phi đối Diệp Thiên Bằng cùng Miêu Tử Quỳnh nói ra, lộ ra lòng tin 10 phần. "Ha ha, không quan trọng một cái Miêu tộc, còn khốn không được chúng ta." Tay lớn cũng là lớn cười nói. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đem tất cả mọi người truyền tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Kim Giác Long Tầm, ngươi đến mang lấy Huyền Ảnh Tháp, xem trước một chút miêu đều tình huống hiện tại. Diệp Vân Phi đối Kim Giác Long Tầm nói ra. Ánh vàng lóe lên, Kim Giác Long Tầm đem Huyền Ảnh Tháp cong ở trên lưng, sau đó lao ra cái này lăng mộ. Lúc này, miêu đều bên trong, cái kia lớn trong sân rộng, lít nha lít nhít đầy áp người. Lần này, miêu tộc tại Thiên La Tinh Hải bên trong đại phái thiết mời, thực lực hơi mạnh thế lực cùng cao thủ đều thu vào thiết mời. Cho nên thế lực lớn nhỏ nhân mã, tới một nhóm lại một nhóm. Quảng trường này mặt tích 10 điểm bao la, tại chật ních người tình huống phía dưới, số lượng tối thiểu nhất qua 10 vạn. Quảng trường phía đông bạch ngọc trên đài cao, từng cái khí tức cao thủ cường đại ngồi ngay ngắn ở cái này trên đài cao. Miêu tộc dài, an mừng đại điện trường nào thì bắt đầu đâu? Chúng ta cũng chờ một canh giờ. Đột nhiên, một cái lão giả áo bào trắng mở lời hỏi. Bàng trưởng lão, an mừng đại điện rất nhanh liền có khả năng bắt đầu. Tộc ta đại trưởng lão đang tại chuẩn bị, chẳng mấy chốc sẽ mang theo thế tử đến. Miêu Hán Lâm đội vàng trả lời. Bởi vì cái này lão giả áo bào trắng là bàng tộc một cái cao tầng. Bàng tộc là Thiên La Tinh Hải bên trong mấy đại siêu cấp thế lực một trong. Bàng tộc cao tầng hành tẩu tại Tinh Hải bên trong, như đế hoàng đi tuần, người người kính sợ. Đúng vậy a, miêu tộc dài, an mừng đại điện trường nào thì bắt đầu đâu? Làm sao còn không thấy miêu nhất phàm thế tử hiện thân đâu? Bạch Ngọc trên đài cao còn lại mấy cái bên kia cao thủ cũng đều là dồn dập mở lời hỏi. Bởi vì Bạch Ngọc trên đài cao những cao thủ này, từng cái thân phận cao quý, thuộc về các đại thế lực cao tầng. Những cao thủ này đợi một canh giờ, đã có chút bất mãn. Các vị, xin chờ một chút, an mừng đại điện rất nhanh liền có khả năng bắt đầu. Miêu Hán Lâm cao giọng trả lời. Đại trưởng lão còn không có hồi âm sao? Miêu Hán Lâm nhỏ giọng hướng bên cạnh một trưởng lão hỏi. Tạm thời còn không thấy đại trưởng lão hồi âm. Người trưởng lão kia đáp. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ còn không có đem Chu Tức Thần Mạch cấy ghép thành công sao? Miêu Hán Lâm không khỏi nhíu mày thầm nghĩ. Đi vài người, nhìn một chút đại trưởng lão bọn hắn hiện tại đến cùng thế nào. Miêu Hán Lâm suy nghĩ một chút, nhỏ giọng đối bên cạnh mấy cái miêu tộc trưởng lão nói ra. Được rồi. Trong đó ba cái trưởng lão đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Các ngươi là đang đợi cái này lão cẩu sao? Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau đó, phịch một tiếng, một cái đấm máu đầu người bị ném đến bạch ngọc trên đài cao, lan đến Miêu Hán Lâm trước người. Đại trưởng lão. Miêu Hán Lâm cùng chung quanh những cái kia miêu tộc cao tầng xem xét, từng cái kêu sợ hãi, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Chương 1038, ngươi đến cùng là ai? Chương 1038, ngươi đến cùng là ai? Viên này đấm máu đầu người chính là miêu tộc đại trưởng lão. Trên thực tế, ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, địa cung bên trong tất cả những cái kia miêu tộc lão giả, bao quát miêu nhất phàm ở bên trong, Diệp Vân Phi nắm đầu lâu của bọn hắn tất cả đều giữ lại, một viên không thiếu. Là ai giết đại trưởng lão? Cút ra đây cho ta! Miêu Hán Lâm nhìn chằm chằm đại trưởng lão đầu, nộ giống lên. Đồng thời, tại Miêu Hán Lâm trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn, bởi vì hắn vẫn cho là đại trưởng lão đang ở thay thế tử miêu nhất phàm cấy ghép Chu Tức Thần Mạch, nghĩ không ra lại ngay cả đầu đều bị người khác chặt đi xuống, ném ở nơi này. Ta tại đây bên trong. Một đạo bình thản thanh âm vang lên, sau đó cách đó không xa trên bầu trời, Diệp Vân Phi một bước theo không gian chỗ sâu đi tới, xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Làm sao có thể? Trong sân rộng, tất cả mọi người tầm mắt đều là lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, tập trung ở Diệp Vân Phi trên thân, sau đó đều là lộ ra không tin biểu lộ. Trước mắt cái này người trẻ tuổi xa lạ chẳng qua là tinh tiểu cảnh hậu kỳ thực lực, mà miêu tộc đại trưởng lão là vực cảnh hậu kỳ thực lực. Tiểu tử, đại trưởng lão là ngươi giết? Miêu Hán Lâm tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, ẩn chứa vô cùng vô tận lửa giận, thân thể khẽ run. Đại trưởng lão là miêu tộc hạch tâm cao thủ một trong, hiện tại đột nhiên bị giết chết, miêu tộc tổn thất 10 điểm to lớn. Miêu Hán Lâm đã ở vào một loại sắp bạo tẩu trạng thái. Đầu này lão cẩu sát thực bởi vì ta mà chết. Ngoại trừ đầu này lão cẩu, còn có những người này đều là bởi vì ta mà chết. Diệp Vân Phi mặt không biểu tình, vung tay lên, mấy chục cái đầu người binh binh bang bang rơi xuống tại bạch ngọc trên đài cao, giống như từng khỏa mang máu dưa hấu, lan đến Miêu Hán Lâm trước người. Tại cái kia địa cung bên trong mười mấy cái lão giả, còn có miêu nhất phản đầu, toàn bộ tại đây bên trong. Những người này chết, các ngươi miêu tộc có khả năng ghi vào trên đầu của ta. Bất quá, này có ý nghĩa sao? Sau đó, các ngươi miêu tộc còn sẽ có càng nhiều hơn người muốn chết. Một mực đến các ngươi miêu tộc diệt môn mới thôi. Diệp Vân Phi từ tốn nói, ngữ khí lộ ra 10 điểm lạnh lùng. T. Nhìn xem lăn xuống tại Miêu Hán Lâm trước người mấy chục viên đấm máu đầu, trong sân rộng, vô số người nổ ra khí lạnh. Bởi vì cảnh tượng như vậy lực trùng kích quá cường liệt. Đây đều là miêu tộc cao thủ a. Nhiều như vậy vực cảnh cao thủ, thế mà đều bị giết. Làm sao có thể? Những cái kia tới tham gia ăn mừng đại điển người, đều là cảm giác kinh ngạc cực điểm. Tộc trưởng, không tốt, bọn hắn chết hết. Không tốt. Là thế tử đầu. Xong, liền miêu nhất phàm thế tử cũng đã chết. Giống. Đây là có chuyện gì? Miêu tộc người, mỗi một cái đều là giống to kêu lớn lên, tràn diện một đoàn hỗn loạn. Bù bù. Miêu Hán Lâm nhìn xem trước người từng khỏa mang máu đầu, hô hấp bắt đầu càng ngày càng ồm ồm, hai mắt đỏ bừng, như một đầu sắp nổi lên đả thương người dã thú. Đặc biệt là miêu một đan đầu, đối với hắn kích thích lớn nhất. Miêu tộc đại phái thứ mời, mời Thiên La tinh vực các đại thế lực tề tụ miêu đều, vốn chính là bởi vì miêu nhất phàm. Trong khoảng thời gian này, miêu nhất phàm thức tỉnh Chu Tức Thần Mạch tin tức truyền bá ra ngoài, miêu tộc tại Thiên La tinh hải bên trong địa vị, trong lúc vô hình tăng lên một đoạn dài. Nhưng là bây giờ, cái gì đều xong. Mà lại, ngoại trừ miêu nhất phàm bên ngoài, miêu tộc còn có nhiều như vậy vực cảnh cao thủ cũng đã chết. Nhưng miêu tộc thực lực tổng hợp trực tiếp giảm xuống một đoạn dài. Miêu Hán Lâm chung quanh còn lại mấy cái bên kia miêu tộc cao tầng, cũng là từng cái hai mắt phun lửa, lâm vào nổi giận bên trong. "Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Vì sao nhằm vào chúng ta Miêu tộc?" Miêu Hán Lâm tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, từng chữ hỏi. "Hiu hiu hiu." Diệp Vân Phi vung tay lên, nắm Diệp Thiên Bằng, Miêu Tử Quỳnh cùng Tiểu Phỉ toàn bộ truyền tống ra tới, người một nhà đứng chung một chỗ, đứng lơ lửng trên không. "Là Miêu Tử Quỳnh, còn có cái kia tiểu dã trùng." Lập tức, liền có không ít Miêu tộc người kêu lên sợ hãi. Diệp Vân Phi nghe vậy, tầm mắt phát lạnh. "Xuy." Một thanh chủy thủ màu đen đột nhiên chạm ra, trốn vào không gian bên trong. "Ám thứ." Sau một khắc, "A a." Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Liên tục có 10 cái vừa mới mở lời kinh khiếu Miêu tộc bị ám thứ xuyên thủng thân thể, tại chỗ chết đi. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, thì triển phi kiếm thuật, thôi động ám thứ tiến hành đánh lén, coi như là thiên kiếp cảnh cao thủ cũng có chút khó tránh né. Bởi vì, Diệp Vân Phi hiện tại linh lực cùng hồn lực đều tăng lên trên diện rộng. Phi kiếm thuật uy lực tự nhiên sẽ biến đến càng mạnh. Lại phối hợp ám thứ xuyên qua không gian đặc tính, đánh lén hiệu quả đặc biệt tốt. "Phi Nhi, đây là có chuyện gì? Chúng ta là không phải là bị Miêu tộc người bao vây?" Miêu Tử Quỳnh thấy nhiều như vậy Miêu tộc cao tầng, dọa đến sắc mặt cũng trắng, liền vội vàng hỏi. "Mẹ, ngươi yên tâm, là ta chủ động tới tìm bọn hắn. Miêu tộc thiếu nợ ta nhóm người một nhà sổ sách, ta hiện tại muốn cùng bọn hắn tính toán rõ ràng." Diệp Vân Phi lập tức truyền âm, đem sự tình tốc độ cao nói với Miêu Tử Quỳnh một thoáng. "Phi Nhi, ngươi làm như vậy quá nguy hiểm." Miêu Tử Quỳnh sau khi nghe xong, vẫn là 10 điểm lo lắng. Tại trong lòng của nàng, Miêu tộc quá cường đại. "Miêu Tử Quỳnh, ngươi thật to gan, dám theo trong đại lao chỗ tới. Tiểu tử này là ai? Ngươi có phải hay không cấu kết người ngoài tới đối phó chúng ta Miêu tộc?" Một cái Miêu tộc trưởng lão nhìn chằm chằm Miêu Tử Quỳnh, nghiêm nghị quát hỏi. "Hắn không là người ngoài, hắn là con của ta. Các ngươi đối với ta mà nói, mới là người ngoài." Đối mặt nhiều như vậy Miêu tộc cao tầng lăng lệ bức người tầm mắt, Miêu Tử Quỳnh hít vào một hơi thật dài, cao giọng nói ra. "Cái gì? Hắn là con của ngươi?" Những cái kia Miêu tộc cao tầng nghe vậy, đều là kinh hãi. "Không sai, hắn là con của ta, hắn là trượng phu của ta, bọn hắn là tới đón ta cùng nữ nhi trở về." Miêu Tử Quỳnh phân biệt chỉ Diệp Vân Phi cùng Diệp Thiên Bằng nói ra, đứng tại trượng phu cùng nhi tử bên cạnh, nàng lộ ra 10 điểm hạnh phúc. "Chúng ta người một nhà cuối cùng tụ tập cùng một chỗ. Lần này, coi như không có thể còn sống rời đi Miêu đều, cũng có thể chết cùng một chỗ." Miêu Tử Quỳnh đột nhiên tràn đầy dũng khí, ánh mắt kiên định. Nguyên lai là cái kia gian phu cùng tiểu dã trùng. Miêu tộc người từng cái giật mình. "Hiện tại, các ngươi biết ta là ai đi? Các ngươi Miêu tộc những năm gần đây, thiếu nợ ta nhóm người một nhà sổ sách, nên trả. Ta lần này tới Miêu tộc, có hai chuyện. Thứ nhất, tiếp mẹ ta cùng muội muội trở về. Thứ hai, diệt đi các ngươi Miêu tộc." Diệp Vân Phi tầm mắt chậm rãi quét nhìn những cái kia Miêu tộc cao tầng, lạnh lùng nói ra. "Muốn chết? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn diệt chúng ta Miêu tộc, đơn giản không biết tự lượng sức mình." Rõ ràng, Miêu tộc cao tầng từng cái lên tiếng quát tháo, lửa giận lao ra. Ầm ầm. Trong cơn giận dữ, từng cái Miêu tộc cao thủ bay lên trời, bộc phát ra quần quần linh lực áp, khóa chặt Diệp Vân Phi. Trong lúc nhất thời, quảng trường này vùng trời tràn ngập vô cùng vô tận năng lượng ba động, chấn động đến thiên địa đều tại lung la lung lay, tựa hồ không thể tả tiếp nhận. Đặc biệt là những cái kia Miêu tộc, những cái kia vực cảnh cao thủ, từng cái phóng xuất ra lĩnh vực của bọn hắn, nhường một mảng lớn không gian đều ở vào ngưng kết trạng thái. Chương 1039, thật tốt đánh một trận. Chương 1039, thật tốt đánh một trận tiểu giá trùng, ta hiện tại liền giết ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào diệt chúng ta Miêu tộc. Một cái vực cảnh tiền kỳ thực lực Miêu tộc cao tầng hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem phụ mẫu cùng muội muội chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi không tránh không né, cười lạnh nhìn xem cái kia xông tới Miêu tộc cao tầng. "Tiểu tử này đang làm cái gì?" Tất cả mọi người là có chút nghi hoặc không hiểu. "Hừ, tiểu tử, mặc kệ ngươi chơi trò gian gì, trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế gì đều là vô dụng." Cái kia Miêu tộc cao tầng lạnh cười nói. Sau một khắc, cái này Miêu tộc cao tầng xông tới gần Diệp Vân Phi. "Tiểu dã chủng, đi chết." Cái này Miêu tộc cao tầng một trưởng hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, tay lớn đột nhiên theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới, một quyền hướng cái kia Miêu tộc cao tầng đánh tới. "Cái gì?" Cái kia Miêu tộc cao tầng cảm thụ được tay lớn nắm đấm bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Có thể là, tại khoảng cách gần như vậy bên trong, trong lúc nhất thời, hắn căn bản là trốn không thoát. Ầm. Tay lớn một quyền quét ngang mà ra, tại chỗ đem cái này Miêu tộc cao tầng đánh cho hình thần câu diện. Một cánh tay. Thấy đột nhiên xuất hiện tay lớn, Miêu tộc tất cả mọi người là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nguyên lai là đầu này đáng chết cánh tay. "Tộc trưởng, ta hiểu được, đại trưởng lão cùng Miêu nhất phàm thế tử bọn hắn khẳng định là bị cánh tay này giết chết." Giờ khắc này, những cái kia Miêu tộc cao tầng rốt cuộc minh bạch, tại địa cung bên trong thay Miêu nhất phàm cấy ghép chu tức thần mạch Miêu tộc cao thủ, khẳng định là bị trước mắt cánh tay này giết. "Chúng ta bảng tộc những cái kia phân cứ điểm, có phải hay không là ngươi hủy đi?" Một cái lão giả áo bào trắng bay lên trời, dùng ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm tay lớn. "Bù bù." Mười mấy cái nam tử dồn dập dương ra thân pháp, đi theo lão giả áo bào trắng sau lưng. Những này là bảng tộc nhân mã. Cái kia lão giả áo bào trắng là bảng tộc một trưởng lão. "Không phải, các ngươi bảng tộc những cái kia phân cứ điểm, liền là bị ta diệt đi. Ta diệt rất thoải mái, làm sao, các ngươi có ý thấy?" Tay lớn truyền xuất ra thanh âm, tràn ngập khiêu khích mùi vị. "Các hạ, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Không cửu không đoán, vì sao muốn nhằm vào chúng ta bảng tộc?" Bảng tộc trưởng lão nhìn chằm chằm tay lớn, chậm rãi nói. Đầu này tay lớn phát ra khí tức thập phần cường đại, nhưng cái này bảng tộc trưởng lão có chút kiêng kỵ. Mà lại, Một cánh tay có thể có được thực lực cường đại như vậy, này quá quỷ dị. Lai lịch của ta, ngươi còn chưa có tư cách biết. Ta và các ngươi bảng tộc xác thực không cựu không đoán, nhưng chính là xem các ngươi bảng tộc không vừa mắt. Tay lớn vừa cười vừa nói, tại Thiên La Tinh Hải, dám trêu chọc chúng ta bảng tộc, chỉ có một cái xuống tràng, cái kia nhất định phải chết. Bảng tộc trưởng lão tầm mắt co rụt lại, lạnh lùng nói ra. Vâng. Vừa mới nói xong, cái này bảng tộc trưởng lão thân thể phía trên phóng xuất ra quần quần năng lượng uy áp. Hắn là một cái vực cảnh hậu kỳ cao thủ, mà lại chỗ phát ra linh lực, so Miêu tộc đại trưởng lão càng thêm hùng hậu, chiến lực cũng rõ ràng càng mạnh. Cùng một chỗ động thủ, đem bọn hắn giết. Bảng tộc trưởng lão trầm giọng nói ra. Ầm ầm. Đi theo bảng tộc trưởng lão sau lưng những bảng tộc đó nhân mã, mỗi một cái đều là bùng nổ. Tốt, cùng một chỗ động thủ, diệt đi bọn hắn. Miêu Hán Lâm cũng là tức giận quát. Ầm ầm. Tất cả Miêu tộc nhân mã, còn có cái kia mười mấy cái bảng tộc người, đem Diệp Vân Phi cùng tay lớn bao quanh vây vào giữa, đang đằng sát khí, chuẩn bị cùng nhau tiến lên, tiến hành vây công. Các vị, ta dùng bảng tộc trưởng lão thân phận, mời các ngươi đồng loạt ra tay. Chúng ta bảng tộc sẽ nhớ kỹ nhân tình này. Cái kia bảng tộc trưởng lão cao giọng nói ra. Các vị, thỉnh xuất thủ tương trợ, chung nhau chu diệt hai cái này ác tặc, sau đó chúng ta Miêu tộc nhất định sẽ tầng tầng tạ ơn. Miêu Hán Lâm cũng là cao giọng nói ra. Tốt, chúng ta cùng một chỗ động thủ, chung nhau đối phó bọn hắn. Rất nhanh, có thật nhiều tới tham gia ăn mừng đại điện cao thủ, dồn dập bay lên trời, chuẩn bị ra tay. Đã các ngươi muốn đánh, liền bồi các ngươi cố gắng đánh một trận đi. Diệp Vân Phi cười lạnh nói. Bù bù. 100 bình ngọc xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người, tất cả nắp bình đều mở ra, từng quả dung huyết sinh kỳ đan liên tục không ngừng lao ra, rơi vào Diệp Vân Phi trong miệng. Sau đó, Diệp Vân Phi thi triển ra bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp, một cỗ xương máu phun ra ngoài, bao trùm tại trên thân thể. Một cái huyết nhân. Nguyên lai là cái này tiểu dã chủng. Những cái kia Miêu tộc cao tầng thấy bị quần quần xương máu bao khỏa Diệp Vân Phi, đều là kêu lên sợ hãi. Một ngày trước đó, Miêu tộc đại lao bị một đầu tay lớn cùng một cái huyết nhân hủy đi. Hiện tại, tay lớn cùng huyết nhân đều ở trước mắt. Tộc trưởng, ta hiểu được, mọi chuyện đều là cái này tiểu dã chủng làm ra. Chúng ta Miêu tộc những cái kia phân cứ điểm là cái này tiểu dã chủng hủy đi, đại lao cũng là cái này tiểu dã chủng hủy đi. Cánh tay kia khẳng định hắn chuyên môn tìm đến giúp đỡ. Một cái Miêu tộc cao tầng kêu lên. Nói như vậy, chúng ta bảng tộc những cái kia phân cứ điểm sở dĩ bị giết mất, cũng là bởi vì cái này tiểu dã chủng. Mọi chuyện đều là cái này tiểu dã chủng làm ra. Cái kia bảng tộc trưởng lão cũng là nghĩ hiểu rõ, cắn răng nghiến lợi nói ra. Các ngươi Miêu tộc cùng bảng tộc thiếu nợ ta nhóm người một nhà sổ sách, hiện tại bắt đầu hoàn lại đi. Diệp Vân Phi thanh âm mãnh liệt mà trở nên lạnh lẽo xuống tới. Xuy, ám thứ lặng yên theo Diệp Vân Phi trên thân lao ra, trốn vào không gian bên trong. Sau một khắc, a a a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Ám thứ không ngừng trốn vào không gian, lại không ngừng xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện đều mang đi một cái Miêu tộc thành viên tính mệnh. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ thi triển ra ám thứ có thể đánh giết tránh biển cảnh, coi như là thiên kiếp cảnh, nếu như không có phòng bị cũng sẽ bị trực tiếp đánh giết. A a, theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết, trong sân rộng Miêu tộc thành viên không ngừng chết đi. Ám thứ tốc độ kinh người, vẹn vẹn thời gian một hơi thở liền có mười mấy cái Miêu tộc thành viên bị ám thứ đánh giết. Dừng tay, đáng chết, bên trên giết hắn. Miêu Hán Lâm chờ Miêu tộc cao tầng nhìn xem từng cái Miêu tộc thành viên không ngừng bị giết, muốn rách cả mí mắt. Rầm rầm rầm, từng cái Miêu tộc cao tầng toàn lực bùng nổ, điên cuồng hướng Diệp Vân Phi cùng tay lớn bọn tới. Cái kia bảng tộc trưởng lão cũng là mang theo bảng tộc nhân mã vây quanh. Giết. Còn lại mấy cái bên kia thế lực cao thủ cũng là dồn dập xông giết tới đây. Nhiều cao thủ như vậy đồng thời phóng xuất ra khí tức của bọn hắn, trang diện 10 điểm đáng sợ, trùng trùng điệp điệp năng lượng uy áp, hướng Diệp Vân Phi cùng tay lớn chấn áp tới. Trước tránh một chút. Diệp Vân Phi thi triển không gian năng lượng, mang theo tay lớn trực tiếp trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Xuyên qua không gian, hết thảy mọi người đều là trợn tròn mắt. Chết. Sau một khắc, Diệp Vân Phi cùng tay lớn đồng thời xuất hiện tại một vị trí khác, đi vào mấy cái Miêu tộc cao thủ sau lưng, đồng thời ra tay. Ầm ầm. Diệp Vân Phi cùng tay lớn đồng thời ra tay, toàn lực hướng về phía trước bánh sát. A. Lập tức ở giữa, liền có 4 cái Miêu tộc cao thủ bị miểu sát. Bọn hắn ở bên kia, hết thảy mọi người đều là lao đến. Mọi người cùng nhau phong tỏa không gian, ngăn cản hắn xuyên qua. Bang tộc trưởng lao hét lớn. Ầm ầm. Hết thảy động thủ cương giả đều là phóng xuất ra linh lực của bọn hắn uy áp, quần quần hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Có thể là, tay lớn đột nhiên chấn động, phóng xuất ra năng lượng cường đại khí tức, ngăn trở những cái kia chấn áp tới linh lực uy áp. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo tay lớn trực tiếp trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lại xuyên qua không gian, tất cả cao thủ đều là cực kỳ tức giận. Sau đó, những cao thủ này từng cái ước lượng xung quanh, đồng thời phóng xuất ra hồn lực của bọn họ, hướng bốn phương tám hướng cảm giác ra ngoài. Lần này, qua thời gian mười mấy hơi thở, Diệp Vân Phi cùng tay lớn đều chưa từng xuất hiện. Rất nhiều cao thủ mỗi một cái đều là cảnh giác chờ đợi. Tộc trưởng, cái kia tiểu dã chủng có thể hay không đi rồi? Một cái Miêu tộc cao tầng hỏi. Cái này Miêu tộc cao tầng vừa dứt lời, suy, một đạo hắc mang theo mỗ một chỗ không gian lao ra, ám thứ lại xuất hiện. A a, tiếp theo, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, từng cái Miêu tộc thành viên không ngừng bị đánh giết. Tinh tiểu cảnh trở xuống thực lực Miêu tộc thành viên, đối mặt ám thứ, không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Mà lại, Diệp Vân Phi là tại đứng tại không gian chỗ sâu thôi động ám thứ giết địch, căn bản không dùng ra hiện, là có thể giết địch. Suy, ám thứ không ngừng tại trong quảng trường ra ngoài không, mỗi một lần xuất hiện đều thu hoạch một cái miêu tộc thành viên tính mệnh. Trong chốc lát, liền có mười mấy cái miêu tộc thành viên bị giết chết. Đáng chết. Nhanh, ngăn cản cái kia cây truy thủ. Miêu Hãn Lâm giận dữ hét. Bù bù. Từng cái miêu tộc cao thủ dương ra thân pháp, hướng ám thứ đuổi theo. Có thể là ám thứ trực tiếp trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Này chút miêu tộc cao thủ mất đi mục tiêu, đành phải dừng bước lại. Sau một khắc, a, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ám thứ xuất hiện ở phía xa, đánh xuyên một cái hoàng cảnh thực lực miêu tộc thành viên mi tâm. A a, ám thứ phi tốc di chuyển, lại bắt đầu đánh giết từng cái miêu tộc thành viên, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Dừng tay, tiểu giá chủng, ngươi giết ta miêu tộc nhiều người như vậy, chúng ta miêu tộc cùng ngươi không đội trời chung. Những cái kia miêu tộc cao tầng, từng cái giận đến toàn thân phát run. Bù bù, tất cả miêu tộc cao thủ là liều mạng dương ra thân hình, hướng ám thứ đuổi theo, muốn ngăn cản ám thứ giết. Tiếp tục như vậy nữa, nhiều ít miêu tộc thành viên cũng không đủ giết ta. Thật là đáng sợ. Nơi xa, những người vây xem kia bảy thấy cảnh này, từng cái trong lòng lạnh lẽo ngầm sinh. Nay loại xuất quỷ nhập thần giết người phương thức, quá quỷ dị, quá kinh khủng. Chương 1040, khôi phục cảnh giới chương 1040, khôi phục cảnh giới tiểu tử, có bản lĩnh cùng ta đơn đấu, đồ sát so ngươi nhỏ yếu người, tính cái gì hảo hán? Miêu tộc một cái vực cảnh thực lực trưởng lão giận dữ hét. Hưu. Diệp Vân Phi cùng tay lớn đồng thời xuất hiện tại đây cái miêu tộc trưởng lão sau lưng. Vâng. Tay lớn xuề bàn tay ra, nhanh như tia chớp nô ra, đem cái này miêu tộc trưởng lão bắt trong lòng bàn tay. Đồ sát nhỏ yếu, không tính hảo hán. Các ngươi miêu tộc đem muội muội ta giam giữ 10 năm, mà lại nghị chiếm lấy trong cơ thể nàng chu tức thần mạch, cưỡng ép cấy ghép cho các ngươi miêu tộc thế tử miêu nhất phàm, này có tính không khi dễ nhỏ yếu. Các ngươi miêu tộc lại tính cái gì hảo hán? Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm cái này miêu tộc trưởng lão, lạnh lùng nói ra. Đi chết đi. Tay lớn bàn tay vừa nắm, đem cái này miêu tộc trưởng lão chấn thành một đoàn xương máu. Ngươi thực có can đảm giết. Miêu Hãn Lâm cùng còn lại mấy cái bên kia miêu tộc cao tầng, từng cái thấy muốn rách cả mí mắt. Cái gì? Chẳng lẽ miêu tộc thế tử miêu nhất phàm thức tỉnh chu tức thần mạch là giả? Chính thức có được chu tức thần mạch là miêu tử Quỳnh nữ nhi. Những cái kia được mời đến đây tham gia ăn mừng đại điện khách khứa nghe Diệp Vân Phi, đều là 10 điểm chấn kinh. Bởi vì, miêu tộc đối ngoại tuyên bố là thế tử miêu nhất phàm trong cơ thể phối hợp có chu tức thần mạch, sắp thức tỉnh. Tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó? Chúng ta miêu tộc thế tử thân phận cao quý, thiên phú hơn người, thở nhỏ trong cơ thể phối hợp có chu tức thần mạch, sắp thức tỉnh. Nghĩ không ra bị ngươi hại chết. Đến mức muội muội của ngươi, làm sao có thể cùng chúng ta thế tử đánh đồng, càng thêm không có tư cách có được chu tức thần mạch. Một cái miêu tộc cao tầng quát, ai nói muội muội ta không có tư cách có được chu tức thần mạch? Muội muội ta so với các ngươi miêu tộc bất cứ người nào, đều càng thêm có tư cách. Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi trực tiếp đem Tiểu Phỉ truyền tống ra tới. Kaka, ngươi cái không gian này pháp bảo thái thần ngạc nhiên, chơi thật vui. Tiểu Phỉ thấy một lần Diệp Vân Phi, liền kích động kêu lên. Huyễn ảnh tháp trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, Diệp Vân Phi tại bên ngoài trong khoảng thời gian này, Tiểu Phỉ cùng phụ mẫu ở bên trong đã ở lại mấy ngày. Mấy ngày nay thời gian, phụ mẫu, Hồ Diệu, Vây Bằng, còn có Huyễn ảnh tháp bên trong hết thảy mọi người, cũng giống như đối đãi tiểu công chúa đồng dạng che chở Tiểu Phỉ. Cho nên, Tiểu Phỉ hoàn toàn khôi phục 10 tuổi tiểu nữ hài vốn có ngây thơ mà bát. Tiểu Phỉ, đem trong cơ thể ngươi đầu kia chu tức kêu đi ra. Diệp Vân Phi yêu chiều sờ lên Tiểu Phỉ đầu. Được rồi. Tiểu Phỉ nhu thuận gật gật đầu. Sau một khắc, một đạo cao vút tiếng kêu to từ nhỏ phỉ trong cơ thể truyền ra, sau đó một đầu tắm gội tại trong biển lửa chu tước bật ra, vừa đi vừa về xoay quanh. Chu tước thần mạch, thật chính là trong truyền thuyết chu tước thần mạch. Vô số người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đầu kia chu tước, cảm giác 10 điểm kinh ngạc. Phải biết, chu tước thần mạch đối với thiên la tinh hải võ giả tới nói, đó là thuộc về trong truyền thuyết ít có thần mạch. Đừng nói thiên la tinh hải, coi như đối khắp cả vũ trụ tinh không tới nói, chu tước thần mạch cũng tuyệt đối là nhất ít có chân quý nhất thần mạch một trong. Cho nên mới có nhiều như vậy thế lực tích cực phái người đến đây tham gia miêu tộc ăn mừng đại điển, chuẩn bị mượn cơ hội cùng miêu tộc kéo gần một chút quan hệ. Đầu kia chu tức vây quanh Tiểu Phỉ thân thể, vừa đi vừa về bay lượn, thỉnh thoảng thò đầu ra, thân mật ma sát lấy Tiểu Phỉ đầu, chọc cho Tiểu Phỉ khanh khách cười không ngừng. Đầu này chu tức thần mạch nương theo lấy muội muội ta thân thể mà sinh, cho nên mới có thể đối muội muội ta như thế thân cận. Mà lại muội muội ta tại một ngày trước đó nửa điểm tu vi cũng không có, là một cái hoàn toàn còn không có đạp vào con đường tu luyện phàm nhân. Hiện tại thức tỉnh chu tức thần mạch, trong vòng một ngày đã đột phá đến động thiên cảnh. Ai dám nói muội muội ta không có tư cách có được chu tức thần mạch? Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lùng quét nhìn những cái kia miêu tộc người. Quả nhiên là động thiên cảnh thực lực. Nghe nói miêu tử Quỳnh nữ nhi này bị miêu tộc giam giữ 10 năm, xác thực chưa từng có tu luyện qua, nghĩ không ra hiện trong vòng một ngày đột phá đến động thiên cảnh. Không hổ là chu tức thần mạch a. Xem ra, chính thức có được chu tức thần mạch người, là miêu tử Quỳnh nữ nhi này, mà không phải miêu tộc thế tử miêu nhất phàm. Nhìn xem tại Tiểu Phỉ bên cạnh không ngừng thân mật quay quanh đầu kia chu tức thần mạch, những cái kia được mời đến đây tham gia ăn mừng đại điện khách khứa, làm sao không biết, chính thức có được chu tức thần mạch chính là Tiểu Phỉ, mà không phải miêu tộc thế tử. Đoạn nhân thần mạch, đoạn nhân tạo hóa, miêu tộc thủ đoạn thật đúng là ti tiện a. Không ít khách khứa hạ giọng, lặng lẽ nghị luận. Đáng chết. Miêu tộc cao tầng mỗi một cái đều là vẻ mặt tâm trầm, bao quát Miêu Hãn Lâm ở bên trong, đều không có lên tiếng giải thích. Tới tham gia ăn mừng đại điện những người này, mỗi một cái đều là đến từ từng cái thế lực lớn, người nào cũng không phải đồ ngốc, lúc này đã sớm đoán được chân tướng. Loại tình huống này, Miêu tộc lại thế nào giải thích, cũng là không có ích lợi gì. Cùng tiến lên, giết chết hắn. Miêu Hán Lâm hướng còn lại mấy cái bên kia miêu tộc cao tầng truyền âm. Bù bù. Tất cả miêu tộc cao tầng đồng thời dương ra thân hình, tốc độ cao nhất hướng Diệp Vân Phi bỏ tới. Ha ha, nghĩ quần đầu sao? Tay lớn cười to, một trưởng vô ra ngoài, đem xông lên phía trước nhất mấy cái miêu tộc cao tầng bất lui. Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, mang theo tay lớn cùng tiểu phỉ, trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hắn lại xuyên qua tiến vào không gian chi chúng rồi. Tiểu tử, có bản lĩnh, liền ra tới thống thống khoái khoái đánh một trận. Những cái kia miêu tộc cao tầng, từng cái giống to kêu gào, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác lại nửa điểm biện pháp cũng không có. Ha ha, này vừa mới bắt đầu đây. Sau đó, ta sẽ từng người giết chết các ngươi miêu tộc người, thật tốt hưởng thụ đi. Diệp Vân Phi thanh âm truyền tới. Suy. Vừa mới nói xong, một đạo hắc mang theo không gian chỗ sâu đột ngột lao ra, đánh xuyên một cái tinh tiểu cảnh sơ kỳ thực lực miêu tộc thành viên đầu. Suy. Ám thứ không ngừng di chuyển, trong chớp mắt liên tục đánh giết 10 cái miêu tộc thành viên. Sau đó không tiếng thở nữa. Miêu tộc những cái kia cao tầng kinh sợ phía dưới, từng cái phóng xuất ra hồn lực, hướng bốn phương tám hướng cảm giác ra ngoài, chuẩn bị một khi phát hiện Diệp Vân Phi, liền lập tức ra tay vây giết. Lúc này, Miêu Hán Lâm đã hạ lệnh, đem miêu tộc tinh anh nhất nhân mã toàn bộ điều tới, đem quảng trường này vây lại, trong trong ngoài ngoài vây quanh mười mấy tầng, còn kiến chui không lọt. Một khi tiểu tử kia xuất hiện, hết thảy mọi người, toàn bộ xông đi lên, loạn đao giết chết hắn. Miêu Hán Lâm gầm thét, gương mặt vặn vẹo đáng sợ. Cái kia bảng tộc trưởng lão mang theo bảng tộc nhân mã, cũng là đang đợi, chuẩn bị tham gia vây giết Diệp Vân Phi. Còn lại mấy cái bên kia khách khứa thì là xa xa tối lui, tựa hồ không quá nguyện ý ra tay đối phó Diệp Vân Phi. Bởi vì, vừa rồi Diệp Vân Phi cùng tay lớn triển hiện ra sức chiến đấu đáng sợ, khiến cái này khách khứa có chút kiêng kỵ. Vô duyên vô cớ, ai cũng không muốn đi trêu chọc hai cái này sát tinh. Có thể là, mãi đến chưa tới nửa giờ sau, Diệp Vân Phi đều không có lại xuất hiện. Lúc này, tại không gian chỗ sâu, mỗi một chỗ ngồi, huyễn ảnh tháp trôi nổi bất động. Huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi đang ngồi tiếp phụ mẫu cùng muội muội. Hồ Diệu cũng đứng ở một bên, nắm tiểu phỉ tay. Mấy ngày nay thời gian, Hồ Diệu đã cùng tiểu phỉ thân quen, cơ hồ trở thành tiểu phỉ không nói chuyện không nói chi tâm hảo hữu. Chúng ta người một nhà, cuối cùng đoàn tụ. Miêu Tử Quỳnh nhìn xem ngồi ở bên cạnh trợ phu, nhi tử cùng nữ nhi, chỉ cảm thấy đây là trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời gian. Mẹ, thân thể của ngươi thụ thương, kinh mạch bị hao tổn, cho nên mất đi tu vi. Ta chuẩn bị giúp ngươi chữa khỏi thương thế, khôi phục tu vi. Diệp Vân Phi đột nhiên nói ra. Diệp Vân Phi hồn lực sớm đã đem mẫu thân tình huống cảm giác đến rõ ràng. Phi Nhi, ngươi có thể trị thương thế của ta, để cho ta khôi phục tu vi. Miêu Tử Quỳnh không khỏi sững sờ. Bá mẫu, ngươi yên tâm đi. Thương thế của ngươi đối với chủ nhân đến nói, đơn giản là trò trẻ con. Hồ Diệu cười nói. Thật sao? Miêu Tử Quỳnh có chút xúc động. Nàng tự nhiên khát vọng có thể khôi phục tu vi. Mẹ, ngươi yên tâm. Ngươi điểm này thương, đối với ta mà nói, xác thực không tính là cái gì. Ta nhất định có thể giúp ngươi chữa khỏi. Diệp Vân Phi cười nói. Sau đó, Diệp Vân Phi tại Huyễn Ảnh Tháp bên trong tìm một chỗ lại tính địa phương, bắt đầu luyện đan. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi luyện tốt một nhóm đan dược. Mẹ, hiện tại ta bắt đầu giúp ngươi chữa thương. Ngươi ngồi xếp bằng xuống, đem ta cho ngươi đan dược ăn luyện hóa. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Miêu Tử Quỳnh khoanh chân ngồi xuống. Diệp Vân Phi tại đối diện ngồi xuống. Diệp Vân Phi muốn toàn trình phụ trợ mẫu thân chữa thương. Diệp Thiên Bằng, Hồ Diệu cùng Tiểu Phỉ thì là đi đến nơi xa. Trước ăn viên đan dược kia, Diệp Vân Phi lấy ra một khỏa tản ra trận trận mùi thơm ngát màu đỏ đan dược, đưa cho Miêu Tử Quỳnh. Miêu Tử Quỳnh tiếp nhận đan dược, trực tiếp nuốt vào. Mấy ngày kế tiếp, tại Diệp Vân Phi chỉ dẫn phía dưới, Miêu Tử Quỳnh ăn một khỏa lại một khỏa đan dược. Tại Miêu Tử Quỳnh ăn đan dược quá trình bên trong, Diệp Vân Phi thi triển ra giáp một thanh đế thể, hình thành một cái màu xanh vòng bảo hộ, đem Miêu Tử Quỳnh bao phủ ở bên trong. Đây là giáp một thanh đế thể tinh hoa năng lượng, có thể bảo chứng Miêu Tử Quỳnh không lại bởi vì từng ăn nhiều đan dược mà không chịu nổi. Trong chớp mắt, huyễn ảnh tháp bên trong 5 ngày trôi qua. 5 ngày sau đó, mẹ, thương thế của ngươi đã toàn bộ khỏi hẳn. Hiện tại, bắt đầu khôi phục ngươi trước kia linh lực cảnh giới. Diệp Vân Phi nói ra. Không sai, thương thế của ta toàn tốt. Phi Nhi, những đan dược này ngươi là từ đâu có được, quá linh nghiệm. Miêu Tử Quỳnh xúc động cực điểm. Nàng căn bản cũng không biết, những đan dược này là con của mình luyện chế ra tới. Ha ha, mẹ, ngươi trước chuyên tâm khôi phục tu vi. Về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Vân Phi cười nói. Được rồi. Miêu Tử Quỳnh gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi lại lấy ra từng khỏa đan dược, nhường Miêu Tử Quỳnh ăn luyện hóa. 3 ngày sau. Phi Nhi, linh lực của ta cảnh giới đã khôi phục. Miêu Tử Quỳnh kích động nói ra. Trận trận linh lực ba động theo trong cơ thể của nàng truyền ra ngoài. Ích hải cảnh trung kỳ. Đây là Miêu Tử Quỳnh thụ thương trước đó linh lực cảnh giới, hiện tại đã triệt để khôi phục. Năm đó, Miêu Tử Quỳnh vì đào hôn, lặng lẽ rời đi Miêu Đều. Kết quả Miêu tộc cùng bảng tộc hai thế lực lớn đều phái người truy tung. Miêu Tử Quỳnh một đường chạy trốn, khi tiến vào Thiên Huyền Đại Lục trước đó, liền đã bị trọng thương, hấp hối, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, trong lúc vô tình xông vào Thiên Huyền Đại Lục. Sau này, liền gặp Diệp Thiên Bằng. Đúng vậy, mẹ, ngươi đã khôi phục tu vi. Thật tốt tính dưỡng một cái đi. Những đan dược này là chuyên môn dùng để phụ trợ tu luyện. Diệp Vân Phi nói ra, lấy ra 5 bình ngọc, đưa cho Miêu Tử Quỳnh. Cùng một thời gian, bên ngoài, Miêu tộc tổ chức ăn mừng đại điển trong sân rộng. Đã mấy canh giờ đi qua, Diệp Vân Phi còn không thấy xuất hiện. Chúng ta đi thôi. Lần này cái gọi là ăn mừng đại điển, không có cái gì đáng xem rồi. có thật nhiều tới tham gia đại điện khách khứa, dồn dập rời đi, thậm chí đều không có hướng miêu tộc cao tầng chào hỏi. Đại gia tận mắt thấy, miêu tộc đã thương vong một nhóm lớn cao thủ, tổn thất nặng nề. Trước mắt miêu tộc thực lực đã giảm bớt đi nhiều, ngã xuống một đoạn dài. Huống chi, còn có hai tên sát tinh tránh tại không gian chỗ sâu, lúc nào cũng có thể sẽ ra tới đổ sát miêu tộc người. Hắc hắc, dạng này náo trò, miêu tộc đến cùng còn có thể giữ được hay không thiên là tinh hải nhất lưu thế lực địa vị, rất khó nói a. Có không ít khách khứa thấp giọng nói ra, mang theo một loại cười trên nỗi đau của người khác mùi vị. Tại lòng của mọi người trong mắt, miêu tộc địa vị bắt đầu lặng yên giảm xuống. Cái thế giới này cho tới bây giờ đều là thực lực vi tôn. Chương 1041, cướp sạch miêu đều. Chương 1041, cướp sạch miêu đều. Nhìn xem những cái kia khách khứa dồn dập rời đi, miêu tộc cao tầng từng cái vẻ mặt âm trầm cực điểm. Rồi lại không thể làm gì. Ban đầu, hôm nay là miêu tộc đại xuất danh tiếng tháng ngày, nghĩ không ra, bây giờ lại là kết quả như vậy. Hết thể đều là bởi vì miêu tử quỳnh. Là nàng tại bên ngoài thông đồng gian phu, sinh ra cái kia tiểu giá chủng, đem chúng ta miêu tộc hại thành cái dạng này. Một cái miêu tộc trưởng lao thấp giọng gào thét. Không sai, đều là bởi vì miêu tử quỳnh. Còn lại mấy cái bên kia miêu tộc cao tầng cũng là nghiến răng nghiến lợi. Tộc trưởng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Một cái cao tầng nhìn về phía Miêu Hán Lâm. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng cũng là nhìn về phía Miêu Hán Lâm. Tiểu tử kia cùng đầu kia tay lớn hiện tại còn tiềm phục tại miêu đều bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ làm loạn. Trước mắt đối với chúng ta mà nói, chủ yếu nhất sự tình, liền lại như thế nào trừ bỏ bọn hắn. Miêu Hán Lâm suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra. Tiểu tử kia có thể xuyên qua không gian, bọn hắn một mực tránh tại không gian bên trong, chúng ta hết sức khó đối phó. Một cái miêu tộc cao tầng nói ra. Trong lúc nhất thời, này chút miêu tộc cao tầng đều là yên lặng. Mọi người đều biết, am hiểu không gian năng lượng võ giả, thế gian ít có, mỗi một cái đều là khó dây dưa cực điểm nhân vật. Bàng trưởng lão. Miêu Hán Lâm tầm mắt đột nhiên nhìn về phía xa xa bảng tộc trưởng lão. Hừ, này là các ngươi miêu tộc náo ra tới sự tình, đừng hỏi ta. Tính toán ra, tiểu tử kia là con trai của Miêu Tử Quỳnh, là các ngươi miêu tộc ngoại tôn. Tiểu tử kia hủy đi chúng ta bảng tộc phân cư điểm, món nợ này còn muốn tính tới các ngươi miêu tộc trên đầu. Các ngươi miêu tộc tốt nhất cho chúng ta bảng tộc một cái công đạo. Đi. Cái kia bảng tộc trưởng lão lạnh lùng nói ra, vung tay háo một cái, xoay người rời đi. Còn lại mấy cái bên kia bảng tộc nhân mã dồn dập bắt kịp. Cái này bảng tộc trưởng lão thực lực là vực cảnh hậu kỳ, hắn biết chính mình không nhất định là đầu kia tay lớn đối thủ, vẫn là kịp thời đi cho thỏa đáng. Nhìn xem cái kia bảng tộc trưởng lão mang đám người rời đi, Miêu Hán Lâm sắc mặt hết sức khó coi. Ban đầu coi là lần này có thể cùng bảng tộc hòa hảo, thế nhưng hiện tại xem ra quan hệ có khả năng sẽ càng kém. Các vị, hiện tại xác thực đã đến chúng ta miêu tộc gian nan nhất một thời kỳ. Thế nhưng chúng ta miêu tộc tại Thiên La Tinh Hải bên trong sừng sững tháng năm dài đằng đẵng, gió to sóng lớn gì đều trải qua, ta tin tưởng lần này chúng ta miêu tộc cũng có thể bình an vượt qua. Đại gia không cần lúng túng, ta cũng không tin một cái hậu bối tiểu tử có thể diệt được chúng ta miêu tộc. Miêu Hán Lâm thật sâu làm một cái hô hấp, cao giọng nói ra. Tộc trưởng nói đúng, chúng ta không cần sợ. Một cái miêu tộc cao tầng cũng cùng lớn giống lên. Không cần sợ. Tất cả miêu tộc nhân đều là theo chân lớn giống lên. Nhưng vào lúc này, vâng, Diệp Vân Phi cùng tay lớn đột nhiên xuất hiện tại một cái miêu tộc cao tầng sau lưng, đồng thời ra quyền đánh phía cái này cao tầng. Cái này cao tầng chẳng qua là vực cảnh sơ kỳ thực lực, chỗ nào chống đỡ được tay lớn cùng Diệp Vân Phi hợp lực. A, cái này cao tầng một tiếng hét thảm, thân thể tại chỗ nổ nát vụn. Giết. Diệp Vân Phi cùng tay lớn hướng phụ cận miêu tộc nhân mã xông tới giết, ra tay không lưu tình chút nào. Những cái kia miêu tộc nhân mã, chỗ nào ngăn cản được Diệp Vân Phi cùng tay lớn hợp lại, chỗ đến, từng cái miêu tộc thành viên trong nháy mắt bị miểu sát, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đặc biệt là tay lớn, một trường quét ngang mà ra, là có thể bánh sát mười mấy cái miêu tộc thành viên. Những thiên kiếp cảnh đó, Hích Hải cảnh, Tinh Tiểu cảnh, Hoàng cảnh, tại tay lớn trước mặt, toàn diện chỉ có bị miểu sát phần. Mà Diệp Vân Phi vung đầu nắm đấm, thi triển ra chân ma sát thần quyền, một quyền một cái, như nện như dưa hấu, đem cái này đến cái khác miêu tộc thành viên vành thành xương máu. Đồng thời, Diệp Vân Phi còn thi triển ngũ hành chu tiên kiếm trận, dị hỏa quyết, đối miêu tộc người lập tức tiến hành diện tích lớn vành sát. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền có mấy trăm miêu tộc thành viên bị Diệp Vân Phi cùng tay lớn giết chết. Toàn bộ đều lên, giết bọn hắn. Miêu Hán Lâm giống to, đem thân pháp tốc độ thi triển đến nhất cực hạn trình độ, giống như điên hướng tay lớn cùng Diệp Vân Phi vào tới. Giết. Còn lại mấy cái bên kia miêu tộc nhân mã, bất luận mạnh yếu, cũng tất cả đều giống như điên, theo bốn phương tám hướng chém giết tới. Tất cả lên chịu chết đi. Ha ha. Giết đến thật là sảng khoái. Tay lớn phóng xuất ra quần quần năng lượng uy áp, mỗi một quyền mỗi một trường, đều đánh cho thiên diêu địa động, không gian nổ vang. Những cái kia miêu tộc nhân mã chỉ cần hơi bị tay lớn đụng lao tới, thân thể đều là lập tức bị chấn nát. Làm Miêu Hán Lâm mang theo những cái kia miêu tộc cao tầng sắp xông vào thời điểm, Diệp Vân Phi mang theo tay lớn, đột nhiên trốn vào không gian bên trong, lần nữa biến mất, chỉ để lại đầy đất tàn chi thịt nát, máu chảy thành sông. Đáng chết, hắn lại trốn vào không gian chi chúng rồi. Tiểu tử, có gan, liền cút ra đây thống thống khoái khoái đánh một trận. Cút ra đây. Từng cái cao tầng đều là triệt để ở vào bạo tẩu trạng thái, nộ giống lên. Như các ngươi mong muốn. Một đạo bình thản thanh âm vang lên, Diệp Vân Phi cùng tay lớn đồng thời xuất hiện tại một vị trí khác, vừa lúc tại một nhóm miêu tộc nhân mã sau lưng. Giết. Diệp Vân Phi cùng tay lớn đồng thời ra tay, hướng về phía trước đánh tới. A a, từng cái miêu tộc thành viên không ngừng chết thảm. Dừng tay. Miêu Hán Lâm muốn rách cả mí mắt, quay người lao đến. Còn lại mấy cái bên kia miêu tộc nhân mã cũng là theo chân lao đến. Có thể là Diệp Vân Phi mang theo tay lớn, lần nữa trốn vào không gian. Bù bù. Miêu Hán Lâm nhìn đầy đất thi thể, hô hấp như kéo ống bê đồng dạng, tựa hồ tại liều mạng để nén nội tâm của hắn vô cùng vô tận phẫn nộ. Thân thể của hắn tại khẽ run, đang tức giận đồng thời, nội tâm của hắn bên trong nhịn không được bay lên một chút sợ hãi. Hôm nay miêu tộc chết quá nhiều người nhiều lắm, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chúng ta miêu tộc thật sắp xong rồi hả? Còn lại mấy cái bên kia miêu tộc thành viên cũng là từng cái toàn thân phát run, trong lòng dâng lên bi ai cảm giác. Ngươi thật giống như rất tức giận. Nhưng vào lúc này, nơi xa một thanh âm vang lên, Diệp Vân Phi xuất hiện ở phía xa trên bầu trời, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Miêu Hán Lâm. "Tiểu tử, ngươi thật sự là thật can đảm, giết ta miêu tộc nhiều người như vậy." Miêu Hán Lâm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, từng chữ nói ra. "Mục tiêu của ta là đem các ngươi miêu tộc người giết sạch. 10 năm này, các ngươi miêu tộc làm hại ta người một nhà trôi dạt khắp nơi, ngăn cách hai địa phương, nắm mẹ ta cùng muội muội nhốt tại đại lao, đủ tiểu lăng đủ, hơn nữa còn nghĩ chiếm lấy muội muội ta chu tức thần mạch. Hiện tại là các ngươi miêu tộc trả nợ thời điểm." Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. "Tiểu tử, mẹ ngươi cũng là chúng ta miêu tộc người. Ngươi liền tuyệt tình như vậy, như thế không nhớ thân tình, đổ sát ta miêu tộc người sao?" Một cái cao tầng hướng Diệp Vân Phi gầm hét. "Ồ, ngươi bây giờ cuối cùng nhớ tới, mẹ ta cũng là các ngươi miêu tộc người sao? Những năm gần đây, các ngươi miêu tộc đối xử với ta như thế mẹ cùng muội muội, làm sao từng nhớ hơn phân nửa điểm thân tình đâu? Hiện tại nói những thứ này nữa, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Các ngươi miêu tộc chờ lấy bị diệt tộc đi." Diệp Vân Phi cười lạnh. Vừa mới nói xong, suy, ám thứ trốn vào không gian bên trong, sau một khắc, đột nhiên xuất hiện tại một cái miêu tộc thành viên đầu về sau, đem đầu của hắn xuyên thủng. Phốc phốc, ám thứ không ngừng xuyên qua không gian, xuất quỷ nhập thần, không ngừng đánh giết cái này đến cái khác miêu tộc thành viên. Tất cả mọi người dựa sát vào tại cùng một chỗ, chung nhau đối địch. Miêu Hán Lâm giống to một tiếng. "Đúng, hết thảy mọi người, toàn bộ đều tập trung ở cùng một chỗ, dựa lưng vào nhau, cùng một chỗ đối địch." Những cái kia miêu tộc cao tầng cũng là dồn dập giống to. Rất nhanh, tất cả miêu tộc nhân mã đều là tập trung đến trong sân rộng, lít nha lít nhít, gấp liên tiếp đứng chung một chỗ. Miêu Hán Lâm mang theo những cái kia miêu tộc cao tầng, từng cái đứng lơ lửng trên không, đứng tại những cái kia miêu tộc nhân mã hướng trên đỉnh đầu, như lâm đại địch. Từ giờ trở đi, đại gia không thể lại phân tán. Một khi địch nhân đến công, hết thảy mọi người đồng loạt ra tay. Miêu Hán Lâm quát lớn. "Đúng." Những cái kia miêu tộc nhân mã cùng kêu lên hẳn là. "Ha ha, ý kiến hay." Diệp Vân Phi đứng ở đằng xa trên bầu trời, cất tiếng cười to. "Tiền bối, nơi này là miêu đều, miêu tộc tổng bộ, chúng ta khắp nơi dạo chơi, nhìn một chút có thứ gì đáng tiền, trực tiếp lấy đi." Diệp Vân Phi đối tay lớn nói ra. "Tốt." Tay lớn đáp. Ầm ầm. Diệp Vân Phi thi triển ra thể sát thần thông, thân thể không ngừng cất cao, hóa thành cả người cao hơn 70 trượng cự nhân, cùng tay lớn bắt đầu ở miêu đều bên trong, đi khắp nơi động, một lối đi một lối đi, một gian cung điện cướp sạch đi qua. Diệp Vân Phi đem hồ rượu, váy vàng, Dương Tiểu Hổ, còn có Hư Bách, Nô Hoa toàn bộ theo Huyền Ảnh Tháp bên trong truyền tống ra tới, cùng một chỗ hỗ trợ vơ vét tài vận. Hưu một tiếng, Kim Giác Long Tầm cũng là xuất hiện, không ngừng xuyên qua không gian, dựa vào bén nhạy năng lực cảm ứng, tìm tới một chỗ lại một chỗ bảo khố. Kim Giác Long Tầm dùng trong thiên hạ đủ loại bảo vật làm thức ăn, thiên sinh liền đối đủ loại bảo vật mẫn cảm cực điểm. Đối với vơ vét tài vật, những người này đã sớm thuần thục vô cùng, thủ pháp từng trải. Bởi vì một đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi mang theo bọn hắn cướp sạch đại lượng miêu tộc cùng bảng tộc phân cư điểm. Có Diệp Vân Phi cùng tay lớn dẫn đường, chỗ đến, miêu tộc người mặc kệ lớn nhỏ lão non, đều là liều mạng chạy trốn, nào dám ngăn cản. Diệp Vân Phi thân cao 70 trượng, như cự linh thần hạ phàm đồng dạng, đem một tòa lại một tòa kiến trúc vật, tùy tiện giống đạp thành cát bã, những cái kia miêu tộc người sợ vỡ mật, nào dám ngăn cản. "Ha ha, thật không nghĩ tới à, ta lại có một ngày có thể đánh kiếp miêu tộc tổng bộ, cái này nghĩ không ra tên cũng khó khăn. Ra ra, ngươi thấy được sao? Ta là tiểu hổ a, ta đang đánh kiếp miêu tộc tổng bộ đâu. Thấy rõ chưa có, nơi này thật chính là miêu tộc tổng bộ, ta không có nói sai." Dương Tiểu Hổ một bên khắp nơi vơ vét tài vật, một bên cầm lấy một khối ghi hình ngọc giản, không ngừng đem chính mình anh tư ghi chép lại, chuẩn bị tương lai trở về hướng ra ra khoe khoang. "Tộc trưởng, bọn hắn tại phá hư miêu đều, cướp bóc chúng ta miêu tộc của cải." Một cái miêu tộc cao tầng tức đến nổ phổi nói với Miêu Hán Lâm. "Tiểu tử kia chỗ dựa lớn nhất, liền là có thể am hiểu không gian năng lượng, có thể xuyên qua không gian. Muốn đối phó hắn, liền nhất định phải trước giờ phong tỏa không gian, ngăn cản hắn xuyên qua. Lấy thực lực của chúng ta, không cách nào làm được. Mà lại bây giờ nghĩ bố trí cấm bay trận pháp, cũng không kịp. Trước mắt, có lẽ chỉ có một cái biện pháp có thể đối phó tiểu tử này." Miêu Hán Lâm lúc này ngược lại hoàn toàn bình tĩnh lại. "Biện pháp gì?" Còn lại mấy cái bên kia miêu tộc cao tầng nghe vậy, ánh mắt hỏi thăm lập tức nhìn về phía Miêu Hán Lâm. "Gọi tổ." Miêu Hán Lâm chậm rãi nói ra. "Tộc trưởng, ý của ngươi là thức tỉnh hai vị lão tổ tông, để cho bọn họ ra mặt đối phó tiểu tử kia cùng cánh tay kia?" Một trưởng lão có chút giật mình. "Đúng thế, lấy thực lực của chúng ta vô pháp ngăn cản tiểu tử kia xuyên qua không gian, thế nhưng ta tin tưởng hai vị lão tổ tông nhất định có thể làm được. Chỉ cần hai vị lão tổ tông ra tay, phong tỏa ngăn cản không gian, nhiều tiểu tử kia vô pháp xuyên qua không gian, nghị đối phó bọn hắn liền không khó. Năm đó hai vị lão tổ tông trước khi bế quan, từng có mệnh lệnh, nếu như chúng ta miêu tộc đến sinh tử tồn vong trước mắt có thể thức tỉnh bọn hắn. Hiện tại là thời điểm thức tỉnh bọn hắn." Miêu Hán Lâm nói ra. Nghe Miêu Hán Lâm, chung quanh những cái kia miêu tộc cao tầng đều là trầm mặc một lát. Tộc trưởng, ta tán thành. Đúng, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thức tỉnh hai vị lão tổ tông mới có thể để cho chúng ta miêu tộc thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Còn lại mấy cái bên kia miêu tộc cao tầng đều là dồn dập gật đầu. Đi, chúng ta đi tổ miếu. Hết thảy mọi người, toàn bộ cùng theo một lúc tới. Miêu Hán Lâm vung tay lên, mang theo dẫn miêu tộc nhân mã, trùng trùng điệp điệp hướng về miêu đều về phía tây mà đi. Ồ, bọn hắn muốn làm gì đâu? Lúc này, Diệp Vân Phi chú ý tới miêu tộc nhân mã hành động, có chút kinh ngạc. Chương 1042, hai cái lao tổ chương 1042, hai cái lao tổ chẳng lẽ, bọn gia hỏa này nghĩ tới điều gì đối phó chúng ta biện pháp? Tay lớn nói ra, không cần phải gấp gáp, chúng ta trước đem cái này miêu đều hủy đi, sẽ chậm rãi tìm bọn hắn tính sổ sách. Bọn hắn hiện tại tụ tập tại cùng một chỗ, động thủ, có chút tốn sức. Chờ bọn hắn phân tán, chúng ta động thủ lần nữa. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra, được rồi. Tay lớn đồng ý lúc trước động thủ quá trình bên trong. Diệp Vân Phi cùng tay lớn vẫn luôn là áp dụng tiêu diệt từng bộ phận phương thức, chuyên môn chọn những cái kia lạc đàn miêu tộc cao tầng, hoặc là những cái kia thực lực đối lập nhỏ yếu miêu tộc thành viên ra tay, cho nên mới có không ngừng miêu sát hiệu quả. Nếu như những cái kia miêu tộc cao tầng cùng một thời gian, cùng nhau tiến lên, Diệp Vân Phi cùng tay lớn liền vô pháp dễ dàng như thế. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng tay lớn mang theo Hồ Diệu, Vây Bằng, Dương Tiểu Hổ đám người, tại miêu đều bên trong khắp nơi phá hư, khắp nơi vơ vét tài vật. Lúc này, toàn bộ miêu đều đã bị cướp sạch một nửa, thu hoạch 10 điểm phong phú. Trong đó Kim Giác Long Tầm phát hiện nhiều chỗ của cải kinh người bảo khố, mang theo Diệp Vân Phi cùng tay lớn xông đi bảo, cướp sạch hết sạch. Miêu đều là miêu tộc tổng bộ, là miêu tộc của cải nơi tụ tập. Miêu tộc tại Thiên La Tinh Hải bên trong sừng sững tháng năm dài đằng đẵng, khổ tâm kinh doanh chỗ tích lũy được của cải, há lại đơn giản. Diệp Vân Phi tại bên trong một cái trong bảo khố, phát hiện một cây cũ dây mây, nhìn kỹ phía dưới, lại có thể là Bổ Thiên Đằng. Bổ Thiên Đằng là một loại 10 điểm chân quý linh căn có thể dùng tới sửa bổ võ giả thể xác, tăng lên tu võ thiên phú. Ta cuối cùng gom góp đủ cho cha tái tạo đan điền cùng kinh mạch thiên tài địa bảo. Diệp Vân Phi đánh giá trong tay Bổ Thiên Đằng, cảm giác 10 điểm kinh hỉ. Lúc này, Miêu Hán Lâm mang theo Miêu tộc nhân mã, đi tới miêu đều phía tây một gian có chút cũ nát cung điện trước đó. Căn này cung điện màu sắc cũ kỹ, bề ngoài sớm đã phai màu, không thái khởi mắt. Thế nhưng, hết thảy miêu tộc người một tới gần tòa cung điện này, biểu lộ đều là biến đến nghiêm túc cung kính. Miêu Hán Lâm mang theo những cái kia miêu tộc cao tầng, đi vào cung điện trước cổng chính, toàn bộ quỳ xuống. Sau đó, sau lưng tất cả miêu tộc nhân mã cũng quỳ xuống theo, bò ẩn náu trên mặt đất. Các vị, theo ta tiến vào tổ miếu. Ba quỳ chín lễ về sau, Miêu Hán Lâm đứng lên, mang theo những cái kia miêu tộc cao tầng cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong cung điện. Một lát sau, ầm ầm, trong cung điện, hai cỗ hùng vĩ khí tức phóng lên tận trời, chấn động toàn bộ miêu đều. Đó là cái gì? Diệp Vân Phi cùng tay lớn tất cả giật mình, hồn lực lập tức cảm giác tới. Nghĩ không ra, miêu tộc còn có dạng này nội tình. Hai cái thiên lôi cảnh. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng, vẻ mặt có chút ngưng trọng, nói ra: "Không sai, là hai cái lao ra hỏa, bằng vào ta cánh tay này thực lực bây giờ, đối chiến bọn hắn, không có phần thắng." Tay lớn cũng là trầm giọng nói ra. Đại gia dừng tay. Diệp Vân Phi đối Hồ Diệu đám người nói. Hồ Diệu đám người dồn dập tụ tập đến Diệp Vân Phi bên cạnh, Diệp Vân Phi đem bọn hắn chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Cung nên hai vị lao tổ tông xuất quan. Lúc này, tại miêu đều phía tây, gian kia cũ nát cung điện trước cửa, tất cả miêu tộc nhân mã cùng đều lên kêu lên. Hai trung niên nam tử từng bước một theo cũ trong cung điện đi tới. Này hai trung niên nam tử, liền làm miêu tộc hai cái lao tổ tông. Miêu Hán Lâm mang theo những cái kia cao tầng, cung cung kính kính chen chúc tại hai bên. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai cái lao tổ từng bước một đạp thiên mà lên, hướng về Lâm Phi cùng tay lớn phương hướng đi tới. Miêu Hán Lâm mang theo miêu tộc nhân mã, trùng trùng điệp điệp đi theo tại sau lưng. Diệp Vân Phi cùng tay lớn bay lên trời. Rất nhanh, hai bên liền xa xa đứng đối nhau, lẫn nhau mà xem. Tuổi con nhỏ, thế mà có thực lực như thế, nghĩ không ra à, chúng ta Thiên La Tinh Hải thế mà ra dạng này tuổi trẻ thiên tài. Bên trong một cái lao tổ quan sát một chút Diệp Vân Phi, cảm thán nói ra: "Chỉ bất quá, ngươi nếu cùng chúng ta miêu tộc là địch, liền không thể để ngươi sống nữa." Lao tổ này tiếp tục nói: "Các hạ, xin hỏi ngươi là ai? Một cánh tay liền có được thực lực như vậy, các hạ bản thể thực lực nhất định hết sức kinh người. Đáng tiếc, ngươi chỉ còn lại có này một cánh tay, nghĩ đến chúng ta miêu tộc gây rối, có chút không đủ." Sau khi nói xong, lão tổ này xuề bàn tay ra, hướng Diệp Vân Phi cùng tay lớn lăng không một túm. Ầm ầm. Diệp Vân Phi cùng tay lớn chỗ vùng không gian này, đột nhiên co rụt lại, tựa hồ có một tòa vô hình thần sơn từ trên trời giáng xuống. Lập tức, vùng không gian này biến đến ngưng trọng vô cùng. Diệp Vân Phi cùng tay lớn cũng là đồng thời chìm xuống, như hàm vũ lầy. Võ giả đột phá đến thiên lôi cảnh, liền nhất định phải độ lôi tiếp. Thiên lôi cảnh võ giả có thể sơ bộ có được câu thông thiên địa đại thế, lợi dụng thiên địa pháp tắc năng lực. Tới. Cái kia cái nam tử trung niên bấy tay, một cỗ cự lực thêm tại Diệp Vân Phi cùng lớn trên cánh tay, hướng người lao tổ kia phương hướng cưỡng ép kéo đi qua. Chúng ta đi. Diệp Vân Phi cùng tay lớn đồng thời bùng nổ, trong cơ thể các loại sức mạnh đồng thời phóng xuất ra, đối kháng người lao tổ kia thực hiện tới cự lực, sau đó xoay người rời đi. Tại xoay người đồng thời, Diệp Vân Phi thi triển ra lưới đao không gian. Mười đạo đen như mực lưới đao không gian, vô thanh vô tức hướng người lao tổ kia chém đi. Đây là cái gì võ kỹ? Người lao tổ kia tầm mắt co rụt lại, sau đó thân hình lóe lên, tránh ở một bên. Này mười đạo không gian lưới đao, khiến cho hắn cảm giác 10 điểm quỷ dị, không dám đón đỡ. Bù bù. Diệp Vân Phi cùng tay lớn đã chạy trốn tới nơi xa, rời đi lão tổ này có thể khống chế phạm vi bên ngoài. Diệp Vân Phi cùng tay lớn đều đối thiên lôi cảnh thực lực hết sức rõ ràng. Cho dù có hai cái thiên lôi cảnh, cũng không giữ được các ngươi miêu tộc. Diệp Vân Phi quay đầu, lạnh lùng nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, mang theo tay lớn xuyên qua tiến vào không gian bên trong. Lưu lại. Cái kia hai cái lao tổ đồng thời dương ra thân hình, nhanh đến cực điểm, một bước lao đến. Ầm ầm. Một cú cự lực từ trên trời giáng xuống, hướng Diệp Vân Phi cùng tay lớn chấn áp tới. Có thể là, dù Diệp Vân Phi hiện tại không gian năng lượng trình độ, xuyên qua không gian đã tùy tâm sử dụng, nhanh đến cực điểm. Lập tức ở giữa, Diệp Vân Phi cùng tay lớn liền thành công trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Hai cái lao tổ đồng thời đến, đem vùng không gian này chấn động đến lung la lung lay. Hai cái lao tổ sắc mặt đều là hơi khó coi. Bọn hắn là thiên lôi cảnh cao thủ, là thiên la tinh hải bên trong đứng đầu nhất một nhóm cao thủ, nghĩ không ra cũng không cách nào ngăn cản đối phương xuyên qua không gian. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, thế mà có được cao minh như vậy không gian năng lượng trình độ. Một cái lao tổ lắc đầu cảm thán nói: "Hai vị lao tổ, tiểu tử kia 10 điểm xảo trá, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện." Một cái miêu tộc cao tầng nói ra. Hai cái lao tổ lập tức phóng xuất ra hồn lực, đem chọn cái miêu đều cảm giác ở bên trong. Có thể là, mãi đến lớn sau nửa canh giờ, Diệp Vân Phi cùng tay lớn đều không có lại xuất hiện. "Hạ Lâm, ngươi qua đây, đem tất cả mọi chuyện từ đầu tới đuôi đều nói một lần." Bên trong một cái lao tổ nói với Miêu Hán Lâm. "Đúng." Miêu Hán Lâm vội vàng trả lời. Thế là, Miêu Hán Lâm bắt đầu đem chuyện đã xảy ra, hướng hai cái lao tổ kỹ càng giảng thuật một lần. "Không gian chỗ sâu. Tiền bối, miêu tộc có hai cái thiên lôi cảnh, chúng ta tạm thời không đối phó được bọn hắn. Chúng ta rời đi trước. Chờ đến ngươi cánh tay này hoàn toàn khôi phục thực lực về sau, chúng ta lại đến tìm miêu tộc tính sổ sách." Diệp Vân Phi nói ra. "Cũng tốt." Tay lớn đồng ý. Thế là, Diệp Vân Phi đem tay lớn chuyển tống vào huyền ảnh tháp bên trong, lặng lẽ rời đi. Cùng một thời gian, miêu tộc tổng bộ phát sinh sự tình, cũng sớm đã cấp tốc tại Thiên La Tinh Hải bên trong truyền bá. Tin tức này như một cơn to lớn gió lốc, làm cho cả Thiên La Tinh Hải đều là hành chuyển động. Chương 1043, Thiên Đạo Tháp Bí Mật. Chương 1043, Thiên Đạo Tháp Bí Mật. Một cái đến từ Huyền Hoàng Tinh vực hậu bối tiểu tử, mang theo một cánh tay, giết tiến vào miêu tộc tổng bộ, tối thiểu nhất chém giết miêu tộc 1/3 cao thủ, còn có một nhóm lớn miêu tộc nhân mã, còn cướp sạch miêu đều cơ hồ một nửa của cải. Cuối cùng, miêu tộc hai cái đã bế quan hơn 700 năm lão tổ tông bị kinh động xuất quan, lúc này mới lui lịch. Chúng ta Thiên La Tinh Hải lại có đáng sợ như vậy người trẻ tuổi sao? Nghe nói, người trẻ tuổi kia liền là cái kia bị nhốt 10 năm miêu tộc công chúa nhi tử, sở dĩ náo tiến vào miêu đều là vì cứu mẫu thân cùng muội muội. Nguyên lai chính thức có được chu tức thần mạch là miêu tử Quỳnh Nữ Nhi, mà không phải miêu tộc thế tử Miêu Nhất Phàm. Miêu tộc lại muốn đem miêu tử Quỳnh Nữ Nhi chu tức thần mạch tẩy ghép cho Miêu Nhất Phàm, hơn nữa còn có mặt đại phát thiết mời, tổ chức ăn mừng đại điện, vẻ mặt thật dày a. Thiên La Tinh Hải bên trong, khắp nơi đều có võ giả đang nghị luận chuyện này. Đúng rồi, các ngươi nói cánh tay kia đến cùng là lai lịch gì? Nghe nói người trẻ tuổi kia chủ yếu là dựa vào cánh tay kia mới có thể đại náo miêu tộc tổng bộ. Có thật nhiều võ giả nghị luận lên Diệp Vân Phi bên cạnh tay lớn. Thật là nghĩ không ra a, miêu tộc cái kia hai cái lao tổ tông thế mà còn sống. Miêu tộc mặc dù bị bàng tộc chen ép 10 năm, thế nhưng có hai cái này lao tổ tông tại, thủy chung vẫn là Thiên La Tinh Hải bên trong nhất lưu thế lực, không thể khinh thường a. Không sai, mặc dù miêu tộc không thành công đem chu tức thần mạch cấy ghép cho thế tử Miêu Nhất Phàm, thế nhưng có hai cái này lao tổ tông tại, thủy chung vẫn là Thiên La Tinh Hải bên trong nhất lưu thế lực. Cũng có thật nhiều võ giả đối đột nhiên xuất hiện hai cái miêu tộc lao tổ tông thấy chân kinh. Bởi vì mấy trăm năm trước liền có truyền thuyết miêu tộc hai cái này lao tổ tông đã ngã xuống, nghị không ra còn sống. Bàng tộc tổng bộ, hừ, nguyên lai chính thức có được chu tức thần mạch là miêu tử Quỳnh Nữ Nhi. Sớm biết như thế nên sớm một chút nhường miêu tộc đem miêu tử Quỳnh Nữ Nhi đưa tới. Bàng Tích Sơn hừ lạnh nói ra. Tộc trưởng, miêu tử Quỳnh đứa con trai kia đối với chúng ta bàng tộc 10 điểm cửu thị, tuyên bố diệt đi miêu tộc về sau liền đến diệt chúng ta bàng tộc. Một người mặc áo bào trắng trưởng lão đứng tại Bàng Tích Sơn trước người nói ra. Cái này trưởng lão mới vừa từ miêu đều trở về. Hắc hắc, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Chỉ bất quá, hắn hủy đi chúng ta bảng tộc nhiều như vậy phân cư điểm, coi như hắn không tới tìm chúng ta bảng tộc cũng không thể lại buông tha hắn. Bàng Tích Sơn lạnh lùng nói ra. Truyền lệnh xuống, vận dụng hết thể tài nguyên, tra ra tiểu tử kia hành tung, sau đó phái người đi giết đi hắn. Bàng Tích Sơn nói ra. Tộc trưởng, tiểu tử kia am hiểu không gian năng lượng, có thể xuyên qua không gian, 10 điểm khó đối phó. Mà lại, bên cạnh hắn đi theo cánh tay kia, tối thiểu nhất có được vực cảnh hậu kỳ thực lực. Cho nên, coi như chúng ta phái ra vực cảnh cao thủ, cũng không nhất định có thể đối phó được bọn hắn. Trưởng lão kia nói ra. Cánh tay kia đến cùng lai lịch ra sao đâu? Trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Một cánh tay thế mà có thể có được thực lực như vậy bản thể hắn thực lực khẳng định hết sức kinh người. Cánh tay này, nhất định có kinh người lai lịch. Bàng Tích Sơn vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Mà lại, con trai của Miêu Tử Quỳnh thế mà am hiểu không gian năng lượng, này quá kỳ quái. Không gian năng lượng là nhất thiên môn nhất tu luyện năng lượng một trong, không quan trọng một cái hậu bối tiểu tử không gian năng lượng trình độ cư nhiên như thế cao. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Chẳng lẽ cánh tay kia sau lưng có cái gì thế lực lớn, mà con trai của Miêu Tử Quỳnh hồi trở lại vào cái kia thế lực lớn, cho nên mới sẽ yêu nghiệt như thế? Bàng Tích Sơn khẽ cau mày, truyền lệnh xuống, vận dụng hết thể tài nguyên, đi điều tra cánh tay kia lai lịch. Bàng Tích Sơn suy nghĩ một chút, nói ra. Được rồi. Trưởng lão kia gật đầu. tộc trưởng, còn có một việc, trong khoảng thời gian này, có càng ngày càng nhiều lạ lẫm võ giả đi vào chúng ta Thiên La Tinh Hải. Đoán chừng, bọn họ đều là vì Thiên Đạo Tháp. Thiên Đạo Tháp xuất thế tin tức, nghe nói đã truyền đến những cái kia trung ương tinh hải. Những cái kia trung ương tinh vực bên trong siêu cấp cổ giáo đã phái người đến đây Thiên La Tinh Hải, truy xét Thiên Đạo Tháp hạ lạc. Lúc này, bên cạnh một cái khác râu tóc bạc trắng trưởng lão nói ra, ta đã nhận được tin tức, có thể là Thiên Đạo Tháp thật xuất thế sao? Mà lại thật ngay tại Huyền Hoàng Tinh vực sao? Bàng Tích Sơn nhẹ gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Lúc này, Miêu tộc tổng bộ, Miêu đều bên trong, một nhóm đông người đang ở trùng kiến Miêu đều, một gian trong cung điện. Chúng ta Thiên La Tinh Hải bên trong, lúc nào xuất hiện dạng này một cánh tay? Miêu tộc bên trong một cái lão tổ ngồi ngay ngắn cao vị phía trên, hỏi: "Lão tổ, cánh tay này là trước đây không lâu mới đột nhiên xuất hiện, trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua." Miêu Hán Lâm trả lời: "Một cánh tay liền có thể có được như thế thực lực, như vậy cánh tay này bản thể thực lực mạnh, không thể tưởng tượng. Mà lại, con trai của Miêu Tử Bình đến từ một cái tiểu thế giới, thế mà am hiểu không gian năng lượng, cái này mười điểm cổ quái. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu?" Một cái khác lão tổ nói ra: "Dùng bọn hắn thực lực, nghĩ đối phó bọn hắn, trừ phi hai chúng ta tự thân xuất mã, bằng không, chúng ta Miêu tộc không có người nào có thể đối phó được bọn hắn." Lão tổ này còn nói thêm, hai cái lão tổ đều là cho mày: "Hai vị lão tổ, ta nghĩ đến một cái đối giao biện pháp của bọn hắn. Chúng ta có khả năng thỉnh Thiên U Mộ ra tay. Chỉ cần chúng ta chịu xuất tiền, bằng Thiên U Mộ thực lực, khẳng định có thể đối phó được bọn hắn." Miêu Hán Lâm đột nhiên nói ra: "Ừm, dùng Thiên U Mộ nội tình, xác thực có thể đối phó bọn hắn. Đến mức tiền, tiêu hết chúng ta có khả năng lại đi kiếm. Vậy thì tốt, không tiếc đại giới, thỉnh Thiên U Mộ sát thủ đi đối phó bọn hắn." Hai cái lão tổ suy nghĩ một chút, đều là gật đầu. "Đúng rồi, hai vị lão tổ, còn có một tin tức, nghe nói Thiên Đạo Tháp đã xuất thế, vô cùng có khả năng ngay tại chúng ta Thiên La Tinh Hải Huyền Hoàng Tinh vực. Hiện tại không chỉ Thiên La Tinh Hải bên trong thế lực đang khắp nơi truy xét Thiên Đạo Tháp hạ lạc, mà khác tinh hải, liền những cái kia trung ương tinh hải cũng có rất nhiều thế lực phái ra nhân mã đến đây truy xét." Miêu Hán Lâm nói ra. "Ồ, Thiên Đạo Tháp xuất thế." Hai cái lão tổ nghe vậy, đều là mừng rỡ. "Thiên Đạo Tháp có thể là đồ tốt ta." Hai cái lão tổ đều là lộ ra hướng tới chi sắc. Cùng một thời gian, Thiên La Tinh Hải bên trong, mỗi một chỗ vắng vẻ tinh không, một chiếc phi thuyền nhẹ nhàng trôi nổi. Đây là Diệp Vân Phi phi thuyền. Lúc này, Diệp Vân Phi đang ở Huyền Ảnh Tháp bên trong, ngồi xếp bằng. Hôn Hải bên trong, lơ lửng một tòa 9 tầng màu vàng kim tiểu tháp. Thiên Đạo Tháp. Có cần phải nhường này tòa Thiên Đạo Tháp tiết lộ một chút khí tức, mới có thể để cho những cái kia nhìn chằm chằm Huyền Hoàng Tinh vực tiến hành thôi diễn người, chuyển di lực chú ý. Diệp Vân Phi tự nói ra. Diệp Vân Phi biết, đã có không ít am hiểu thôi diễn năng giả đã tập trung vào Huyền Hoàng Tinh vực, mà lại khẳng định có rất nhiều thế lực đã phái ra nhân mã tiến đến Huyền Hoàng Tinh vực, truy tìm Thiên Đạo Tháp hạ lạc. Theo đại lượng cao thủ tiến vào Huyền Hoàng Tinh vực, Huyền Hoàng Tinh vực đem sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm. Nay tòa Thiên Đạo Tháp, đến cùng có cái gì chỗ chân quý đâu? Xem ra, chỉ có đem thân tháp bên trong những cái kia phong ấn phá giải đi, mới có thể biết trong tháp bí mật. Không biết, bằng vào ta hiện tại hồn lực, có thể không thể phá giải Thiên Đạo Tháp phong ấn, thử một chút đi. Diệp Vân Phi tự nói ra. Diệp Vân Phi hồn lực bắt đầu hướng Thiên Đạo Tháp thân tháp cảm giác đi qua. Chương 1044, Mặt Khác Thiên Đế. Chương 1044, Mặt Khác Thiên Đế. Rất nhanh, Diệp Vân Phi hồn lực liền tiếp xúc đến tầng thứ nhất phong ấn. Trước đó, Diệp Vân Phi đã từng đối cái này Thiên Đạo Tháp nghiên cứu một phiên, cho nên có thể chuẩn xác tìm tới những cái kia phong ấn vị trí. Vâng. Diệp Vân Phi thi triển ra mấy loại hồn lực võ kỹ, bao quát tiên hồn kiếm ở bên trong, hướng tầng thứ nhất phong ấn oanh kích tới. Ầm ầm. Tầng thứ nhất phong ấn nhận công kích, lập tức bùng nổ, thả ra đại lượng huyền ảo phù văn, ngăn cản Diệp Vân Phi tiến công. Năng lượng của ta vẫn có chút không đủ. Sau gần nửa canh giờ, Diệp Vân Phi có chút ngừng lại, lắc đầu thở dài nói: "Trên thực tế, Diệp Vân Phi đã đem tầng này phong ấn nghiên cứu triệt để, biết nên làm sao phá giải. Chỉ bất quá Diệp Vân Phi hồn lực trình độ không đủ, không có đầy đủ năng lượng đi phá mất tầng này phong ấn." Lại đề thăng một thoáng hồn lực, Diệp Vân Phi lấy ra một nhóm thảo dược, bắt đầu luyện chế. Này chút thảo dược toàn bộ đều là theo Miêu đều cấp tới. Miêu tộc kinh doanh tháng năm dài đằng đẵng, tích lũy thảo dược, vô luận số lượng cùng chất lượng đều hết sức kinh người. Diệp Vân Phi lấy ra đan đỉnh, bắt đầu luyện đan. Vài ngày sau, Diệp Vân Phi luyện chế ra một nhóm lớn chuyên môn tăng lên hồn lực đan dược. Tiếp theo, Diệp Vân Phi bắt đầu ăn luyện hóa đan dược. Đem chỗ luyện được đan dược toàn bộ ăn về sau, Diệp Vân Phi hồn lực trình độ tăng lên rất nhiều. Hiện tại, hẳn là không sai biệt lắm đi. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm tòa kia Thiên Đạo Tháp, phóng xuất ra hồn lực, lại bắt đầu nếm thử phá giải tầng thứ nhất phong ấn. Ầm ầm. Tại Diệp Vân Phi không ngừng công kích phía dưới, cuối cùng, tầng thứ nhất phong ấn bắt đầu lắc lư. Có hiệu quả. Diệp Vân Phi mừng rỡ trong lòng, kéo dài công kích. Răng rắc. Một lát sau, tầng thứ nhất phong ấn phía trên xuất hiện một vết nứt. Nhanh. Diệp Vân Phi mừng rỡ. Lại sau một lúc lâu, ầm. Tầng thứ nhất phong ấn tại Diệp Vân Phi không ngừng công kích phía dưới, đột nhiên nổ nát vụn, hóa thành hư không. Ta có khả năng tiến vào tầng thứ nhất thân tháp. Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ. Sau một khắc, Thiên Đạo Tháp theo Diệp Vân Phi hồn hải chi bên trong bay ra, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, xông vào tầng thứ nhất thân tháp bên trong. Một cái tiểu thế giới. Diệp Vân Phi có chút sững sờ. Trước mắt là một mảnh xanh úng tươi tốt dãy núi khu vực. Liếc nhìn lại, có thật nhiều cao thấp chập trùng dãy núi, liên miên không ngừng. Trong đó, có một tòa núi lớn đặc biệt cao lớn, khí thế hùng hồn, sừng sững tại dãy núi này khu vực vị trí trung ương, có thể xưng vua của các ngọn núi. Ầm ầm, một cỗ 10 điểm năng lượng kinh khủng bị áp, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Làm sao có thể? Thứ này lại có thể là một tia đế uy? Diệp Vân Phi bị chấn áp đến không ngừng lùi lại, vẻ mặt trắng bệch, cảm giác kinh ngạc cực điểm. Bởi vì dãy núi này trong khu vực tồn tại năng lượng uy áp, lại có thể là một tia nhàn nhạt thiên đế bay. Ken két, Diệp Vân Phi phát hiện chính mình bên ngoài thân đang không ngừng nứt ra, máu tươi hào hạt tuôn ra, trong cơ thể xương cốt phát ra trận trận giòn băng, tựa hồ không thể tả tiếp nhận, sắp giải thể. Chẳng lẽ này tòa tiểu tháp cùng Thiên La, Kim Ô, cùng U Nguyệt bọn hắn có quan hệ? Diệp Vân Phi lập tức cảnh giác. Diệp Vân Phi hiểu rõ, dùng Tam Đại Thiên Đế thực lực, một khi chính mình tiếp xúc đến cùng bọn hắn có liên quan đồ vật, bọn hắn lập tức liền sẽ sinh ra một loại nào đó cảm ứng, nói không chừng có thể phát hiện mình tồn tại, từ đó tìm đến. Ba người bọn hắn đăng lâm Thiên Đế vị trí, đã có mấy ngàn năm tuế nguyệt, tình cờ tại thế giới khác lưu lại một món pháp bảo, cũng không kỳ quái. Nếu như này tòa Thiên Đạo Tháp thật chính là cùng ba người bọn hắn có quan hệ, như vậy ta vẫn là mau đem nó ném mất. Bằng vào ta thực lực bây giờ, còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. A, không đúng, không phải Thiên La, Kim Ô, cùng U Nguyệt ba người bọn hắn khí tức. Chẳng lẽ thế gian này còn có mặt khác Thiên Đế? Diệp Vân Phi rất nhanh liền phát hiện, nơi này Đế Uy cũng không là Thiên La, Kim Ô, cùng U Nguyệt Tam Đại Thiên Đế. Bởi vì Diệp Vân Phi từng cùng này Tam Đại Thiên Đế từng có hết sức tiếp xúc nhiều, hơn nữa còn đại chiến một trận, đối năng lượng của bọn hắn khí tức hết sức quen thuộc. Thế gian này còn có một cái khác Thiên Đế? Cái này sao có thể? Lúc này, Diệp Vân Phi trong lòng kinh ngạc tới cực điểm. Không được, tiếp tục như vậy nữa, thân thể của ta sẽ bị đập vụn. Diệp Vân Phi phát hiện, chính mình thân thể đang ở tiếp nhận càng lúc càng lớn áp lực. Nếu như không phải giáp một thanh đế thể năng lượng đang không ngừng chữa trị, đoán chừng sớm đã bị ép tới tan xương nát thịt. Có lẽ, ta có khả năng hấp thu này một tia đế uy. Diệp Vân Phi trong lòng đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Người khác sợ hai đế cấp năng lượng, thế nhưng Diệp Vân Phi lại hết sức quen thuộc. Này một tia đế uy, không dọa được Diệp Vân Phi. Ầm ầm. Diệp Vân Phi vận chuyển Cửu Dương Kinh, trong đan điền hai cái màu vàng kim quả cầu ánh sáng bay lên. Một cái hơn 300 mét đường kính, đại biểu cho Cửu Dương Kinh đệ nhất dương. Một cái khác ước 100 mét đường kính, đại biểu cho Cửu Dương Kinh đệ nhị dương. Ầm ầm. Hai cái màu vàng kim quả cầu ánh sáng tốc độ cao xoay tròn lấy, bạo phát đi ra hấp lực cường đại, bắt đầu hấp thu không gian xung quanh bên trong đế cấp năng lượng. Ầm ầm. Diệp Vân Phi phát hiện, những đế đó uy tựa hồ nhận lấy khiêu khích, biến đến bắt đầu cuồng bạo, sôi trào mãnh liệt hướng Diệp Vân Phi bạo đụng tới. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cú cực kỳ kinh khủng hồn lực năng lượng theo hồn hải bên trong lao ra. Một tia thiên đế tàn hồn. Lập tức, trung quanh những đế đó uy bình tĩnh lại. Một tia thiên đế tàn hồn gặp được một tia đế uy. Hai bên đều ở vào cùng một cấp bậc năng lượng. Làm sao có thể? Nhưng vào lúc này, bên trong dãy núi này van xin ngọn núi lớn kia phía trên, có một thanh âm vang lên, lộ ra hết sức kinh ngạc. Diệp Vân Phi dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Hai cái màu vàng kim quả cầu ánh sáng trôi nổi tại trên đỉnh đầu, tại nếm thử hấp thu trung quanh đế uy. Cũng không biết qua thời gian bao nhiêu, cuối cùng Diệp Vân Phi kinh hỉ phát hiện, hai cái kim cầu thế mà thành công hấp thu một chút đế cấp năng lượng. Thành công. Diệp Vân Phi hết sức kích động. Dãy núi này khu vực mặc dù chỉ tồn tại lấy một tia thiên đế bài, 10 điểm mỏng manh, thế nhưng hấp thu về sau, chỗ tốt to lớn. So Diệp Vân Phi bộ thân thể này hiện tại có đủ loại năng lượng, đều cao cấp hơn được nhiều. Sau đó, Diệp Vân Phi không ngừng vận chuyển Cửu Dương Kinh, kéo dài hấp thu không gian xung quanh bên trong đế cấp năng lượng. Dần dần, theo hai cái kim cầu hấp thu đế cấp năng lượng càng ngày càng nhiều, xung quanh những đế đó uy không nữa đối Diệp Vân Phi công kích. Ta vừa rồi giống như nghe được ngọn núi lớn kia phía trên, giống như có âm thanh, chẳng lẽ có sinh linh ở phía trên? Đi lên xem một chút. Diệp Vân Phi đứng lên, tự nói ra. Diệp Vân Phi thử mấy lần, phát hiện dãy núi này khu vực tồn tại một loại cấm bay pháp tắc, vô pháp bay lượn. Thế là Diệp Vân Phi cất bước hướng về ngọn núi lớn kia đi đến. Thật không nghĩ tới, thế gian này ngoại trừ Thiên La, Kim Ô, cùng U Nguyệt Tam Đại Thiên Đế bên ngoài, thế mà còn có một cái Thiên Đế, hắn rốt cuộc là người nào? Diệp Vân Phi trong lòng tràn đầy mãnh liệt hảo cường tâm. Trên ngọn núi này, có thể hay không ẩn giấu đi đáp án đâu? Diệp Vân Phi có chút chờ mong. Diệp Vân Phi một bên hành động, một bên vận chuyển Cửu Dương Kinh, không ngừng hấp thu không gian xung quanh bên trong đế uy. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền đi tới ở dưới chân núi, hướng về trên núi leo đi lên. Chương 1045, Hỗn Độn Thế Giới Thụ. Chương 1045, Hỗn Độn Thế Giới Thụ. Diệp Vân Phi dọc theo một đầu đường núi leo núi mà lên, trên đường đi bình an vô sự. Cuối cùng, Diệp Vân Phi đi vào trên đỉnh núi. Đỉnh núi bên trên có một chỗ đất bằng, cỏ xanh như tấm đệm, phồn hoa như gấm. Đất bằng ở giữa có một tòa phần mộ. Cái kia phần mộ trước dựng thẳng một khối mộ địa, phía trên khắc lấy bốn chữ: Cổ Hoàng Chi Mộ. Một cỗ kinh khủng đế uy theo trong phần mộ truyền ra ngoài, Diệp Vân Phi còn ở phía xa, liền đứng vững thân thể không dám tới gần. Diệp Vân Phi rốt cuộc biết, dãy núi này trong khu vực chỗ tồn tại đế uy, đầu nguồn liền là cái phần mộ này. Chẳng lẽ, nơi này táng lấy một cái thiên đế? Không thể nào. Diệp Vân Phi đứng ở đằng xa, đánh giá cái kia ngôi mộ, có chút không thể tin được. Diệp Vân Phi sâu biết rõ được, thiên đế thực lực mạnh bao nhiêu. Lúc trước nếu như không phải là bởi vì Diệp Vân Phi đang ở độ thành thần kiếp, đến mấu chốt nhất, cũng là thời khắc nguy hiểm nhất, lọt vào Tam Đại Thiên Đế đồng thời tập kích, tuyệt sẽ không dễ dàng ngã xuống. Muốn giết chết một cái thiên đế, quá khó khăn. Mà lại, một cái thiên đế ngã xuống, nhất định phải sẽ trên thế gian dẫn tới hành động lớn, như thao thiên biển động, bao phủ vô số giới diện, cải biến rất nhiều thế giới thế lực cách cục. Bởi vì, làm một cái thiên đế, tất nhiên sẽ thành lập đạo thuộc về mình thống, bảo hộ rất nhiều thế giới thế lực. Thế gian không biết có nhiều ít thế lực lớn siêu cấp, đem thiên đế bài vị cung phụng tại chính mình tổ địa bên trong, đời đời cúi chào, hy vọng thu hoạch được thiên đế bảo hộ. Mà một khi chỗ cung phụng thiên đế ngã xuống, những thế lực này tất nhiên sẽ lọt vào máu tanh thanh tẩy. Tóm lại, một cái thiên đế ngã xuống, tất nhiên sẽ kinh động 3000 đại tiểu thế giới. Nhưng Diệp Vân Phi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thế gian có như thế một cái gọi cổ hoàng thiên đế, cũng chưa nghe nói qua, có như thế một cái thiên đế bất lạc. Xem ra, 3000 đại tiểu thế giới còn cất giấu rất nhiều ta không biết bí mật a. Diệp Vân Phi nhìn xem tòa kia tràn ngập đáng sợ đế bi phần mộ, không khỏi cảm thán nói ra: "Cổ hoàng huynh, chúng ta đều có giống nhau vận mệnh a." Diệp Vân Phi hướng về kia ngôi mộ đi một cái lễ, trong lòng thầm than: "Ban đầu, là một cái thiên đế, đứng trên thế gian kim tự tháp đỉnh, có được dài đằng đẵng tuổi thọ, cơ hồ có khả năng xưng bá 3000 đại tiểu thế giới vô tận tuế nguyệt. Kết quả lại vẫn lạc, đây là một kiện để cho người ta thở dài sự tình." Diệp Vân Phi chính mình cũng có được đồng dạng trải qua, cho nên nhịn không được đối cái này cổ hoang sinh ra một chút đồng bệnh tương liên cảm xúc. Tiếp theo, Diệp Vân Phi quanh chân ngồi xuống, vận chuyển Cửu Dương Kinh, hướng trên đỉnh đầu hai cái màu vàng kim quả cầu ánh sáng đang xoay tròn lấy, hấp thu cái kia tỏa trong phần mộ phát ra đế uy. Theo hấp thu đế cấp năng lượng càng ngày càng nhiều, hai cái này màu vàng kim quang cầu thể tích tại dùng một loại tốc độ khủng khiếp tốc độ cao bành trướng. Đặc biệt là cái kia đại biểu đệ nhất Dương Kim cầu, phi tốc tăng lớn. 600m, 900m, 1000m, 2000m, 3000m, 9000m. Không biết qua bao lâu, đại biểu đệ nhất Dương Kim cầu đường kính đạt đến 9000m, đại biểu đệ nhị Dương Kim cầu đường kính đạt đến 1000m. Cửu Dương Kinh đệ nhất Dương cuối cùng đạt đến chân chính đại viên mãn trạng thái. Diệp Vân Phi nhìn một chút hướng trên đỉnh đầu cái kia 9000m kim cầu, có chút kinh hỉ. Cửu Dương Kinh, mỗi một dương đô sẽ đản sinh ra một cái màu vàng kim quả cầu ánh sáng. Thể tích đi đến 9000m, liền đại biểu cho này nhất dương đạt đến chân chính đại viên mãn trạng thái, có khả năng đem này nhất dương uy lực chân chính phát huy ra. Cửu Dương Kinh làm thế gian cao cấp nhất công pháp một trong, coi như là đệ nhất dương, uy lực cũng là 10 điểm kinh khủng. Linh lực của ta cảnh giới, vậy mà ép không được. Diệp Vân Phi lộ ra vẻ cười khổ. Trên thực tế, tại hấp thu đế cấp năng lượng quá trình bên trong, Diệp Vân Phi một mực cưỡng ép đè nén linh lực cảnh giới, không cho đột phá. Thế nhưng theo Cửu Dương Kinh đệ nhất dương đi đến chân chính đại viên mãn trạng thái, Diệp Vân Phi phát hiện, linh lực của mình cảnh giới ép không được. Cái kia liền đột phá một cái đi. Diệp Vân Phi buông lỏng đối linh lực cảnh giới áp chế. Tinh điều cảnh hậu kỳ, Hích Hải cảnh sơ kỳ, Hích Hải cảnh trung kỳ, Hích Hải cảnh hậu kỳ. Lập tức ở giữa, Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới thế mà liên tục đột phá 4 tầng, đạt đến Hích Hải cảnh hậu kỳ. Nếu có ngoại giới võ giả tại đây bên trong, thấy Diệp Vân Phi dạng này tốc độ đột phá, khẳng định sẽ kinh ngạc đến nói không ra lời. Đột phá linh lực cảnh giới, đối với Diệp Vân Phi tới nói, đơn giản so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản. Phải biết, Diệp Vân Phi vừa rồi hấp thu có thể là đế cấp năng lượng, mặc dù 10 điểm mỏng manh, nhưng tuyệt không phải thế gian đồng dạng linh lực có thể so sánh. Đủ rồi, không thể lại đột phá. Đột phá đến Lĩnh Hải cảnh hậu kỳ về sau, Diệp Vân Phi lần nữa áp chế. Nhưng vào lúc này, a, cái kia viên là cái gì cây? Diệp Vân Phi tầm mắt đột nhiên nhìn về phía phần mộ cạnh một cái cây. Gốc cây kia cũng không cao to lắm, ước chừng cao 3m, thân cảnh cứng cắp như cầu lòng, mang theo một loại tuế nguyệt tang thương khí tức. Trên cây lá cây mỗi một miếng đều bóng ánh sáng long lanh, giống như dùng màu xanh lá mỹ ngọc điêu khắc thành, tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức. Dù Diệp Vân Phi hiểu biết rộng, trong lúc nhất thời, thế mà không nhận ra này quả đến cùng là cái gì cây. Ào ào ào. Làm Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm gốc cây kia thời điểm, gốc cây kia đột nhiên hào quang ngút trời, hào quang sáng chói, sau đó, làm người ta giật mình một màn phát sinh, gốc cây kia thế mà thần cây tận gốc, vụt lên từ mặt đất, sau đó dùng hai đầu đại thụ căn làm chân, nhanh chân liền chạy. Không thể nào, cây này thành tinh. Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn. Uy, đừng chạy, ta không có ác ý. Diệp Vân Phi biết gốc cây này nhất định lai lịch bất phàm, đội vàng dương ra thân hình, đuổi theo. Hấp thu rất nhiều đế cấp năng lượng về sau, dãy núi này trong khu vực tràn ngập đế uy đối Diệp Vân Phi không có ảnh hưởng, cho nên Diệp Vân Phi có thể đem chính mình chân chính thân pháp tốc độ thi triển đi ra. Diệp Vân Phi đi theo gốc cây kia đằng sau, rất nhanh liền vọt vào trong một khu rừng rậm rạp. Tại mật lâm thâm sử, có một tòa 3 tầng lầu nhỏ. Gốc cây kia hưu một tiếng xông vào nhỏ trong lầu cát. Diệp Vân Phi cũng đi theo nghĩ xông đi vào. Có thể là gốc cây kia đã cầm lấy một thanh sáng loáng trường kiếm, theo nhỏ trong lầu cát vọt ra, đem trường kiếm nhắm ngay Diệp Vân Phi. Sau đó, trên cành cây hiện hiện một gương mặt mò, tầm mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Một thanh thiên đế làm đã dùng qua kiếm. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm thanh trường kiếm kia, liền lùi lại mấy bước, toàn thân tóc gáy dựng đứng. "Ngươi không cần như thế, ta không có ác ý." Diệp Vân Phi nói ra. "Ngươi tiểu tử này có gì đó quái lạ, lại có thể hấp thu cổ hoàng đại đế năng lượng." "Tiểu tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Gốc cây kia bên trên mặt mo mở lời nói chuyện, thanh âm có chút khàn khàn. "Cơ duyên xảo hợp mà thôi." Diệp Vân Phi đáp. "Thiên hạ thụ tộc, ta gặp qua rất nhiều, vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi cái chủng tộc này đâu?" Diệp Vân Phi đem gốc cây kia từ trên xuống dưới đánh giá một lần, thế mà còn là không có nhận ra. Cảm giác 10 điểm chấn kinh. Lão nhân gia ta chính là thiên hạ thụ tộc lão tổ tông, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền bị ngươi nhận ra đây. Gốc cây kia lộ ra cười đắc ý, ý thiên hạ thụ tộc lão tổ tông. Diệp Vân Phi sững sờ. Ta là hỗn độn thế giới thụ. Gốc cây kia nói ra. Không có khả năng. Hỗn độn thế giới thụ sinh ở trong hỗn độn, nghe nói uy năng vô biên, thậm chí còn có thể khai thiên tích địa, sáng tạo ra tới thế giới chân chính. nếu như ngươi là hỗn độn thế giới thụ, coi như là một cái thiên đế, cũng chưa chắc chống đỡ được ngươi uy năng. Diệp Vân Phi căn bản cũng không tin tưởng. Ngươi nói đúng. Trên thực tế, ta chẳng qua là hỗn độn thế giới thụ trên cảnh dụng xuống một cái nhánh cây, sinh trưởng diễn hóa mà thành. Gốc cây kia nói ra. Chương 1046, trộn lẫn lao chương 1046, trộn lẫn lao thì ra là thế. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm gốc cây kia dò xét. Mặc dù chỉ là hỗn độn thế giới thụ phía trên rụng xuống một cây cành cây, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Bởi vì hỗn độn thế giới thụ có thể là trong truyền thuyết một loại thần thụ, liên thiên đế cũng không có năng lực đạt được. Dùng tình trạng của ngươi bây giờ, về sau nói không chừng có thể trưởng thành là một khỏa chân chính hỗn độn thế giới thụ. Diệp Vân Phi quan sát một chút gốc cây kia, nói ra, không phải là không có khả năng, nhưng nhất định phải trải qua tháng năm dài đằng đẵng mới có như vậy từng tia khả năng. Gốc cây kia đáp, tiểu tử, thiên đạo tháp rơi vào trong tay của ngươi sao? Gốc cây kia hỏi. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Có thể được đến thiên đạo tháp cũng tính là một loại duyên phận. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, đừng đối ta có ý tưởng, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Gốc cây kia nói ra. Yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi hiểu rõ, gốc cây này vì cái gì đối với mình như thế cảnh giác, là sợ hãi tự mình ra tay đối phó hắn. Dù sao, hỗn độn thế giới thụ đây chính là trong truyền thuyết chân chính thần thụ, chỗ dụng xuống một cây cành cây cũng là vô cùng chân quý. Dược dụng giá trị đoán chừng so bán thần dược cao hơn. Trong thiên hạ, không có bao nhiêu võ giả có thể chịu được dạng này dụ hoặc. Trên thực tế, Diệp Vân Phi cũng có chút muốn ra tay bắt lại gốc cây này. Nếu như dùng gốc cây này làm tài liệu, giúp Diệp Thiên Bằng tái tạo đan điền cùng kinh mạch, như vậy, Diệp Thiên Bằng tương lai tu võ thiên phú, đem không cách nào tưởng tượng. Thậm chí không thể so với Diệp Vân Phi hỗn độn thần mạch kém. Thế nhưng Diệp Vân Phi biết, dùng mình bây giờ thực lực, khẳng định vô pháp chế phục gốc cây này, nói không chừng sẽ còn bị giết ngược lại. Huống chi, trước mắt gốc cây này cùng một cái sinh linh không thể nghi ngờ, có tư duy có tình cảm, không, cựu không đoán, Diệp Vân Phi cũng không hạ thủ được. Vậy liền tốt nhất. Mặc dù ngươi có thể hấp thu cổ hoang đại đế năng lượng, nhưng ta cũng không sợ ngươi. Gốc cây kia nói ra. Cổ hoang đại đế, thật chính là một cái thiên đế sao? Theo ta được biết, 3.000 lớn bên trong tiểu thế giới, chỉ có tứ đại thiên đế, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cổ hoang thiên đế. Diệp Vân Phi tò mò hỏi. Cổ hoang đại đế đương nhiên là thiên đế. Mà lại, người nào nói cho ngươi, thế gian chỉ có tứ đại thiên đế? Tiểu tử, ngươi chưa nghe nói qua à? Thế gian có thể đồng thời tồn tại 9 cái thiên đế. Gốc cây kia nói ra. Thuyết pháp này, ta nghe nói qua. Nói như vậy, thế gian ngoại trừ tứ đại thiên đế, còn có mặt khác 5 cái thiên đế. Diệp Vân Phi 10 điểm chấn kinh. Dựa theo khí vận, cùng một thời đại, thế gian xác thực cùng lúc tồn tại 9 cái thiên đế. Nhưng tình huống cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là cổ hoang đại đế là hàng thật giá thật thiên đế. Ta theo hắn thời gian lâu như vậy, biết được rất rõ ràng. Đến mức mặt khác thiên đế, ta không quen, đừng hỏi ta. Gốc cây kia nói ra. Vậy được rồi. Diệp Vân Phi không tiếp tục hỏi. Xem ra, thế gian này thật còn có rất nhiều bí mật, là ta không biết. Diệp Vân Phi trong lòng thầm than. Cổ hoang đại đế vẫn là sao? Nay tòa thiên đạo tháp là cổ hoang đại đế lưu lại pháp bảo sao? Diệp Vân Phi lại hỏi. Thiên đạo tháp đúng là cổ hoang đại đế lưu lại. Cổ hoang đại đế hơn phân nửa là vẫn lạc. Gốc cây kia trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu. Người không xác định. Diệp Vân Phi sững sờ. Đúng thế. Cổ hoang đại đế độ thành thần kiếp trước đó, đem ta an trí ở chỗ này, sau này ta liền không còn có gặp qua hắn. Ta cảm thấy, hắn hơn phân nửa là độ kiếp thất bại, vẫn lạc. Gốc cây kia nói ra. Thì ra là thế. Chỉ bất quá, ngươi nghe ai nói độ thành thần kiếp thất bại, liền nhất định sẽ ngã xuống đây này. Diệp Vân Phi nói ra. Ta đoán. Bằng không, vì cái gì qua thời gian lâu như vậy, hắn vì sao vẫn chưa trở lại cầm thiên đạo tháp đây? Mà lại, những năm gần đây, ta một mực không cảm ứng được cổ hoang đại đế tồn tại. Hắn hơn phân nửa là vẫn lạc. Cho nên, ta liền cho cổ hoang đại đế dựng lên một cái phần mộ. Gốc cây kia nói ra. Thì ra là thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Nay tòa thiên đạo tháp tổng cộng có 9 tầng, nơi này là tầng thứ nhất, mặt trên còn có 8 tầng, phân biệt có cái gì đâu? Diệp Vân Phi có chút tò mò. Ta cũng không biết. Ngươi muốn biết, chỉ có thể phá giải đi phong ấn, chính mình đi lên xem một chút. Đúng, đến lúc đó cũng thuận tiện mang ta đi lên xem một chút. Gốc cây kia đáp. Vậy được rồi. Diệp Vân Phi chỉ có thể gật đầu. Dù Diệp Vân Phi trước mắt hồn lực trình độ, căn bản là không cách nào phá giải được tầng thứ 2 phong ấn. Tiểu tử, ngươi có thể được đến thiên đạo tháp, đây là một loại duyên phận, nếu như ngươi có thể đem phía trên 8 tầng phong ấn toàn bộ phá giải đi, nói không chừng có thể được đến cổ hoang đại đế truyền thừa đây. Cố gắng lên. Gốc cây kia nói ra. Hắn hiện tại thái độ đối với Diệp Vân Phi đã lộ ra bạn tốt hơn nhiều. Tiền bối, ta nghĩ thương lượng với ngươi một sự kiện. Diệp Vân Phi nói ra. Không cần gọi tiền bối, cổ hoang đại đế gọi ta nhỏ trộn lẫn, ngươi gọi ta trộn lẫn lao là được. Tiểu tử, nhìn ngươi không có hảo ý bộ dáng, có phải hay không còn có chủ ý với ta? Gốc cây kia dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Diệp Vân Phi. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Phụ thân ta cần tái tạo đan điền cùng kinh mạch, có thể hay không hướng ngươi mượn một chút người tinh hoa đâu? Đương nhiên, ta không phải lấy không, ta có thể cho người thủ lao. Diệp Vân Phi nói ra. Gốc cây này là theo hỗn độn thế giới thụ phía trên rụng xuống, nhất định nhận chứa 10 điểm chân quý cây dịch tinh hoa. Để dùng cho Diệp Thiên Bằng tái tạo đan điền cùng kinh mạch, chính là tuyệt hảo tài liệu. Ta cho ngươi tối đa là 5 giọt, mà lại, chỉ lần này một lần. Gốc cây kia trên cành cây, bay ra ngoài 5 giọt xanh mơn mởn cây dịch, rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Đa tạ trộn lẫn lão. Diệp Vân Phi mừng rỡ. Diệp Vân Phi có thể cảm thụ được, này năm giọt cây dịch ẩn chứa kinh người vô cùng sinh mệnh năng lượng. Đúng rồi, Trộn Lẫn lão, ngươi có cần hay không ẩn chứa một hệ năng lượng đang dược, nếu như ngươi cần, ta về sau có thể giúp ngươi luyện chế. Diệp Vân Phi lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia năm giọt cây dịch thu vào trong bình ngọc. Diệp Vân Phi hiểu rõ, mình có thể động thủ giúp phụ thân tái tạo đan điền cùng kinh mạch. "Tiểu tử, ngươi biết luyện đan?" Trộn Lẫn lão hỏi. "Sẽ." Diệp Vân Phi lập tức lấy ra đan đỉnh, còn có một nhóm ẩn chứa một năng lượng thảo dược, tại chỗ luyện mấy loại một hệ năng lượng, đưa cho Trộn Lẫn lão. "Tiểu tử, ngươi luyện đan kỹ thuật thật cao minh." "Cao minh như vậy luyện đan kỹ thuật, coi như so ra kém cổ hoàng đại đế, cũng kém không được bao xa." "Vậy thì tốt, tiểu tử, ngươi về sau nhiều một chút giúp ta luyện đan. Chỉ cần ta một cao hứng, ta còn có khả năng lại tiễn một ít cây dịch tinh hoa cho ngươi." Trộn Lẫn lão tướng Diệp Vân Phi luyện được đan dược, toàn diện ăn hết, hết sức kích động. "Vậy trước tiên đa tạ Trộn Lẫn giả rồi." Diệp Vân Phi cười nói. "Gốc cây này cây dịch tinh hoa vô cùng trân quý, nếu như dùng tới tu luyện giáp một thanh đế thể, nhất định 10 điểm hữu hiệu." Tiếp theo, Diệp Vân Phi theo thiên đạo trong tháp ra tới. "Nguyên lai, thiên đạo tháp là một vị thiên đế lưu lại đồ vật, khó trách trong vũ trụ này có truyền thuyết, có thể được đến thiên đạo tháp, liền có khả năng xưng bá cái vũ trụ này." "Đúng là có khả năng này." Diệp Vân Phi tự nói ra. "Thiên đế đứng tại thế gian này đỉnh cao nhất, tùy tiện lưu lại một ít gì đó, đối với người bình thường tới nói, đều là bảo vật vô giá. Chỉ bất quá Diệp Vân Phi khác biệt, Diệp Vân Phi mặc dù từng vì thiên đế, nhưng đồ vật gì cũng không thể lưu lại, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Đương nhiên, còn có ngàn năm kinh nghiệm tu luyện, đây cũng là Diệp Vân Phi lớn nhất dựa vào. Muốn cho thiên đạo tháp tiết lộ một chút khí tức, chuyển di ánh mắt. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới, rời phi thuyền, đi vào phụ cận một mảnh tinh không bên trong. Diệp Vân Phi khẽ vươn tay, thiên đạo tháp xuất hiện tại trên lòng bàn tay. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Trộn Lẫn lao truyền âm lập tức tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Diệp Vân Phi phá giải tầng thứ nhất phong ấn, Trộn Lẫn lao đã có khả năng cảm giác chuyện xảy ra bên ngoài. Diệp Vân Phi nắm dụng ý của mình đại khái nói một lần. "Nguyên lai dạng này, cái này dễ xử lý." Trộn Lẫn lao cười nói. Sau một khắc, từng đạo huyền ảo pháp tắc hào quang theo thiên đạo tháp tầng thứ nhất tỏa ra, chiếu sáng chung quanh toàn bộ tinh không. Cứ như vậy, trong vũ trụ này sinh linh chỉ cần hơi hiểu thôi diễn chi thuật là có thể thôi diễn đạt được tới thiên đạo tháp tại vị trí này. Trộn Lẫn lao cười nói. Trên thực tế, cho tới nay đều là ta chủ động phóng xuất ra khí tức, trong vũ trụ này có sinh linh mới có thể thôi diễn đạt được thiên đạo tháp tồn tại. Trộn Lẫn lao nói ra. Ngươi chủ động phóng xuất ra khí tức, vì cái gì? Diệp Vân Phi sững sờ. Ta là lo lắng một phần bạn cổ hoang đại đế còn không có ngã xuống, nghĩ quay lại tìm thiên đạo tháp mà tìm không thấy. Kỳ thật ta là vẽ vời thêm chuyện, nếu như cổ hoang đại đế còn không có ngã xuống, mặc kệ thiên đạo tháp ở nơi nào, dùng hắn thần thông đều có thể tìm được. Trộn Lẫn lao nói chuyện có vẻ hơi thương cảm. Rõ ràng hắn so sánh tưởng niệm cổ hoang đại đế. Thì ra là thế. Diệp Vân Phi giật mình. Khó trách có nhiều người như vậy có thể tùy tiện thôi diễn đạt được thiên đạo tháp hạ lạc, nguyên lai là gốc cây này chủ động phóng xuất ra khí tức. Chủ nhân, tiếp đó chúng ta đi nơi nào? Lúc này Hồ Diệu đột nhiên hướng Diệp Vân Phi truyền âm hỏi. Chúng ta về trước đi Huyền Hoàng tinh vực. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đắc. Người một nhà đoàn tụ về sau, Miêu Tử Quỳnh nhiều lần nhắc lên, rất tưởng niệm Thiên Huyền Đại Lục Viên Nguyệt Thành. Cho nên, Diệp Vân Phi dự định mang mẫu thân trở về Thiên Huyền Đại Lục nhìn một chút. Dù sao, Thiên Huyền Đại Lục ghi lại phụ mẫu nhất đoạn vui sướng khó quên thời gian. Đồng thời, được rồi. Hồ Diệu đáp. Thế là, Hồ Diệu tự mình thao túng phi thuyền, hướng phía Huyền Hoàng Tinh Bực phương hướng trở về. Cùng một thời gian, ta thôi diễn đến Thiên Đạo Tháp hạ lạc. Thiên Đạo Tháp quả nhiên ngay tại Thiên La Tinh Hải bên trong bất quá, không phải tại Huyền Hoàng Tinh Bực, mà là tại một tinh bực khác. Lúc này, không biết có nhiều ít thôi diễn đại sư, đột nhiên thôi diễn đến Thiên Đạo Tháp hạ lạc. Thế là, từng đám nhân mã liên tục không ngừng hướng phía Diệp Vân Phi vừa mới lấy ra Thiên Đạo Tháp tình chỗ chống chạy đến. Mà Diệp Vân Phi phi thuyền đã lặng yên rời đi.